giúp ta hỏi một chút chủ tiệm vì thứ gì hạt lượng, ta vài cái buổi tối đều không có cấp được. Ngữ Hy có chút bất đắc dĩ, nàng nghĩ nhiều nói cho vị này vong hữu, đừng nói bọn họ mua không được, ngay cả nàng chính mình cũng thường xuyên đoạt không đến, toàn dựa đi cửa sau. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là đi tới Từ Minh Châu bên cạnh, nhà ta tiểu khả ái làm ta hỏi một chút vì cái gì muốn hạt lượng, các nàng mua không được. Vội hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay Từ Minh Châu một đốn, hôm nay buổi tối sở hữu phẩm loại đều thượng giá, mỗi dạng 2 vạn kiện, trước kia đều là 1 vạn kiện. Ngữ Hy đều đã đem cây thang đặt ở nàng dưới chân, nàng đương nhiên cũng không thể ném nàng mặt mũi. Mọi người đều nghe được sao? Buổi tối sở hữu phẩm loại đều sẽ thượng giá, hơn nữa tổn kho gia tăng gấp đôi, đại gia cố lên. Ngữ Hy làm ra một cái cố lên thủ thế. Làn đạn tất cả đều là cảm tạ. Được rồi, hiện tại ta liền mang đại gia vào xem đi. Bất quá đi phía trước Ngữ Hy lại lần nữa cọ một cây khảo tràng. Đi vào chính là mênh mông người, buổi chiều người so buổi sáng muốn nhiều quá nhiều. Rất nhiều hạng mục đều là yêu cầu xếp hàng, bất quá này đối Ngữ Hy tới nói cũng coi như không thượng cái gì, nàng hoàn toàn có thể dùng cái này xếp hàng thời gian cùng nàng các fan hô động. Xếp hàng người phát hiện Ngữ Hy ở phát sóng trực tiếp, một đám đều tò mò từ bên người nàng đi qua. Ngữ Hy đang theo đại gia giới thiệu cái này hạng mục, đã bị làn đạn cấp hấp dẫn. Mặt sau cái kia tiểu cô nương ra vẻ đi ngang qua bốn biến. Đúng vậy, kia đôi mắt nhỏ còn một cái kính hướng bên này liếc. Quá có ý tứ. Lại bắt đầu đi ngang qua. Nhìn đến này làn đạn, Ngữ Hy một cái quay đầu liền thấy được thật nhìn lén chính mình mau đụng vào bên cạnh thụ tiểu cô nương, nàng vội vàng hô lên nàng, cẩn thận, phía trước có thụ. Bất quá liền tính là như vậy, này nhắc nhở cũng đã chậm, tiểu cô nương trực tiếp đụng vào trên cây, bất quá đi không mau, đâm cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nàng vội vàng đi ra phía trước đem nàng đỡ lên. Không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Tiểu cô nương đôi mắt một cái kính nhìn chằm chằm Ngữ Hy. Trên mặt còn lộ ra hoa si tươi cười, Ngữ Hy tỉ tỉ, ngươi chân nhân so trong video mặt đẹp 100 lần. Lời này vừa ra, Ngữ Hy cũng minh bạch, cảm tình trước mắt cái này là fan xa, trách không được lần lượt từ chính mình phía sau đi ngang qua. Như thế nào lạc, chẳng lẽ ta trong video rất kém cỏi sao? Tiểu cô nương lập tức liền luôn cuống, không có không có, Ngữ Hy tỉ tỉ, xinh đẹp, siêu cấp xinh đẹp, ta thực thích ngươi. Càng nói đến mặt sau ngữ khí càng nhược. Giả vờ tức giận Ngữ Hy một chút liền phá công, được rồi, không đùa ngươi, ngươi hôm nay cũng là lại đây chơi sao. Đúng vậy, ta bồi ta ra ra mãi mãi lại đây, không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp phải Ngữ Hy tỉ tỉ, ta thật sự là quá may mắn. Mắt thấy tiểu cô nương lại muốn kích động lên, Ngữ Hy chạy nhanh từ nhỏ ái trong tay đoạt một cây khảo tràng lại đây, cho ngươi, ăn chút khảo tràng, hảo hảo chơi à, chúng ta cũng muốn tiếp tục xếp hàng đi lạp. A, cửa khảo tràng, ta yêu nhất. Cảm ơn Ngữ Hy tỉ tỉ. Bất quá có thể hay không cùng nhau tự chụp một cái, ta tưởng phát bằng hữu vòng. Thỏa mãn tiểu cô nương các loại nhu cầu, tiểu cô nương cuối cùng là vô cùng cao hứng đi rồi. Ngữ Hy tiếp tục phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp bên trong không khí cũng càng ngày càng lửa nóng. Nguyên bản Ngữ Hy phòng phát sóng trực tiếp chỉ có mấy vạn người, nhưng trải qua vừa rồi cái kia nhạc đệm nhân số tăng vọt gần 10 vạn, đơn thuần phát sóng trực tiếp tuy rằng mọi người đều sẽ liếm nhan. Chính là vừa rồi cái kia nhạc đệm làm không ít người cảm giác được Ngữ Hy nhân phẩm, ở hơn nữa chung quanh đồ vật đều dị thường thú vị, nguyên bản chỉ là đi ngang qua du khách này sẽ cũng đều không muốn đi rồi. Ngữ Hy biên giảng giải vừa ăn đồ vật biên chơi, phát sóng trực tiếp hơn 3 giờ, cuối cùng vẫn là bởi vì cục sạc không điện mới kết thúc. Kết thúc thời điểm, Ngữ Hy hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước nàng phát sóng trực tiếp 4 cái giờ cũng không có hôm nay mệt, nhất quan trọng thời điểm. Bởi vì phát sóng trực tiếp rất nhiều đồ vật nàng đều không có không ra tới tay ăn, cuối cùng đại bộ phận đồ vật đều là bị tiểu thích ăn rớt. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể mở rộng ra ăn giới. Bất quá nếu là tiểu ai biết Ngữ Hy ý tưởng phòng trừng sẽ hô to hoan uổng, trời biết trên tay nàng đồ vật có một nửa trở lên đều là Ngữ Hy ăn luôn, càng không cần phải nói trong túi chư nhục bô trên cơ bản đều là nàng đút cho Ngữ Hy ăn luôn. Nếu là như vậy còn xem như ăn thiếu nói, nàng lựa chọn tử vong. Ngữ Hy cùng tiểu gái hai người mau 6 giờ mới xem như đem sở hữu hạng mục đều chơi cái biến, có chút hạng mục còn có chút chưa đã thèm. Bên này sẽ vẫn luôn chạy đến buổi tối 8 giờ, cũng chính là vì làm chưa từng có nghiện du khách có thể tiếp tục chơi. Cơm chiều không cần nhiều lời, mọi người toàn bộ đều ăn no căng. Từ Minh Châu mời người cũng coi như là chơi một ngày, thôn liền như vậy đại điểm, cũng đều xoay cái biến, buổi tối cũng liền không cần Từ Minh Châu cùng Giang Trí Lãnh. Bọn họ hai người cũng cuối cùng là có hẹn hò thời gian. Đi ở đèn đuốc sáng trưng thôn trên đường, Giang Chỉ hồi tưởng khởi lần đầu tiên đi vào nơi này cảnh tượng, kia vẫn là một cái rách tung tóe nghèo hề hề thôn nhỏ, nhưng hiện tại chỉ là nhìn sạch sẽ đường nhỏ, đã là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà khiến cho biến hóa này chính là bên cạnh người. Không biết vì cái gì Giang Trì cảm thấy ngực trướng trướng, bên trong tràn đầy đều là kiêu ngạo. Minh Châu, ngươi giỏi quá. Ăn đến yết hầu từ Minh Châu, nhà mình bạn trai là cảm thấy chính mình ăn nhiều rất tuyệt sao. Ngạch, con hảo, ta lần sau sẽ không ngừng cố gắng. Ăn càng nhiều, nhất định là ngươi vì ta lượng cơm ăn kiêu ngạo. Minh Châu, ngươi còn nhớ rõ thôn trước kia bộ dáng sao? Ta vừa tới kia sẽ vẫn là một cái phổ thông thông thôn, nhưng hiện tại hoặc là nói tương lai, bên này nhất định sẽ biến càng thêm tốt đẹp. Theo nơi này người càng ngày càng nhiều, chậm rãi liền sẽ đem trung tâm chuyển rời đến bên này, không chuẩn nơi này về sau sẽ so chấn trên càng náo nhiệt đâu. Kia khẳng định à, có ta ở đây, về sau sẽ càng ngày càng tốt, càng không cần phải nói sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập. Ơn, ta tin tưởng, ta về sau cũng sẽ gia nhập nơi này. Giang Chỉ chờ mong nhìn về phía Từ Minh Châu, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ. Sao lạ? Người công ty từ bỏ. Chẳng lẽ muốn ở bên này kiến phòng ở? Bất quá ta cùng ngươi nói hiện tại trong thôn đã không có gì đất trống, thôn trưởng Gia Gia khả năng sẽ không đồng ý. Trong thôn trên cơ bản đại khối đất trống đều đã bị chính mình nhận thầu xuống dưới, mặt khác một ít chính là muốn lưu trữ cấp trong thôn kiến phòng ở. Trước kia đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn đi bên ngoài mua phòng ở, chính là hiện tại không giống nhau. Thôn trưởng đã cùng Từ Minh Châu ngầm lộ ra quá, làm Từ Minh Phong chạy nhanh qua đi tuyển nền, trong thôn không ít thật tinh mắt đều đã bắt đầu cùng hắn hỏi thăm, thuận tiện bắt đầu suy tính, liền kém định ra tới. Phía trước Từ Gia như vậy giúp hắn, hắn cái này cũng muốn cấp Từ Minh Phong khai cái cửa sau, bởi vậy hai ngày này Từ Viễn Sơn cùng Từ Gia Gia cũng bắt đầu ở trong thôn chuyển động lựa chọn nền. Nếu là gác ở trước kia, Từ Minh Phong cũng không thèm để ý trong thôn có hay không phòng ở, dù sao nhà mình luôn có ngủ địa phương. Chính là hiện tại bởi vì nhà mình muội muội làm ra tới đồ vật, hắn cũng nghĩ đến bên này phòng ở giá trị. Nhà mình bạn gái nói làm Giang Trì đầu góc chịu chịu, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này liền hảo, bằng không không diễn ta sợ người thương tâm. Ta kỳ thật là. Lời nói còn chưa nói xong, Giang Trì liền cảm giác chính mình bị đỉnh khai. Nhà mình bạn gái đã ôm lấy Bá Thiên. Giang Trì đầu càng đau. Lại là Bá Thiên. Bá Thiên lại hư hắn chuyện tốt. Phía trước thông báo chính là, hiện tại lại tới. Xem ra hắn đến trở về nhìn xem giết heo thập bát thức. Trở về liền xem hai lần. Chương 158. Bá Thiên, chúng ta đã lâu không cùng nhau lưu lưu. Đúng rồi, còn có Ngạo Thiên. Từ Minh Châu từng cái xoa xoa đầu, liền tính toán mang theo hai chỉ cùng nhau tản bộ. Nếu là gác ở phía trước, Từ Minh Châu còn không dám như vậy quang minh chính đại mang theo Bá Thiên, trong thôn mặt nơi nơi đều là du khách, thật đúng là sợ có người dọa tới rồi. Chính là hiện tại không cần sợ, thôn chính là có chư chư nhạc viên, tuy rằng bên trong heo không Bá Thiên lớn lên cường tráng, nhưng rốt cuộc là cùng cái chủng loại, nhìn thấy người cũng sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Liên như vậy một hồi đã từ nàng bên cạnh đi ngang qua vài bác người, những người này tuy rằng đều đối Bá Thiên đầu tới kinh ngạc ánh mắt, khá vậy chính là như vậy một chút, lúc sau liền hi hi ha ha tránh ra, một chút đều không có bị dọa đến. Bị quay dày đến Giang Trì có chút ảo não, còn là tính toán ngăn lại một chút nhà mình bạn gái cái này ý tưởng. Minh Châu, ngươi xem, Bá Thiên Ngạo Thiên chúng nó ban ngày đều ở trên núi hỗ trợ, buổi tối vẫn là làm chúng nó hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói cũng là, từ Minh Châu có chút do dự, trên núi heo cùng con thỏ tuy rằng có tiểu cứu ra bọn họ hai người nhìn, chính là chỉ dựa vào bọn họ hai người vẫn là cố hết sức, cho nên rất nhiều thời điểm đều là Bá Thiên lánh heo, Ngạo Thiên che chở heo, như vậy tưởng tượng chúng nó một ngày thật đúng là rất mệt. Bất quá giây tiếp theo, Bá Thiên liền bắt đầu nhảy nhót lên, đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn từ Minh Châu, thế nhưng từ nó trong mắt thấy được chờ mong. Tính, vẫn là mang chúng nó chơi một hồi đi, nếu mệt, ta cũng có thể ôm chúng nó một chút. Mấy ngày nay cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nàng sức lực lớn không ít. Nhìn xem Bá Thiên 300 tới cân trọng lượng hẳn là có thể đi. Tưởng tượng một chút nhà mình bạn gái ôm Bá Thiên cùng chính mình đi cùng một chỗ, Giang Chỉ không dám tưởng tượng. Ta xem Bá Thiên chúng nó như vậy có tinh thần, hẳn là không cảm giác mệt, trực tiếp mang chúng nó lưu lưu đi. Đi rồi một hồi, Giang Chỉ lấy hết can đảm lại lần nữa nhìn về phía Minh Châu. Minh Châu, ta cảm thấy chúng ta cũng kết giao thời gian lâu như vậy, ngươi xem. Ai, Bá Thiên, ngươi đi đâu nha? Giang Chỉ cảm giác chính mình trước mặt thổi qua một trận gió, sau đó bên người giống tuyết. Thiếu chút nữa một hơi không đi lên Giang Chỉ Phật. Cái này buổi tối Giang Chỉ tưởng nói cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu, quang đi theo Bá Thiên ở trong thôn mặt chạy loạn. Ngay từ đầu là quang đuổi theo, căn bản không có thời gian nói. Đến mặt sau còn lại là mệt nói không ra lời. Chờ về đến nhà tắm rửa một cái liền chạy nhanh ngủ, căn bản không có dư thừa sức lực lấy tưởng khác. Bất quá Giang Trì ngủ trước cuối cùng một ý niệm còn lại là giết heo thập bát thức nhất định phải chạy nhanh xem. Cách Thiên Trình Hiểu đuổi trở về, Chu Húc cùng Ngữ Hy bọn họ không nóng nảy còn lại là tiếp tục lưu lại nơi này chơi. Trình Hiểu đi thì đi, còn ở đi phía trước đem nhà máy kho hàng cấp cướp đoạt cái sạch sẽ, ngay cả buổi chiều muốn phát ra đi hóa đều mang đi, nói được dễ nghe kêu tiết kiệm tài nguyên, nói khó nghe đó là tay không rơi không. Còn hảo nhà máy tốc độ theo kịp, hôm nay muốn phát chuyển phát nhanh cuối cùng vẫn là phát ra đi, bất quá Từ Minh Phong bên kia số định mức còn lại là thiếu một ít, Từ Minh Châu tự mình ra trận trực tiếp ở bên kia nướng đồ vật. Đừng nói sinh ý muốn so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Bởi vì ngày hôm qua hòa bạo, cho nên hôm nay có không ít người tìm tới môn tới muốn thuê quầy hàng. Nhưng thật ra không mấy cái quầy hàng, bất quá hiện tại lại đây thuê khẳng định là so ra kém phía trước, giá cả liền trứng chút, hơn nữa vị trí cũng không thể nói thực hảo. Cái này làm cho phía trước liền thuê đến quầy hàng nhân vi chính mình dự kiến trước đắc chí. Này đó có quầy hàng còn hảo, còn có không ít tán hộ cũng kéo một cái xe lại đây bán đồ vật. Bất quá là không cho tới gần, chỉ có thể rất xa bán. Có chút vừa lại đây đi ngang qua sẽ lựa chọn ở bọn họ nơi đó mua sắm, nhưng là càng nhiều vẫn là ở sạp phụ cận mua sắm, giá cả không sai biệt nhiều, nhưng là bên này vệ sinh có bảo đảm. Phía trước Từ Minh Châu cũng nói, bên này quầy hàng ra cái gì vấn đề đều có thể tìm nàng, mặt khác liền yêu cầu chính bọn họ phụ trách. Bởi vì đại lượng người dũng manh vào Thanh Sơn Thôn, trấn trưởng cũng biết tin tức này. Hôm nay trực tiếp đem trên tay sự tình cấp đẩy rất chạy tới, bất quá lần này Từ Minh Châu liền không tham dự, trực tiếp làm thôn trưởng mang theo cùng nhau tham quan. Ngày hôm qua còn không phải thực xác định sẽ thế nào, cho nên Từ Minh Châu không có thông chi phía trước lại đây đài truyền hình thành phố. Bất quá hôm nay nàng có cái này tự tin, phía trước có bọn họ giúp đỡ tuyên truyền, cấp thôn mang đến du khách, hiện tại lại tới tân thay đổi nàng cũng nên thông chi một chút bọn họ. Nhận được Từ Minh Châu điện thoại đài truyền hình thành phố chưa hôm đó liền chạy tới, bất quá lại không có thông chi Từ Minh Châu. Nhìn đến đại biến bộ dáng chư chư nhạc viên, biên đạo có chút trợn tròn mắt. Bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, thế nhưng liền biến thành như vậy, hơn nữa nhìn dòng người chen chúc xô đẩy bộ dáng, nghĩ đến bên trong hẳn là kém không được. Vốn dĩ chỉ tính toán đến xem biên đạo cuối cùng vẫn là làm ca mê ra tiểu ca chụp không ít tư liệu sống, cái này hoàn toàn có thể cấp đài lãnh đạo xem, đây là bọn họ thủ hạ một cái thành công trường hợp, cũng có thể làm lãnh đạo đối bọn họ cái này tiết mục có nhiều hơn tin tưởng. Chụp kém bất quá, biên đạo lúc này mới liên hệ Từ Minh Châu, đem đài truyền hình thành phố người tiễn đi. Từ Minh Châu vội không ngừng liền đem tin tức tốt này nói cho thôn trưởng, bởi vì cái này chư chư nhạc viên khả năng muốn lại lần nữa quay chụp phim tuyên truyền, hơn nữa mở rộng lực độ khả năng muốn so với phía trước hiếu thắng. Bất quá này đó tạm thời còn không thể xác định, chính là dựa theo biên đạo ý tứ cũng là 89/10. Nói cho thôn trưởng tin tức tốt này đồng thời, cùng thôn trưởng đại ở bên nhau chấn trưởng cũng biết tin tức này, trong lòng kích động không cần phải nói, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc trở về xin trợ cấp tu lộ. Khác lộ trước không nóng nảy. Trước đem từ trấn trên đến Thanh Sơn thôn lộ cấp tu lên, này phá lộ thật sự là quá ném bọn họ thị trấn mặt mũi. Hơn nữa cũng chính là hôm nay, hắn nghe được không ít du khách đều ở oán giận bên này lộ khó đi. Lộ khó đi còn tới như vậy nhiều người, nếu là lộ hảo tẩu tới người chẳng phải là rất nhiều. Chỉ là ngâm lại trấn trưởng trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Trong lòng có sự tình đè nặng, trấn trưởng đi theo thôn trưởng xoay một hồi liền đi trở về. Người vừa đi, thôn trưởng liền tìm Từ Minh Châu tới. Đi vào Từ Minh Phong quầy hàng thượng, thôn trưởng cũng không có vội vàng cùng Từ Minh Châu nói chuyện, mà là lập tức thượng thủ giúp đỡ cùng nhau chiêu đãi khách hàng, chờ trước mặt một đống người đều đi không sai biệt lắm, hắn mới tiến đến Từ Minh Châu trước mặt. Minh Châu, ngươi nói chấn trưởng đây là có ý tứ gì? Phiên động trên tay sương sườn, Từ Minh Châu mí mắt cũng không nâng hỏi, cái gì có ý tứ gì à? Chính là chấn trưởng hôm nay như thế nào sẽ qua tới? Còn có thể vì cái gì lại đây? Còn không phải là bởi vì chúng ta cái này chư chư nhạc viên, thôn trưởng ra ra, ngươi ngẫm lại ngày hôm qua chúng ta thôn tới bao nhiêu người. Những người này nhưng đều là từ trấn trên lại đây, đột nhiên dũng lại đây như vậy nhiều người xa lạ, trấn trưởng có thể không biết sao. Cho nên tới là bình thường, bất quá hôm nay mới lại đây, nhạy bén độ vẫn là không đủ a. Từ Minh Châu nói đem trên tay mới vừa nướng tốt mấy khối xương sườn đưa cho bên cạnh lấy tiền Giang Trì, phát sóng trực tiếp Ngữ Hy tiểu gái cùng với ăn không ngồi rồi liền chờ ăn Chu Húc. Như vậy a, ta nói đi. Bất quá ta tổng cảm thấy không đơn giản. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì không đơn giản đâu, Từ Minh Châu cũng không có lại cùng thôn trưởng giải thích. Nàng vội vàng ăn đâu, bận việc một ngày, chính mình còn không có ăn nhiều ít đâu. Nhưng thật ra bên cạnh Giang Trì cười nói, thôn trưởng ra ra, ta trước chúc mừng ngươi. Lời này đem thôn trưởng cấp làm hồ đồ, hắn có cái gì nhưng chúc mừng, có ý tứ gì a, tiểu Giang, ta không rõ ngươi ý tứ. Giang Chỉ nhìn nhìn Từ Minh Châu, hai người đều cười. Quá chút thời gian ngươi liền biết rồi, ta liền trước không để lộ bí mật. Mơ màng hồ đồ thôn trưởng còn muốn hỏi, chính mình di động vang lên, thôn người gọi điện thoại nói là mới tới du khách không có địa phương dừng xe, làm hắn chạy nhanh qua đi. Hắn chỉ có thể đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng, chạy nhanh qua đi hỗ trợ chỉ huy tìm địa phương dừng xe. A Chỉ, ngươi thốt ra lời này, khả năng buổi tối thôn trưởng ra ra liền ngủ không được. Sẽ không, thôn trưởng ra ra hôm nay sẽ rất bận, vội đến đem chuyện này ném đến sau đầu. Nói một nửa thật chán ghét. Thứ Minh Châu đối với Giang Chỉ là mặt quỷ. Được rồi, chuyên tâm nướng ngươi thì đi, bên này hỏa có điểm lớn. Từ Minh Châu còn chuẩn bị cùng hắn đấu thượng một hồi miệng, chính là một đại sóng du khách hướng tới bên này dũng lại đây. Người một nhiều cũng liền không rảnh lo cho chính mình tìm bãi. Vẫn là chờ đến buổi tối lại hảo hảo thu thập Giang Chỉ đi. Chu Húc đại hai ngày liền mang lên không ít thịt đi trở về, trong nhà mặt còn chờ hắn đem mấy thứ này mua trở về đâu. Ngữ Hy cùng tiểu gái còn lại là đãi 4 ngày. Vốn dĩ các nàng còn muốn nghỉ ngơi một ít thời gian, bên này có ăn có uống, hoàn cảnh còn đặc biệt hảo, chính là nàng Kim chủ ba ba đã đem sản phẩm gửi về đến nhà, liền chờ nàng ra video. Không có biện pháp vì Kim chủ ba ba tiên trinh, nàng chỉ có thể đi trở về. Phải đi về trước một ngày buổi tối còn lôi kéo Từ Minh Châu nói một buổi tối nói, cuối cùng nói nói ngủ. Cũng không có nói cái gì có ý nghĩa sự tình. Toàn bộ hành trình đều là đang nói Từ Minh Châu ra loại nào đồ vật tương đối ăn ngon, loại nào đồ vật có thể mang về ăn, dù sao chính là ăn ăn ăn. Cách thiên Từ Minh Châu sáng sớm liền lên đem có thể mang lên đồ vật toàn cấp làm tốt, làm Ngữ Hy cùng tiểu gái cấp mang lên. Hai người tới thời điểm xách vài cái dương, trở về thời điểm trừ bỏ mấy cái dương còn có mấy dương ăn ngon. Chỉ dựa vào hai người là tuyệt đối không có cách nào đem mấy thứ này mang đi. Xe taxi nhưng thật ra có thể lại đây, khá vậy trang không được nhiều như vậy đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể Từ Minh Châu mở ra vận heo ra tạm, không sai chính là vận heo ra tạm, giống nhau xe con tử căn bản mang không được như vậy nhiều đồ vật. Lúc này mới xem như đem hai người cấp đưa đến thành phố. Tới rồi thành phố lúc sau trực tiếp tìm cái hóa kéo kéo đem các nàng hai người cấp kéo trở về. Ngồi động xe thoải mái dễ chịu lại đây hai người. Hiện tại chỉ có thể nước mắt lưng tròng mang theo vui sướng tâm tình ngồi hóa kéo kéo về ra. Từ Minh Châu nhưng thật ra nói có thể cho các nàng gửi qua bưu điện, chính là người một hai phải chính mình mang nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng quên không được đương chính mình đưa ra cái này kiến nghị là, Ngữ Hy cái kia ánh mắt. Sống sờ sờ tựa như cửa thôn bị lấy đi chậu cơm cậu tử. Ánh mắt từ kinh ngạc, hoài nghi, hoảng sợ, cự tuyệt, cảnh giác. Trời biết mấy thứ này đều là Từ Minh Châu chuẩn bị a. Cần thiết như vậy sao? Khó hiểu. Chương 159. Nhật tử từng ngày quá khứ, chư chư nhạc viên sinh ý cũng càng ngày càng tốt, mắt thấy hết thảy đều hướng tới chính mình dự đoán phương hướng phát triển, cái này tuyển Mỹ đại tái cũng muốn để thượng hành trình. Vừa mới bắt đầu kiến tạo chư chư nhạc viên Từ Minh Châu liền có cái này ý tưởng, cho nên cũng có tạo tinh kế hoạch, bất quá cái này tinh là heo chi tâm, thôn Mỹ thỏ thỏ. Chính là phía trước chư chư nhạc viên tên tuổi cũng không có đánh ra đi. Khả năng không bao nhiêu người chú ý cái tin tức. Không ai chú ý liền không ai sẽ tham gia, không tham kiến lại như thế nào có manh lưới. Hiện tại đài truyền hình thành phố mỗi ngày đều phải truyền phát tin tân phim tuyên truyền, phía trước bằng hữu vòng mềm văn cũng bắt đầu hướng ra ngoài khuyết tán, từ thôn tỉnh ngoài khách nhân dần dần tăng nhiều có thể thấy được. Lực ảnh hưởng lớn lên liền có thể bắt đầu tạo tinh hoạt động. Từ Minh Châu sớm chút thiên liền chuyên môn tìm nhân thiết kế poster, vẫn là phía trước hợp tác đóng gói thiết kế sư, nàng phong cách Từ Minh Châu vẫn là man thích. Đem chính mình yêu cầu phát qua đi, không hai ngày liền đem poster linh tinh đều phát lại đây, Từ Minh Châu nhìn nhìn thực vừa lòng trực tiếp liền đem khoản cấp đánh đi qua. Poster thiết kế hảo bên kia liền trực tiếp ra hóa, không đến hai ngày đồ vật liền đến, Từ Minh Châu cũng liền ở chư chư nhạc viên cửa đem poster cấp dán ra tới. Nay một dán ra tới liền khiến cho các du khách chú ý, hiện tại có quá nhiều tuyển tú thi đấu, đại gia cũng đều là xuất hiện phổ biến. Nhưng lần này không giống nhau, phía trước là người, hiện tại là heo. Hiện tại dưỡng sủng vật heo vẫn là không nhiều lắm, nhưng tới bên này chơi du khách thật là có mấy cái trong nhà mặt là có sủng vật heo, còn có thôn trong nhà có heo. Phí báo danh 50 đồng tiền, tiền thưởng có 1 vạn khối, lại còn có các loại sản phẩm phiếu giảm giá, dành trước mua sắm quyền. Nhất quan trọng là đệ nhất danh sẽ làm thành điêu khắc đặt ở vinh dự trên đài, có thể làm sở hữu lại đây người đều nhìn đến. Lúc sau đệ nhị danh đến đệ thập danh đều có khen thưởng, bất quá số lượng khẳng định cùng đệ nhất danh so không được. Bất quá lại thế nào khen thưởng cũng so phí báo danh giá trị muốn cao. Này mấy cái khen thưởng đều là Từ Minh Châu tổng hợp suy xét các phương diện đến ra tới, tiền chỉ hấp dẫn những cái đó không tính đặc biệt giàu có nhân ra, phiếu giảm giá cùng mua sắm quyền còn lại là hấp dẫn những cái đó luôn là mua không được các nàng ra đồ vật người, điều khác còn lại là vì hấp dẫn những cái đó đối phương diện này tương đối coi trọng người. Này ba cái phương diện trên cơ bản là có thể đem tới nơi này khách hàng chia cắt không sai biệt lắm, dư lại liền xem chính bọn họ ý nguyện lạc. Bởi vì phía trước liền suy xét đến phải làm cái này tuyển mỹ thi đấu, từ Minh Châu cũng tìm Lao Chu từ địa phương khác mua mấy đầu mi thanh mục tú tiểu chư chư, rửa sạch sẽ bộ dáng đừng nói còn khá xinh đẹp. Như vậy một đầu tiểu chư có thể so nàng muốn mua dùng ăn heo quý thượng không ít, bất quá không có biện pháp, ai kêu nàng phải làm cái này đâu, mặc kệ thế nào đều đến trước đem trường hợp cấp khởi động tới. Cốt sở tơ thả ra đi ngày đầu tiên không người vô tân, ngày hôm sau cũng không ai, ngày thứ ba mới xem như có một nữ hải tử tới cửa tới, cái này nữ hải tử là phụ cận thôn, nghĩ 50 đồng tiền cũng không tính cái gì, vừa lúc trong nhà heo mẹ sinh một toa heo con, bởi vậy nàng chọn trong đó xinh đẹp nhất một đầu liền tới đây báo danh. Vạn sự khởi đầu nan, một khi có người bán ra bước đầu tiên, lúc sau cũng chính là thời gian vấn đề, lúc sau mỗi ngày đều có người lại đây báo danh, lục tục cuối cùng cũng có gần 20 đầu tiểu trư. Tới rồi hết hàng ngày, từ Minh Châu liền ngăn lại lại lần nữa lại đây báo danh, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Tuyển Mỹ tự nhiên chính là tuyển Mỹ lệ tiểu trư lạc. Phàm là tới trư trư nhạc viên chơi mỗi người đều nhưng hoạch tặng một chương phiếu, tùy vé vào cửa cùng nhau phát. Ở quầy hàng thượng mua sắm đồ vật cũng có thể hoạch tặng một chương, mỗi cái quầy hàng giới hạn lĩnh một chương. Đầu phiếu kỳ hạn tổng cộng 3 ngày, ngay từ đầu bắt được phiếu người cũng không có quá để ý, chờ toàn bộ chơi một lần mới đi đến đầu phiếu nơi sân, cuối cùng đã bị bên trong tiểu trư cấp hấp dẫn. Tới tham gia thi đấu ít nói cũng đến có điểm liêu, trên cơ bản lớn lên mi thanh mục tú, còn có không ít người mang lại đây chính là sủng vật heo, cho nó ăn mặc quần áo còn dùng phát kẹp tạp heo trên đầu mấy cây mao. Còn đừng nói, nhìn qua thật là có điểm xấu manh cảm giác. Bị dẫn lại đây người liền nhìn một đám tiểu trư vui sướng chạy tới chạy lui, ở chủ nhân dẫn đường cái này làm ra đủ loại tư thế, nhìn thật đúng là rất có ý tứ. Theo tham dự người càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ là muốn tùy tiện tham dự một chút người dự thi cũng bắt đầu đem chuyện này đặt ở trong lòng, thậm chí ở đám người vây lại đây thời điểm dẫn theo nhà mình tiểu trư làm ra các loại manh người chết động tác. Trên cơ bản bách chiến bách thắng, cuối cùng đều có thể thu hoạch siêu nhiều số phiếu. Bên cạnh người dự thi nhìn đến cảnh tượng như vậy tự nhiên không chịu nhận thua, cũng có đủ loại manh người chết tư thế. Từ Minh Châu lần này cũng mang theo nhà mình tiểu trư tham gia, đây là một đầu hắc bạch giao nhau tiểu trư, nhất kỳ lạ chính là nó chán thượng đỉnh một cái tình yêu, càng là vì nó tăng thêm vài phần ưu thế. Có nàng trời sinh lực tương tác, không chỉ có là nhà mình tiểu trư ở nàng làm bạn hạ làm ra đủ loại tư thế, mặt khác dự thi tiểu trư cũng thường thường bị nó hấp dẫn, chỉ cần chủ nhân một không chú ý. Này đó tiểu trư liền sẽ chạy đến nàng bên người. Mỗi lần nàng bên người đều sẽ xuất hiện đủ loại tiểu trư, này cũng liền dẫn tới có chút du khách không xác định kia đầu tiểu trư là nàng dự thi tiểu trư, cuối cùng dẫn tới phiếu đầu sai rồi. Ngay từ đầu các du khách còn không có đem cái này tuyển mỹ thi đấu để ở trong lòng, chính là một ngày xuống dưới, bọn họ đã coi trọng trong đó mô đầu tiểu trư, không ít người liền bắt đầu chuyên môn thu thập phiếu cho chính mình thích tiểu trư đầu phiếu. Trư trư nhạc viên tiểu quán lại lần nữa nên đón tiêu thụ cao phong kỳ. Không nửa ngày liền đem cùng ngày hóa toàn bộ quét sạch, mỗi cái quán chủ đều cười đến không thấy mắt, trong lòng thứ 117 thứ cảm khái lúc trước quyết định. Đây là nửa đời trước nhất đồng quyết định. Phía trước từ Minh Châu liền nghĩ tới cái này, này đó quán chủ có thể lựa chọn tới bên này bảy quán, hiện tại này đó liền tính là bảy quán phúc lợi. Về sau lại lần nữa gia hạn hợp đồng thời điểm đại gia cũng liền sẽ cướp tới gia hạn hợp đồng, nàng trả giá không có bao nhiêu tiền, hơn nữa hoàn toàn từ địa phương khác kiếm đã trở lại, cuối cùng hai bên đều cao hứng. Từ Minh Châu thích loại này song thắng cục diện. Bởi vì tuyển Mỹ thi đấu đầu phiếu, ở bên ngoài lưu động bày quán trong lòng một cái kính hối hận, phía trước còn hảo rốt cuộc nhân ra là chân chính giao nộp quầy hàng phí dụng, hơn nữa nhìn một ngày sinh ý cũng không xem như hòa bạo. Bọn họ cũng có thể kiếm thượng tam dưa hai táo, trong lòng không cân bằng cũng không có như vậy mãnh liệt. Chính là hiện tại không giống nhau, bởi vì bên trong quầy hàng mua đồ vật đều có phiếu, mà ở bọn họ nơi này mua sắm tắc không có mấy thứ này, giá cả cũng tưởng không kém bao nhiêu. Cuối cùng bọn họ đều sẽ lựa chọn ở quầy hàng thượng mua sắm. Bọn họ một ngày xuống dưới trên cơ bản liền không có khai trương, mà bên trong người đã kiếm buồn mãn nồi đầy. Như thế nào có thể làm người không ghen ghét, bên ngoài lưu động tiểu bán hàng rong ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Nhưng này lại có biện pháp nào đâu, ai kêu chính mình không có thuê quầy hàng đâu, hiện tại chỉ có thể nhìn nhân ra kiếm tiền. Đặc biệt là nghe nói trước hết thuê quầy hàng quán chủ không ra bao nhiêu tiền liền thuê tới rồi một cái quầy hàng. Lưu động bán hàng rong tâm càng khó chịu. Nói là vạn tiễn xuyên tâm cũng không quá. Đã từng có một cái kiếm tiền cơ hội bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ không có quý trọng. Nếu lại đến một lần, bọn họ nhất định sẽ đem tiền chụp ở Từ Minh Châu trước mặt, nói cho nàng bọn họ muốn thuê 10 năm. Từ Minh Châu cũng mặc kệ này đó. Nàng này sẽ vội vàng tìm người thống kê số phiếu đâu. Ngay đầu tiên xuống dưới, mỗi chỉ tiểu chư chư số phiếu đều không giống nhau, chỉ là dựa Từ Minh Châu một người kia khẳng định là không được, toàn bộ số xuống dưới buổi tối liền không cần ngủ. Chính là trong nhà không có mặt khác nhận có rảnh, cuối cùng trực tiếp bắt gần nhất không cần tăng ca Giang Trì lại đây. Giang Trì nhưng thật ra ước gì có thể giúp đỡ Từ Minh Châu làm việc, vội không ngừng liền bắt đầu số phiếu. Hôm nay cũng coi như là bồi nhà mình tuyển thủ dự thi hoạt động nửa ngày, đừng nhìn là nàng chỉ là mang theo, chính là thật sự so với chính mình bán nướng con thỏ còn muốn mệt. Hơn nữa này vẫn là ở nhà heo con nghe lời dưới tình huống, nếu là nó không nghe lời, Từ Minh Châu khả năng ngày mai liền bỏ tái. Đếm hai chỉ tiểu chư phiếu, Từ Minh Châu liền bắt đầu hoa thủy, đếm phiếu liền bắt đầu ăn cái gì, ăn ăn liền quên chính mình đếm tới nơi nào. Nửa giờ xuống dưới, Từ Minh Châu một con tiểu chư phiếu cũng chưa số xong. Vấn đề là Từ Minh Châu chính mình hoa thủy liền tính, còn đi quấy nhiễu bên cạnh Giang Trì. Chính mình ăn đến cái gì ăn ngon cũng sẽ hướng Giang Trì trong miệng tắc thượng một chút. Theo nhét vào trong miệng đồ vật càng lúc càng lớn, Giang Trì lực chú ý cũng bắt đầu bị chậm rãi hấp dẫn. Mắt thấy trên tay này đó phiếu đã bắt đầu số lần thứ ba, Giang Trì dứt khoát từ bỏ, ăn trước Từ Minh Châu trên tay đồ vật. Sao không đếm? Từ Minh Châu nhai một khối chư nhục bô ở trong miệng. Còn có cái gì khác ăn phải cho ta? Ta dùng một lần ăn xong lại bắt đầu số, bằng không chúng ta hôm nay buổi tối không cần ngủ. A, nếu là không đúng sự thật ta liền bắt đầu đếm, đợi lát nữa đừng hướng ta trong miệng tắc ăn, bằng không ta muốn bắt đầu số thứ 5 biến. Giang Trì nói xong dừng một chút, còn có ngươi trên tay này đó phiếu đã đếm vài biến, ngươi nếu mệt liền đi bên cạnh nghỉ ngơi ăn một chút gì, này đó ta có thể. Như vậy không hảo đi. Từ Minh Châu trong miệng nói không tốt, thân thể lại rất thành thật đứng lên đi đến sofa bên kia ngồi xuống bắt đầu xem TV. Vất vả ngươi lạp, A Trì. Giang Trì bên người cuối cùng là an tĩnh, hắn cũng có thể nghiêm túc số phiếu. Chính là như vậy yên lặng không có thể liên tục thời gian rất lâu, không một hồi liền truyền đến nhà mình bạn gái tiếng cười. TV thanh âm kỳ thật muốn so Từ Minh Châu thanh âm lớn hơn nhiều, hơn nữa Từ Minh Châu tiếng cười cũng không có liên tục rất dài thời gian, trên cơ bản đều là cách một hồi. Hơn nữa thanh âm cũng coi như không thượng đại. Chính là cố tình làm Giang Trì lực chú ý đi theo nàng cùng nhau đi. Đếm đếm nghe được nhà mình bạn gái tiếng cười, Giang Trì liền muốn biết nàng là bởi vì cái gì phát ra như vậy vui sướng tiếng cười. Chờ hắn phản ứng lại đây đã quên chính mình vừa rồi đếm tới nơi nào. Trời biết rõ ràng trong TV phóng cũng không phải cái gì khôi hài phiến tử, chính là theo Từ Minh Châu tiếng cười, hắn khỏe miệng cũng không tự chủ được cong lên. Nhìn đã đếm thứ 9 biến phiếu, Giang Trì bất đắc dĩ nhìn ngồi ở trên sofa không hề sở giác bạn gái, xem ra hôm nay buổi tối là nhất định phải tăng ca. Hơn nữa tăng ca thời gian còn chưa định. Chương 160. Đảo mắt liền đến đầu phiếu ngày thứ 3, hôm nay là cuối tuần tới nhân cách ngoại nhiều, đầu phiếu số lượng cũng gia tăng thực mau. Buổi sáng tuy rằng người nhiều nhưng còn xem như bình thường, chính là đến buổi chiều nhân số lại lần nữa tăng vọt, nguyên bản liền tính thượng chen chúc chư chư nhạc viên hiện tại đã chen không vào. Từ Minh Châu cũng sợ người quá nhiều xảy ra chuyện gì, dứt khoát liền đem đầu phiếu nơi sân đặt ở bên ngoài, đại đại giảm bớt nhạc viên đám người chen chúc hiện tượng. Từ Minh Châu đối lần thứ nhất tuyển Mỹ đại tái cũng không coi ôm quá lớn tin tưởng, dù sao cũng là lần đầu tiên tổ chức như vậy thi đấu, còn có rất nhiều địa phương không có làm tốt, nàng cũng không tính toán làm thành cái dạng gì, chỉ cần có thể có cái hình thức ban đầu là được, làm mọi người đều biết bọn họ bên này hồi tổ chức như vậy thi đấu. Nhưng hiện thực đại đại ngoài dự đoán, tham dự người càng ngày càng nhiều, tới rồi hiện tại đã có không ít người vì cái này thi đấu mà đến mua sắm vé vào cửa. Mà người dự thi buôn bán cũng càng ngày càng nhiệt tình. Từ Minh Châu mắt thấy có vài cái người dự thi liền này ngắn ngủn một cái buổi sáng đã thay đổi tam trang phục giả, mỗi một loại đều phá lệ đáng yêu, mà vị kia thổ hào người dự thi cũng là hoạch phiếu nhiều nhất. Mặt khác người dự thi cũng là không cam lòng lạc hậu, chỉ là rốt cuộc so ra kém thổ hào người dự thi. Đến nỗi Từ Minh Châu ra tiểu đáng thương không có như vậy nhiều cẩm y gì hoa phục, nhưng từ mãi mãi cho nó làm không ít tiểu y phục mũ nhỏ, hôm nay trang điểm chính là điển viên thiếu nam. Hậu thiên phối trí theo không kịp, nhưng bẩm sinh đỉnh đầu tình yêu cho nó mang đến không ít nhân khí, Từ Minh Châu sơ lược tính toán một chút, hẳn là vẫn là có thể tiến tiền 10 danh. Hết hạn đến 5 giờ, chư chư nhạc viên tuyển Mỹ đại tái đầu phiếu hết hạn. Phía trước số phiếu Từ Minh Châu đô thống kế hảo mỗi một ngày tiến hành công kỳ, cuối cùng một ngày số phiếu nàng tính toán hiện trường tính toán. Từ Minh Châu tìm trong thôn nghỉ trở về mấy cái học sinh trung học, cho dù là có người hỗ trợ, cuối cùng vẫn là cắt hơn 1 giờ mới xem như đem sở hữu số phiếu đô thống kế ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất danh chính là cái kia thổ hào người dự thi. Phía trước cái thứ nhất lại đây dự thi phụ cận thôn nữ hài tử lần này cũng đạt được thứ 7 danh, được đến khen thưởng so phí báo danh nhiều hơn. Từ Minh Châu ra dự thi heo con tử ngoài dự đoán đạt được thứ 5 danh hảo thành tích. Giang Chỉ còn có chút không hài lòng, vốn dĩ hắn muốn cho nhà mình công ty hoặc là nhà xưởng người lại đây đầu phiếu, vé vào cửa tiền chính hắn ra là được, chính là nhà mình bạn gái không đồng ý, hiện tại chỉ có thể hoặc là một cái nửa vời thứ tự. Đối cái này thứ tự từ Minh Châu vẫn là thực vừa lòng. Lúc sau lễ trao giải từ Minh Châu là làm thôn trưởng hỗ trợ, nàng nhưng thật ra muốn chính mình thượng, nhưng chính mình chính là người dự thi, tổng không thể chính mình cho chính mình trao giải đi. Đệ nhất danh trừ bỏ phía trước công kỳ khen thưởng ngoại, từ Minh Châu còn chuyên môn định chế một cái vương tọa vương miện quyền trượng đại áo choàng. Tuy rằng cái này thời tiết xuyên đầu đồng vẫn là có điểm nhiệt, nhưng thổ hào người dự thi thấy này đó so nhìn đến những cái đó khen thưởng ánh mắt đều phải lượng. Quả nhiên đối với kẻ có tiền tới nói quan trọng không phải này đó phần thưởng mà là vinh dự. A từ Minh Châu vì chính mình dự kiến trước đắc chí. Tuyển Mỹ thi đấu tuy rằng hạ màn, nhưng đàm luận tình cảm mãnh liệt đó là một chút đều thiếu. Không ít người bởi vì cái này thi đấu muốn ở nhà mặt dưỡng một đầu sủng vật heo. Đến lúc đó tới tham gia cái này tuyển Mỹ thi đấu, không vì phần thưởng, liền vì làm nổi bật, thật sự là quá phong cảnh, không thấy được phía trước đệ nhất danh hiện tại đều thành chư chư nhạc viên minh tinh sao. Nghe nói còn có đài truyền hình thành phố tìm tới môn tới muốn cho nó đi khách mời một cái tiểu nhân vật sao. Thượng TV gì đó thật sự là quá huy phong. Được đến kết quả này, Từ Minh Châu vẫn là thực vừa lòng. Qua đi 2-3 thiên còn thường thường có người dò hỏi nàng về cái này tuyển Mỹ thi đấu sự tình. Chư chư nhạc viên trên cơ bản đã vào quỹ đạo, Từ Minh Châu phía trước chỉ là một cái giáo dục mầm non tốt nghiệp người, cụ thể quản lý công việc nàng tính toán tìm một người chuyên môn xử lý. Chư bỏ xử lý chư chư nhạc viên còn cần quản lý một chút các nàng bên này nhà xưởng. Từ Minh Châu phía trước cũng là người mù qua sông biên quá biên sờ soạn, nàng nhưng thật ra thường thường liền đi thỉnh giáo một chút Giang Chỉ, rốt cuộc bản chất bất đồng cũng không thể dập khuôn. Hiện tại nàng muốn đem chính mình từ cái này quản lý chung giải phóng ra tới, chính mình chuyên tâm nghiên cứu tân phẩm. Lúc trước thuận theo phát triển tổ chức nhà máy, nhưng cùng đồng loại nhà máy so sánh với, các nàng bên này chủng loại vẫn là thiếu một ít. Đương nhiên trong đó còn có nàng ăn nị mấy thứ này. Nàng nhưng thật ra ở cầu chức ngôi cao thượng tuyên bố chức vị, nhưng thật ra có không ít người dò hỏi, chính là vừa hỏi công tác địa điểm liền lập tức uyển chuyển từ chối nàng. Từ Minh Châu cũng biết là bởi vì công tác địa điểm quá chật, nhưng nàng cũng bởi vì khai ra so đồng loại công tác tiền lương trình độ cao tiền lương, mặt khác phúc lợi đãi ngộ gì đó cũng đều đầy đủ hết. Nhưng tìm vài thiên cũng không có người tới cửa tới nhận lời mời. Bỏ thêm cái ban trở về từ Minh Châu lại lần nữa đăng nhập ngôi cao, vẫn là một người đều không có. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Vì cái chiêu gì cá nhân như vậy khó. Ngẫm lại đều sầu. Làm sao vậy, ta muội muội. Từ Minh Phong bưng một ly mật ong thủy thong thả ung dung đi đến. Gần nhất thật sự là bận quá, nguyên bản buổi sáng còn muốn vội vàng thượng chợ bán thức ăn bán thịt heo. Chính là hiện tại buổi sáng hắn cũng phải đi bán khảo tràng, cuối cùng chỉ có thể đem bán thịt heo thời gian trước tiên. Trên cơ bản 6 giờ tả hưu đến bên kia, khoảng 7 giờ bán xong trở về, sau đó chạy tới nơi khai quán. Nếu nhà mình lão bà có thời gian, hắn lại có thể ngủ nhiều một hồi. Mỗi ngày đi sớm về trễ chính là thật mệt, nhưng hắn kiếm cũng thật là nhiều. Nay không cần phê nền xây nhà sao, cái này tiền liền mấy ngày này đã kiếm ra tới, lại quá chút thời gian trang hoàng khoản cũng ra tới. Đây chính là ở không sử dụng nhà bọn họ tiền tiết kiệm dưới tình huống trực tiếp lấy ra, hắn đã cảm thấy thực thỏa mãn. Bởi vậy hắn cũng sẽ không oán giận hiện tại nhật tử quá vất vả, chỉ cần trả giá cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, hắn cái gì đều có thể làm. Hắn hiện tại thói quen đang ngủ tiến đến một ly mật ong thủy, này không hôm nay vừa lúc đuổi kịp nhà mình muội muội tan tầm trở về. Từ Minh Châu một phiết đầu nhìn đến chính mình lão ca kia thích thú bộ dáng nhịn không được nhíu môi, ngươi như thế nào như vậy nhàn nhã đâu? Sao mà, ngươi có ý kiến, ngươi tẩu tử thuyết minh sáng sớm thượng giúp ta xem một chút sạp, cho nên ta có thể trễ chút ra cửa bán thịt heo, tự nhiên liền có thể như vậy nhàn nhã lạc. Từ Minh Phong nói còn mút một ngụm mật ong thủy. Ngọt ngào hương vị cũng thật đồng a. Đi đi đi, lão ca ngươi chạy nhanh trở về phòng đi thôi, đừng quấy rầy ta tưởng sự tình. Ta vừa rồi nghe ngươi ý tứ là chiêu không đến người. Từ Minh Châu cào cào đầu mình, đúng vậy, chiêu không đến người a, ta đều sầu đã chết. Nhưng là đảo mắt liền thấy được bên cạnh lão ca. Hắc, thân ái ca ca. Nghe được nhà mình muội muội kia nị người chết thanh âm, Từ Minh Phong trực tiếp sặc một chút, đình chỉ, ngươi tưởng đều không cần tưởng, ngươi ca chính là một cái trung chuyên tốt nghiệp không gì văn hóa người. Này sống ta làm không được. Như vậy tưởng tượng thật đúng là, nhà mình lao ca từ nhỏ liền không thích đọc sách, miễn cương cao trung tốt nghiệp, vốn dĩ người trong nhà còn tưởng hắn khảo cái đại học, không câu nệ cái gì đại học, nhưng hắn chết sống không muốn. Nếu là thật làm hắn đi quản, khả năng hắn thật đúng là không được. Vậy ngươi nói cái gì a? Thứ Minh Châu nhụt chí ghé vào chính mình trên bàn. Tuy rằng ngươi ca ta làm cái này sống không được, chính là ta có thể giúp ngươi tìm có khả năng này sống người a. Từ Minh Châu đôi mắt xoát một chút liền sáng, ca, ta thân ca ai, mau giúp ta tìm xem người đi. Hành hành hành, ta đã biết, ta ngày mai liền giúp ngươi đi tìm người, nhất định giúp ngươi tìm được một cái thích hợp. Nay sẽ Từ Minh Phong đã bắt đầu suy tư đứng dậy biên có cái gì thích hợp người. Ái ngươi nha, ta thân ái ca ca. Hảo hảo, đình chỉ đi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Được rồi, ta thân ái ca ca. Chờ đi ra Từ Minh Châu cửa phòng. Từ Minh Phong nhịn không được đánh một cái run run, nhà mình lão muội làm nũng thật đúng là có điểm khiêng không được. Từ Minh Phong đem chuyện này cấp ôm đi qua, Từ Minh Châu cũng liền tạm thời đem chuyện này cấp buông xuống. Chính mình lão ca tuy rằng đọc sách không được, chính là chỉ cần là hắn nói ra sự tình, hắn liền nhất định có thể làm được. Tựa như hắn cao trung tốt nghiệp thời điểm liền nói khẳng định thi không đậu đại học, hắn còn liền thật sự không thi đậu. Tuy rằng này cũng không phải một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cái này buổi tối Từ Minh Châu nhưng thật ra ngủ thơm, đem đẻ ở trong lòng thượng một việc phân ra đi, hiện tại nàng đã có thể chờ nhẹ nhàng nhật tử. Nhưng thật ra ôm hạ sự tình Từ Minh Phong một hồi phòng liền bắt đầu nhất nhất cho chính mình bằng hữu phát tin tức, sau đó được đến hồi phục lúc sau liền bắt đầu trằn trọc. Vương Chi ngủ mơ mơ màng màng liền cảm giác chính mình bên cạnh giống có một con bọ chó giống nhau, một buổi tối đều ở bên kia nhảy tới nhảy đi. Lão công, ngươi làm gì a? Ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đâu. Mơ mơ màng màng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Vương Chi đôi mắt đều là nhắm, nếu không phải thật sự chịu không nổi bên cạnh người nhích tới nhích lui, nàng cũng sẽ không mở miệng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Ân. Vương Chi cảm giác thế giới an tĩnh không 2 phút, bên cạnh bỏ chó lại bắt đầu nhảy nhót. Bất quá lần này nhảy nhót động tĩnh nhỏ một chút. Ở nàng sắp mất đi ý thức thời điểm, bên cạnh người đằng một chút ngồi dậy. Nàng buồn ngủ lại lần nữa bị đánh bay. Nàng thật sự là nhịn không được. Vung lên bên cạnh gối đầu liền chiều bên cạnh ném tới. Bất quá nàng động tác vẫn là chậm một ít, nay sẽ Từ Minh Phong đã xuống giường. Từ Minh Phong này sẽ trong lòng có điểm hối hận, sớm biết rằng hắn vừa rồi liền không đem nói như vậy mãn, bởi vì chuyện này hắn thế nhưng mất ngủ. Dựa theo nhà mình muội muội bộ dáng, cũng không phải cấp tại như vậy một chốc một lát, nhưng hắn trong lòng chính là cảm thấy khó chịu. Hắn phải làm sự tình trên cơ bản đều là lúc ấy liền hoàn thành, nhưng hôm nay chuyện này, hắn phát ra đi vài điều tin tức đều không có hồi phục. Cái này làm cho hắn trong lòng một chút đế đều không có. Trời biết hắn có thể hay không giúp nhà mình muội muội tìm được thích hợp người a, càng muốn hắn trong lòng càng khó chịu, dứt khoát liền trực tiếp từ trên giường đi lên. Vội vã ra cửa phòng đi phòng khách, tự nhiên cũng liền không có nhận được nhà mình lao bà đưa lại đây gối đầu. Lại đợi nửa giờ, vẫn là không có hồi phục, Từ Minh Phong có chút ngồi không được, dứt khoát liền bắt đầu cho chính mình bằng hữu gọi điện thoại, không chuẩn nhân ra là không có nhìn đến tin tức đâu, hắn vẫn là lại lần nữa xác nhận một chút đi. Ôm cái này ý tưởng, hắn bắt đầu điện thoại hoanh tạc, hoàn toàn không bận tâm đã là buổi tối 12 giờ nhiều, cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến là bởi vì thời gian quá muộn những người khác đều ngủ rồi. Cái này ban đêm độc Từ Minh Châu ngủ ngon. Chương 161. Nhà xưởng sự tình gọn gàng ngăn nắp, chư chư nhạc viên cũng đã thượng quỹ đạo, Từ Minh Châu mỗi ngày chỉ cần coi chừng một chút nhà xưởng phát giao hàng lại đi chư chư nhạc viên xem một chút là được. Bên này Từ Minh Châu chậm gì gì bao chuyển phát nhanh. Thôn trưởng liền đầy mặt vui mừng vọt tiến vào. Châu Châu, có cái thiên đại tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Là quyết định tu lộ sao? Từ Minh Châu không chút để ý nói, hiện tại mỗi ngày ra hóa lượng cũng rất đại, bất quá từ buổi sáng liền bắt đầu làm vẫn là có thể làm xong, càng không cần phải nói còn sẽ có chuyển phát nhanh tiểu ca lại đây hỗ trợ cấp. Bởi vì hiện tại chuyển phát nhanh nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, trạm điểm vì tỏ vẻ chính mình thành ý, hiện tại đã phái 2 cái chuyển phát nhanh tiểu ca lại đây thu chuyển phát nhanh. Mỗi ngày còn sẽ giúp nàng khô sống, cái này làm cho Từ Minh Châu trên tay sống lại nhẹ nhàng vài phân. Thôn trưởng choáng váng, Tiểu Châu Châu khi nào như vậy thông minh. Nguyên bản Từ Minh Châu chỉ là nói giỡn, nhưng xem thôn trưởng biểu tình hình như là thật sự. Không phải đâu, thôn trưởng ra ra, chẳng lẽ là thật sự đoán trúng. Đúng vậy, hôm nay ta đi trấn trưởng cố ý cùng ta nói là phía trên xuống dưới tiền trợ cấp có thể cho chúng ta con đường này đều một chút, bất quá không phải toàn bộ. Thôn vẫn là đến ra một ít. Nếu là gác ở trước kia, thôn trưởng khẳng định là sầu còn không được a. Từng nhà đều nghèo thực, căn bản lấy không ra dư thừa tiền tới tu lộ, chính là hiện tại không giống nhau. Này mấy tháng mỗi nhà mỗi hộ đều kiếm lời không ít, khác không nói lấy ra cái vạn đem đồng tiền vẫn là không có vấn đề. Cái này lộ sửa được rồi có chỗ lợi không chỉ có riêng là bọn họ những người này, còn có thôn về sau phát triển, các thôn dân đã sớm nghĩ chuyện này. Nhưng phía trước hắn căn bản không bản lĩnh, cũng tranh thủ không được. Chính là hiện tại cái này bánh có nhân trực tiếp rơi trên người hắn, hắn nhưng không kích động sao. Kia cũng hảo, đầu to đã có người ra, chúng ta chính mình ra một chút cũng nên, đến lúc đó ta quên cái 10 vạn. Hiện tại từ Minh Châu căn bản không kém tiền, loại này vì thôn tốt sự tình nàng tự nhiên là muốn tham dự. Hành, ta cũng biết ngươi không kém chút tiền ấy, ta liền trước tiên ở nơi này cảm ơn ngươi. Thôn trưởng tới nơi này chủ yếu là báo tin vui tin, chính là hiện tại trực tiếp được đến 10 vạn tu lộ khoản, xem ra đến lúc đó cái này lộ còn có thể tu lại hảo một chút. Đừng khách khí, thôn trưởng ra, đây đều là sự tình tốt. Là, này xác thật là một kiện rất tốt sự. Ta đây trước không quấy rầy ngươi, ta đi trước nói cho những người khác tin tức tốt này. Hiện tại thôn trưởng đối từ Minh Châu chính là tín nhiệm không được, trước kia có chuyện đều là tìm từ Viễn Sơn, nhưng hiện tại có thời kỳ nào xuất hiện ở hắn trong đầu cái thứ nhất chính là từ Minh Châu. Hôm nay thu được tin tức trước tiên hắn liền tới tìm từ Minh Châu, những người khác hiện tại còn không biết tin tức này, hiện tại hắn liền phải đi nói cho người khác tin tức tốt này, thuận tiện buổi tối có thời gian đem người trong thôn đều triệu tập lên nói chuyện một chút quên tiền sự tình. Nhìn đến thôn trưởng Mỹ Tư Tư rời đi, từ Minh Châu trong lòng cũng cao hứng không được. Vì chúc mừng nàng dứt khoát lại cấp cửa hàng thượng một ít hóa, này cũng coi như là làm khách hàng nhóm cũng chúc mừng một chút thôn muốn tu lộ sự tình đi. Bởi vì là chợ thượng giá, sở hữu có không ít khách hàng cũng không biết chuyện này. Có không ít người đặc biệt chú ý từ Minh Châu ra cửa hàng người vừa thấy đã có thượng giá đồ vật liền chạy nhanh chụp được, sợ đến lúc đó đoạt không đến. Vốn dĩ cho rằng dây tiếp theo khả năng liền hạ giá, chính là đợi vài phút cũng không có hạ giá. Cái này bọn họ vui vẻ, hôm nay thượng giá hóa cũng quá nhiều. Cuối cùng trực tiếp tìm người trong nhà tài khoản lại hạ hảo chút đơn. Chờ đến tin tức truyền ra đi, không ít người ùa vào cửa hàng cuối cùng chỉ có thể được đến một cái hạ giá liên tiếp. Hôm nay buổi tối, trong thôn quảng bá đã lâu vang lên. Từ Minh Châu nghĩ thôn trưởng muốn tuyên bố sự tình cấp nhà máy người đều nghỉ, buổi tối không cần tăng ca. Từ Minh Châu đợi cũng là đợi, dứt khoát cũng đi thấu náo nhiệt. Tới rồi lúc sau nàng mới phát hiện xem náo nhiệt không chỉ là nàng, còn có không ít du khách, 3-5 cái làm một đống nói chuyện. Không một hồi thôn trưởng liền cầm một cái đại loa lại đây. Lời ít mà ý nhiều đem sự tình vừa nói, phía dưới tất cả đều là phụ họa thanh âm. Này đó phản ứng đều ở từ Minh Châu dự kiến bên trong. Tuy rằng trong thôn thường thường liền có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Giống loại việc lớn này tình là không có người sẽ không đồng ý gác ở trước kia khả năng vẫn là có cá biệt những người này tâm bất cam tình bất nguyện. Kia cũng là vì trong nhà mặt thật sự là không có tiền, chính là hiện tại từng nhà đều kiếm lời không ít tiền. Cũng biết tu lộ là vì kiếm càng nhiều tiền, tự nhiên không có gì không đáp ứng. Chờ đến quên tiền thời điểm, trong thôn người đều tiến lên điền tiền khoản, trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều ra ít nhất 5.000 đồng tiền, còn có mấy cái giống thôn trưởng ra dứt khoát liền ra 1 vạn đồng tiền. Đối với cái này số lượng, thôn trưởng đã thực vừa lòng. Nếu là biết gác ở trước kia mỗi nhà mỗi hộ có thể ra cái 1.000 đồng tiền đều cảm thấy khó, hiện tại trực tiếp phiên như vậy nhiều lần, hơn nữa này còn không ảnh hưởng đại gia sinh hoạt. Đến lúc đó hơn nữa từ Minh Châu ra 10 vạn đồng tiền, này tiền là dư giả. Đến lúc đó này một cái lộ nhất định là phụ cận làng trên xóm dưới nhất khí phái lộ. Mắt thấy cuối cùng một cái thôn dân đem con số cấp điền, thôn trưởng liền chuẩn bị đem vợ cấp thu hồi tới. Thôn trưởng, ta cũng tưởng quên tiền. Thôn trưởng, nhiều không có mấy trăm khối ta còn là có, đừng chê ý ta. Ta cũng ra một phần lực. Thôn trưởng dương mắt vừa thấy phát hiện nói chuyện đều là thuộc gương mặt. Này đó đều là thường tới thôn du khách. Hiện tại một đám đều tranh nhau muốn quên tiền. Không cần, nay tiền đã đủ rồi, các ngươi kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Thôn trưởng vội cự tuyệt, con đường này tạo phúc chính là trong thôn người, hơn nữa không thân chẳng quen như thế nào có thể làm nhân ra ra cái này tiền. Càng không cần phải nói này đó tiền đã đủ bọn họ tu một cái phi thường khí phái lộ. Như thế nào thôn trưởng, ngươi đây là khinh thường chúng ta như vậy điểm tiền. Thôn trưởng nóng nảy, không có, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hơn nữa này tiền xác thật đủ rồi. Nay có cái gì, tiền nhiều hơn nhiều mua mấy cái thùng rác nếu không nhiều tài mấy cây, nhường đường thoạt nhìn hảo một chút. Đúng vậy, tốt nhất còn có thể kiến bê nút cờ, rất nhiều lần lại đây kia lộ điên đến ta tưởng thượng bê nút cờ. Kiến cái đình hóng gió gì đó, bất quá ta rác còn sẽ ở ven đường tài điểm thụ, đường tài cái loại này hoa hòe loẹ loẹn, tài điểm cây ăn quả, thành thục còn có thể ăn. Chúng ta trên đường là có thể trích 2 cái nếm thử. Một đám du khách đối với một cái còn ở kế hoạch lộ vẫn là mặc sức tưởng tượng tương lai, một đám đều đưa ra ý nghĩ của chính mình, rõ ràng chính là một cái bình thường lộ nhưng dựa theo bọn họ miêu tả đã là một cái thần tiên lộ. Ai, này lộ còn không có tu đâu, những thứ khác phỏng chừng là không thể kiến, rốt cuộc miếng đất kia giới không xem như chúng ta thôn phạm vi, này nếu là kiến muốn cùng cái khác thôn phát sinh tranh cãi. Thôn trưởng nghe bọn họ nói nhịn không được ở bên cạnh đổ mồ hôi. Kia trồng cây đâu? Trồng cây nói được đến chúng ta bên này mới có thể tài, địa phương khác đều xem như cái khác thôn. Kia cũng đúng a, vậy tài cây ăn quả đi. Nói nam nhân liền đem trên tay tiền vỗ vào trên bàn. Những người khác cũng học theo một đám đều móc ra tiền bao, còn có mấy cái không mang tiền mặt móc di động ra hỏi thôn trưởng có hay không thu khoản mã. Các thôn dân đều choáng váng, vẫn là từ Minh Châu cơ linh trực tiếp lôi kéo chính mình lao ba vọt đi lên. Thôn trưởng ra ra nói chúng ta cái này tu lộ tiền đủ rồi, đại gia đem tiền đều thu một chút. Đúng vậy, đem tiền đều thu đi, chúng ta thật sự không thể mớn. Thôn trưởng vẻ mặt đau khổ, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ bởi vì đưa lên tới tiền buồn rầu. Kia không được, nhiều không có này mấy trăm đồng tiền chúng ta vẫn phải có. Đúng vậy, chúng ta cũng nghĩ ra một phần lực. Đại gia lý trí một chút, kiếm tiền đều không dễ dàng. Từ Viễn Sơn vội nói một câu, ngay sau đó tiếp thu tới rồi thôn trưởng cảm kích ánh mắt, nhưng hắn cũng là có thể nói như vậy, đến nỗi mặt khác hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng hai người xin giúp đỡ ánh mắt toàn bộ đầu hướng từ Minh Châu. Từ Minh Châu dừng một chút, ngay sau đó nói, mọi người xem như vậy được không, cái này tiền các ngươi thu hồi đi, các ngươi có thể dùng cái này tiền mua một viên cây ăn quả mầm quên lại đây, đại gia tẫn có thể lựa chọn chính mình thích chủng loại. Cái này hảo. Thôn trưởng Phụ Hòa nói, hiện tại trên thị trường cây ăn quả mầm trên cơ bản không quý, mấy chục khối hoàn toàn có thể thu phục, như vậy đã có thể làm đại gia biểu đạt chính mình tâm ý, cũng sẽ không thực quý trọng. Mấy cái muốn quên tiền người vừa nghe cũng cảm thấy không tồi, vừa rồi thôn trưởng nói đã không thiếu tu lộ tiền, nhưng cây giống tiền chưa nói. Dứt khoát liền quên cây giống, còn có thể lựa chọn chính mình thích. Bất quá là đổi loại phương thức quên tiền mà thôi. Đương nhiên được rồi, kia khi nào bắt đầu tu lộ nói cho chúng ta biết, chúng ta liền đem cây ăn quả mầm đưa lại đây. Đúng vậy, ta chuẩn bị mua 2 viên cây táo mầm. Ta nếu không mua 10 viên anh đào thụ cây giống hảo. Nghe nói lời này, Từ Minh Châu vội vàng bỏ thêm một câu. Mỗi người giới hạn quên tặng một thân cây mầm, nhiều không cần. Đến lúc đó còn sẽ ở các ngươi quên tặng trên cây treo lên quên tặng giả tên. Đem muốn quên tặng cây giống du khách đều tiến đi, mặt khác thôn dân cũng đều đi rồi cái thất thất bát bát, Từ Minh Châu cùng thôn trưởng cùng với Từ Viễn Sơn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó đều là hảo tiểu họa A, lại nói như thế nào đều là cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, hơn nữa chúng ta này tiền đều là cậu. Thôn trưởng đã nghĩ kỹ rồi. Chờ nhân ra rời đi thời điểm cho bọn hắn đưa một ít trong nhà khoai lang đỏ khô hoặc là rau dưa gì đó, không gì chính là biểu đạt một chút chính mình tâm ý. Thôn trưởng ra ra, bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy, bất quá cái này tâm ý là thật tốt. Người trước nhìn xem đến lúc đó cái này cây giống không đủ lượng ta tới chuẩn bị. Kia như thế nào có thể hành đâu? Thúc, ta cảm thấy Minh Châu nói rất đúng, cái này cũng hoa không bao nhiêu tiền. Từ Viễn Sơn trực tiếp liền đem chuyện này cấp định ra tới. Cũng không đợi thôn trưởng nói nữa. Từ Viễn Sơn trực tiếp lôi kéo chính mình nữ nhi, thuận tiện kêu lên ở cách đó không xa cùng người nói chuyện phiếm Từ Gia Gia về nhà. Nhìn ba người càng lúc càng xa bóng dáng, thôn trưởng hốc mắt có chút nóng lên. Trong lòng cân nhắc dùng chính mình tiểu kim khố đến lúc đó cũng mua điểm cây giống. Tuy rằng điểm này tiền riêng tồn không dễ dàng, nhưng đây là vì thôn đại sự, dùng nhiều điểm tiền cũng là hẳn là. Bất quá đến lúc đó hẳn là như thế nào cùng lão bản giải thích cái này tiền nơi phát ra, tính trực tiếp đẩy cho nhi tử đi. Nhi tử sao, dù sao cũng phải có điểm đảm đương đi. Chương 162. Bên này thôn trưởng đem khoản tiền gom đủ, không hai ngày mặt trên tiền trợ cấp cũng xuống dưới. Tiền đã đúng chỗ, tự nhiên lót đường cũng muốn phóng tới nhật trình đi lên. Phía trước cũng không có tu qua đường, bất quá liền lớn như vậy một cái mà, thôn trưởng thật đúng là hỏi tham gia một cái tiểu công trình đội. Cái này công trình đội không tính rất lớn, nhưng là làm sống xinh đẹp thực. Bởi vậy tại tiến hành các hạng so đối lúc sau. Thôn trưởng liền đi liên hệ cái kia công trình đội. Vừa lúc cái kia công trình đội hoàn thành trên tay công trình cũng còn không có nhận được mặt khác công trình, ngay sau đó cũng liền đáp ứng xuống dưới. Thôn trưởng cũng hiểu biết quá phương diện này, cuối cùng dùng một cái tương đối ưu đãi giá cả nói hạ con đường này. Nói tốt ngày hôm sau công trình đội liền tiến tràng. Bởi vì tu lộ nguyên nhân, bên này lộ toàn bộ cản rớt, chính là vì phòng ngừa đến lúc đó ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Còn là có không ít người muốn tới Thanh Sơn Thôn. Trấn trưởng lại chuyên môn tìm người đem cột mốc đường cấp dịch địa phương, cấp các du khách chỉ dẫn mặt khác một cái lộ. Con đường này quá giang trì bọn họ nhà xưởng, so ban đầu lộ muốn vòng một ít, chính là thắng ở rộng mở hào tẩu. Tuy rằng con đường này so với phía trước con đường kia muốn trường một ít, nhưng không chịu nổi hào tẩu, như vậy tính toán xuống dưới hai con đường thời gian cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại thôn trưởng trừ bỏ mỗi ngày chỉ huy các du khách dừng xe chính là đi xem tu lộ tiến độ. Lót đường cũng không cần dài hơn thời gian, chủ yếu chính là giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Con đường này thật sự là quá kém, trong đất mặt còn hỗn loạn không ít tảng đá lớn khối, muốn tu lộ đến trước đêm này đó hòn đá đều rửa sạch ra tới. Thôn trưởng hiện tại liền tính là nhìn đại gia đào hòn đá kia đều là xem mùi ngon, xem này đang ở tu trên đường đi qua thường liền sẽ xuất hiện khát khao thần sắc. Dẫn tới lại đây trông coi người mỗi lần nhìn đến thôn trưởng đều cảm giác trong lòng mau mau. Đêm hôm nay hóa cấp phát ra đi, từ Minh Châu lại lắc lư tới rồi chư chư nhạc viên. Nhà mình lao ca tạm thời còn không có tin tức, những việc này còn phải chính mình tới. Hai ngày này còn đã phát một cái tìm tài vụ chức vị, nhà mình nhà máy đảo còn hảo thuyết, tiến trướng ra trướng còn xem như đơn giản một ít, nhưng chư chư nhạc viên liền không giống nhau, mỗi lần thu tiền mặt hoặc là chuyển khoản, mỗi ngày buổi tối nàng yêu cầu kiểm kê. Trời biết làm nàng một cái giáo dục mầm non người làm cái này có bao nhiêu khó xử. Tài vụ tiền lương không tính thấp, hơn nữa nói thật cũng không phải đặc biệt khó. Tuyên bố sau khi ra ngoài vẫn là có vài người tới dò hỏi, từ Minh Châu cũng định hảo phỏng vấn thời gian. Tới rồi chư chư nhạc viên, nhìn một chút cơ bản phương tiện thiết bị cũng chưa cái gì vấn đề, tìm nhân viên công tác cũng thực tận chức tận trách, mới từ trong vườn đi ra, từ Minh Châu đã bị nhà mình lão ca gọi lại. Minh Châu, ngươi hiện tại bên cạnh chờ một chút. Chờ ta đem trên tay đồ vật làm xong. Từ Minh Châu thấy thế lập tức gia nhập nhà mình lão ca, giúp đỡ đem khách hàng điểm đồ vật toàn bộ làm xong. Nói đi, chuyện gì? Ngươi phía trước không phải làm ta giúp ngươi tìm người sao? Ta hiện tại có mặt mày. Từ Minh Phong đắc ý nhìn về phía nhà mình muội muội. Thật sự a? Từ Minh Châu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Chính mình phía trước treo chức vị ở bên kia tuy rằng có không ít người dò hỏi nhưng vừa hỏi địa điểm cuối cùng đều đánh mất cái này ý niệm. Không nghĩ tới nhà mình lão ca động tác nhanh như vậy, hiện tại liền có tin tức. Đương nhiên là thật sự, quá mấy ngày nhân gia sẽ tự mình lại đây. Ân, không thành vấn đề, bất quá ca ngươi cùng người ta nói chúng ta bên này hoàn cảnh sao. Từ Minh Châu vẫn là hỏi ra bối rối nàng thời gian rất lâu vấn đề. 10 cái bên trong có 10 cái đều là bởi vì địa điểm không suy xét. Đắc ý từ Minh Phong mắc kẹt, cái này, chờ buổi tối ta trở về lại nói một chút. Nếu không phải vì duy trì hình tượng từ Minh Châu sớm nhảy ra hai cái đại bạch mắt cấp nhà mình lão ca, cảm tình nửa ngày gì cũng chưa nói rõ ràng a ca, người này ngươi nơi nào tìm tới nha, dựa không đáng tin cậy a. Có thể hay không là nhà mình lão ca lừa gạt chính mình, chính là cũng không nên, hắn không giống như là loại người này. Đáng tin cậy, ngươi liền phóng 120 cái tâm, khẳng định đáng tin cậy. Chính là trải qua vừa rồi, từ Minh Châu này sẽ đã không tin nhà mình lão ca nói. Vẫn luôn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu không vẫn là chính mình tìm A Trì hỏi một chút hảo, hắn bên kia hẳn là sẽ có đáng tin cậy người được chọn. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, cái này là kẻ ngốc giới thiệu người. Vốn dĩ từ Minh Phong là không tính toán nhanh như vậy nói cho nàng, hắn còn muốn cho nhà mình muội muội sùng bái chính mình một thời gian đâu. Nhưng ai kêu chính mình không hỏi rõ ràng đâu, cái này hảo. A, kẻ ngốc ca giới thiệu. Ta đây liền an tâm rồi. Kẻ ngốc ca năng lực nàng là biết, nếu là người ta giới thiệu người khẳng định là dựa vào phổ. Có nghe hay không chút nào nghi ngờ, từ Minh Phong cảm thấy chính mình trước mắt có điểm hoa, này thật là thân muội muội sao. Chính mình nói ôm có hoài nghi, kẻ ngốc nói chính là toàn bộ tín nhiệm. Minh Châu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là của ta thân muội muội, không phải kẻ ngốc. Ta nhớ rõ là, ta biết sinh ta thời điểm ba mẹ chỉ số thông minh toàn điểm ta trên người, ngươi không nói cũng thế. Nói xong lập tức liền chuẩn ra nhà mình lão ca sạp. Từ Minh Châu. Người chết chắc rồi. Từ Minh Phong ở sạp thượng nhìn Từ Minh Châu bóng dáng nổi trận lôi đình, hắn đến là muốn bắt đến nhà mình muội muội, hảo hảo giáo dục nàng cái gì gọi là tôn trưởng. Nhưng sạp không thể liền như vậy ném tại đây, bất quá chờ buổi tối thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo báo thủ. Hảo hảo trêu chọc một chút nhà mình lão ca, Từ Minh Châu Mỹ tư tư trở về nhà xưởng. Vốn dĩ nghĩ buổi chiều cấp kẻ ngốc ca gọi điện thoại, chính là nghĩ khả năng ở đi làm. Từ Minh Châu liền đem cái này điện thoại cấp áp xuống, chờ buổi tối thời điểm hỏi lại hỏi hắn kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Chờ Từ Minh Phong thu quán trở về chuẩn bị hảo hảo thu thập một chút nhà mình lão muội, liền phát hiện người đang ngồi ở nhà mình mãi mãi bên cạnh xem TV đâu. Từ Minh Châu, ngươi đi ra cho ta. Xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập một chút ngươi. Cũng dám khinh thường hắn chỉ số thông minh. Còn không đợi Từ Minh Châu nói chuyện, bên cạnh người nhà liền đồng thời nhìn về phía Từ Minh Phong. Ngươi làm gì? Vừa trở về liền hướng ngươi muội muội phát giận. An sao? Ngươi tới tạc ta thử xem. Trong nhà trưởng bối kia chính là một chút đều không khách khí, này đoạn mẫu từ tử hiếu nhật tử thiếu chút nữa làm hắn quên, Minh Châu mới là cái này ra thân sinh, chính mình còn lại là bên ngoài nhặt về tới. Bất quá còn hảo hắn hiện tại lại đến chính mình tiểu gia, lão bà hài tử nhất định sẽ tin tưởng hắn, vừa chuyển đầu liền phát hiện một lớn một nhỏ đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía chính mình. Từ Minh Phong, ngươi phát cái gì điên, không được đối Minh Châu phát giận, buổi tối ngươi ngủ phòng khách đi. Đúng vậy, ba ba, ngươi không ngoan, vì cái gì phải đối cô hung hung. Ta không yêu ngươi lạc. Liên như vậy một hồi Từ Minh Phong cảm thấy trên thế giới đã không có chính mình dung thân nơi, hiện tại liền nhà mình lão bà hài tử đều khuỵu tay quẹo ra ngoài. Ngồi ở trên sofa Từ Minh Châu đắc y ăn chính mình khoai lát, chính mình lão ca a thảm liền một chữ, nàng muốn nói rất nhiều lần. Chờ buổi tối trở về phòng, Từ Minh Châu cấp Từ Khải đánh đi điện thoại, vang lên một tiếng bên kia liền trực tiếp tiếp đi lên. Ta còn nghĩ ngươi đã sớm nên cho ta gọi điện thoại. Kẻ ngốc ca, ta ca hôm nay mới nói cho ta. Không có việc gì, cái này cuối tuần ta dù sao sẽ mang theo người trở về, ngươi đến lúc đó nhưng đến hảo hảo biểu hiện, người này năng lực thực không tồi, vừa vặn bởi vì nào đó sự tình từ trước. Ta cũng nói với hắn qua khả năng yêu cầu đến thôn công tác, hắn cũng không ngại. Vậy là tốt rồi, ngươi ánh mắt ta là tưởng tin tưởng, nhưng là ta không xác định hắn sẽ nguyện ý lưu lại. Hắn mụ mụ sinh bệnh mới vừa làm xong giải phẫu, hiện tại yêu cầu một hoàn cảnh tương đối tốt địa phương tính dưỡng. Hơn nữa hắn cùng hắn mụ mụ đều thực thích các ngươi nhà máy sản phẩm. Nếu là coi trọng khác khả năng nàng còn sẽ có chút buồn rầu, chính là nhìn chúng ăn, nàng khẳng định có tin tưởng có thể đem người lưu lại. Cảm ơn kẻ ngốc ca, lòng ta hiểu rõ. Hành, ngươi hiểu rõ là được, sớm một chút nghỉ ngơi. Ta trước treo. Tốt, ca, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cách Thiên Tử Minh Châu phá lệ dậy thật sớm, cấp trong nhà làm một đốn cơm sáng. Minh Châu, cái này cơm sáng có phải hay không có điểm khoa trương? Từ Viễn Sơn nhìn bãi ở trên bàn ngạnh đồ ăn nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là gác ở giữa trưa hoặc là buổi tối nhiều lắm nói thượng một câu phong phú, nhưng đây là bữa sáng A. Đúng vậy, hiện tại còn không đến ăn cơm chưa điểm. Lưu Phân Phương cũng có chút bất đắc dĩ, buổi sáng uống điểm cháo ăn chút tiểu dưa muối là được, không được làm điểm bánh bao gì đó liền tính là thực không tồi, nào có vừa lên tới liền thịt cá. Ai, ta thích, nhà ta Minh Châu đều thật dài thời gian không có làm ăn ngon. Từ ra ra cười ha hả liền phải hạ chiếc đũa. Chính là dây tiếp theo hắn chiếc đũa đã bị chặn. Tuần trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói làm ngươi gần nhất ăn thanh đạm một chút, ngươi liền uống điểm cháo đi. Từ mãi mãi không lưu tình chút nào đánh gãy nhà mình bạn già niệm tưởng. Người già nhất định phải ăn thanh đạm một chút, trong TV đều nói bọn họ là tam cao bùng nổ cao nguy đám người. Từ ra ra chỉ có thể ủy khuất thu hồi chính mình chiếc đũa bưng lên bên cạnh cháo trắng ăn lên. Ba mẹ, ra ra mãi mãi, hai ngày này tam cơm liền giao cho ta đi. Ta cảm thấy ta chủ nghệ còn có tiến bộ không gian, đúng rồi, mẹ ngươi buổi tối có thời gian lại dạy ta làm mấy cái rau dưa, chay mặn phối hợp đồ ăn khỏe mạnh. Từ Minh Châu tuy rằng sẽ làm mấy cái rau dưa, nhưng kia đều là tương đối đơn giản, hương vị khẳng định cũng so ra kém làm thịt tay nghề, nhưng thật ra nhà mình lão mẹ nó tay nghề không tồi, nhìn học hai chiêu. Hành, không thành vấn đề, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên muốn tăng lên chính mình chủ nghệ. Nhà mình nữ nhi hiếu học tự nhiên là không có gì vấn đề. Vấn đề là đột nhiên làm nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Ăn trước cơm sáng đi, ăn xong tốt nhất có thể cùng ta nói một chút nơi nào yêu cầu lại tăng lên một chút. Người một nhà sôi nổi hướng tới thịt cá xuống tay, ngay cả từ mãi mãi cũng một chút không khách khí. Chính mình cháu gái hiện tại công tác vội nàng cũng ngượng ngùng làm nàng nấu cơm, hiện tại có ăn tự nhiên là muốn ăn. Từ ra ra mắt thấy chính mình bạn già gấp vài chiếc đũa, ăn kêu kêu một cái mùi ngon. Hơn nữa xem nàng bộ dáng một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Lão bà tử, phía trước bác sĩ cũng nói làm chúng ta đến tuổi này phần lớn ăn thanh đạm một chút. Ta biết ta, nhưng bác sĩ cũng chưa nói làm chúng ta không ăn thì ta, hơn nữa ta đều thực chú ý chay mặn phối hợp. Như là sợ nhà mình bạn già không tin, từ mãi mãi ở gấp một chiếc đũa thịt lúc sau lại gấp một tí xíu dưa muối. Thân tờ mờ chay mặn phối hợp. Chương 163. Mấy ngày kế tiếp từ Minh Châu mỗi ngày đều là thịt cá. Trực tiếp đem cả nhà bởi vì bận rộn trừ mấy cân thịt toàn bộ bổ trở về. Mà thời gian cũng rốt cuộc tới rồi thứ 6. Hôm nay buổi tối Từ Khải liền sẽ mang theo người lại đây, bất quá đến thời gian sẽ tương đối chế, ngày mai buổi sáng sẽ trực tiếp lại đây. Buổi tối thêm xong ban trở về Từ Minh Châu cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở trong phòng đem ngày mai phải dùng thực đơn lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ chính mình chuyên môn còn có mấy cái nhà mình lão mẹ nó chuyên môn, đương nhiên còn có nhà mình mãi mãi làm thịt kho tàu. Hôm nay nàng cũng đã cùng Quyên Tử nói tốt, ngày mai buổi sáng muốn đem chính mình yêu cầu thịt lưu lại, nàng có khác tác dụng. Xác nhận chính mình không có gì đồ vật để sót, Từ Minh Châu lúc này mới an tâm ngủ đi. Hoàng Sao Mai mở to mắt lọt vào trong tầm mắt không phải nhà mình hoa lệ đèn sức sừng sốt một chút, sau đó phản ứng lại đây hắn đi theo Tử Khải về nhà giải sầu. Công tác mười mấy năm không có một ngày là nhàn rỗi, ngay cả ăn Tết đều là ở trong công ty quá. Vốn dĩ hắn cho rằng như vậy sinh hoạt còn cần liên tục thật dài một đoạn thời gian, chính là chính mình duy nhất thân nhân sinh bệnh, bởi vì chính mình bỏ qua mà sinh bệnh. Vì thế hắn từ đi có ưu tú tiền cảnh công tác, ngược lại về nhà chiếu cố mẫu thân. Con Hảo phát hiện còn xem như kịp thời, cuối cùng là giải phẫu lúc sau trị hết. Bất quá tuổi lớn lớn như vậy giải phẫu vẫn là đối thân thể có tổn thương, hắn chỉ có thể mỗi ngày chiếu cố nhà mình mẫu thân, hy vọng nàng sớm ngày khang phục. Vốn dĩ hắn tạm thời không tính toán tìm công tác, chính là Từ Khải nói với hắn bên này hoàn cảnh thực thích hợp an dưỡng, hắn trong lòng liền động tâm tư. Ở ăn Từ Khải đưa đồ vật của hắn lúc sau, hắn trong lòng đối cái này địa phương càng mong đợi. Nguyên bản hắn là nghĩ đi tìm một hoàn cảnh tốt một chút địa phương tính dưỡng, chính là hắn cùng mẫu thân lúc sau hai người, hoàn cảnh tốt địa phương khẳng định tương đối hẻo lánh, hắn nhân sinh mà không thân thật đúng là sợ ra điểm sự tình. Sau đó Từ Khải liền tới cửa, cho hắn đề cử như vậy một cái công tác. Người khác tránh còn không kịp công tác hoàn cảnh ngược lại là hắn nhất coi trọng. Bất quá hắn làm việc vẫn là thích mắt thấy vì thật, này không phải đáp ứng rồi này chu cùng này Từ Khải cùng nhau trở về. Đêm qua trở về có chút chậm, bởi vậy hắn cũng không có hảo hảo chú ý quá thôn này. Hôm nay hắn đến hảo hảo xem. Hoàng ca, nổi lên sao? Ngoài cửa truyền đến Từ Khải thanh âm. Đi lên. Chờ đến hắn thu thập hảo xuống lầu, Từ Khải cùng một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ hài tử ngồi ở cùng nhau lại nói có cười. Nghe được tiếng vang hai người đồng thời hướng tới hắn xem ra. Hoàng ca, chạy nhanh tới ăn cơm sáng đi. Tới. Chờ Hoàng Sao Mai ngồi xuống, Từ Khải bắt đầu cấp hai người giới thiệu, đây là Hoàng Sao Mai, đây là ta muội muội từ Minh Châu, cũng là lần này muốn mời ngươi lão bản. Ngươi hảo nha. Hai người bắt tay thời gian, Từ Khải đã đem cháo cấp Hoàng Sao Mai thịnh hảo, Hoàng ca, ăn cơm trước. Tiếp đón hảo Hoàng Sao Mai, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Từ Minh Châu. Muốn hay không lại ăn chút? Không cần, ta hôm nay ăn rất no, ta còn cho các ngươi mang theo bánh bao lại đây, nếm thử. Mới vừa tiến vào cùng Từ Khải hai người nói quá hưng phấn, quên mất nàng còn mang theo nước cờ đầu. Bánh bao. Đúng rồi, có bánh bao chay tử còn có bánh bao thịt. Các ngươi nếm thử đi, ăn ngon đâu. Cái này bánh bao Từ Minh Châu phụ trách nhiều thịt, mặt khác còn lại là giao cho Từ nãi nãi. Từ Minh Châu không xem như thích mì phở, cho nên cũng không am hiểu này đó. Nàng am hiểu chính là như vậy vài đạo đồ ăn, này vẫn là nàng trộm luyện lên. Phía trước nàng mỗi ngày ở nhà thịt cá làm, trong nhà mặt người có chút ăn không tiêu, sau lại từ mãi mãi dứt khoát làm nàng làm bánh bao, muốn ăn cái gì thịt liền làm cái đó nhân thịt bánh bao. Đừng nói còn khá tốt ăn. Bởi vậy hôm nay nàng liền mang theo bánh bao tới cửa tới, nàng muốn tranh thủ một ngày tam cơm trực tiếp đem người cấp bộ lao. Từ Khải đã ăn cơm sáng, chính là này sẽ nhìn trắng trẻo mập mạp bánh bao vẫn là chuẩn bị lại ăn một cái. Cắn một ngụm đôi mắt liền trợn tròn. Giây tiếp theo hắn liền gắp một cái cấp Hoàng Sao Mai. Hoàng ca, nếm thử đi. Vừa rồi Từ Khải đem bánh bao cắn khai hắn đã nghe đến mùi hương, nhưng hắn còn tưởng rụt rè một chút. Hiện tại bánh bao đã ở chính mình trong chén, hắn cũng không khách khí. Bánh bao chay tử hương vị còn xem như không tồi, bất quá cũng liền so bên ngoài tốt hơn một ít, cũng hoàn toàn không phải vừa rồi mùi hương. Hoàng tiên sinh, ngươi lại nếm thử bánh bao thịt. Thứ Minh Châu cho nàng gắp một cái bánh bao thịt. Phía trước Từ Khải ăn một ngụm bánh bao không chú ý cấp Hoàng Sao Mai một cái bánh bao chay tử, kia bánh bao chay tử hoàn toàn chính là một người qua đường giáp, bánh bao thịt mới là tuyệt đối vai chính A. Ân, cảm ơn. Chờ đến bánh bao thịt nhập khẩu, Hoàng Sao Mai mới hiểu được vì cái gì Từ Khải vừa rồi trên mặt vì cái gì sẽ xuất hiện kinh diễm biểu tình. Mắt thấy hai người đem chính mình mang đến bánh bao thịt toàn bộ ăn xong rồi, Từ Minh Châu trên mặt không hiện, trong lòng có chút đắc ý, khai cục còn xem như không tồi A. Từ Khải ăn cơm sáng lại hơn nữa mấy cái bánh bao, này sẽ đã mau ăn đến hết hầu, hắn nhưng thật ra tưởng khống chế một chút, chính là khó được ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, hắn như thế nào bỏ được buông tha đâu. Bất quá hắn còn xem như tốt, rốt cuộc phía trước ăn từ ra đồ vật cũng không tính thiếu, trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Nhưng Hoàng Sao Mai liền không giống nhau, hắn lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy bánh bao, trong lòng đối Từ Khải càng thân cận. Phía trước cái gì ăn ngon hắn không có ăn qua à, làm hắn nhớ mãi không quên cũng không ít. Nhưng những cái đó đều là dùng tiền tài chồng chất lên, này phổ phổ thông thông bánh bao làm hắn dư vị vô cùng. Nếu không phải đã không có bánh bao thịt, hắn còn có thể ăn thượng một ít. Ăn đến ăn ngon, tâm tình hảo, Hoàng Sao Mai cũng đối đưa bánh bao tới Từ Minh Châu có không ít hảo cảm. Từ tiểu thư, ngươi mang đến bánh bao ăn ngon thật. Hoàng tiên sinh, chúng ta bên này ăn ngon nhiều lắm đâu. Thật sự a, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Từ tiểu thư không cần như vậy có thể, ta tuổi so ngươi đại, ngươi nếu là không ngại có thể trực tiếp kêu ta một tiếng ca. Nếu thật sự không tồi, hắn nhưng thật ra thật là có thể mang nhà mình mẫu thân tới bên này ăn dưỡng. Phải biết rằng chính mình tham ăn cái này tật xấu chính là di truyền tự nàng. Nghe được Hoàng Sao Mai nói, Từ Khải cùng Từ Minh Châu lặng lẽ đúng rồi mắt, bước đầu tiên thành công. Kêu Hoàng ca trực tiếp kêu ta Minh Châu là được. Tốt, Minh Châu. Từ Minh Châu giúp đỡ Từ Khải đem cái bàn thu thập sạch sẽ, hai người liền mang theo Hoàng Sao Mai chuẩn bị đi trong thôn đi dạo. Nhìn người đến người đi thôn Hoàng Sao Mai có chút ốc, thôn sinh hoạt điều kiện như vậy tốt sao. Không ít người trên người xuyên đều là thẻ bài hóa, trang điểm cũng thực thời thượng, quan trọng nhất chính là thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Đêm qua hắn cũng là gặp qua Từ Khải ba mẹ, căn bản không giống như là hiện tại nhìn đến như vậy. Trên đường đi tới người nhìn đến Từ Minh Châu đều cùng hắn chào hỏi, hơn nữa nói đều là tiếng phổ thông, này rõ ràng không phải trong thôn người. Đây là Hoàng Sao Mai nhìn về phía Từ Khải. Hoàng ca, ngươi đã quên ta cho ngươi nói công tác. Hoàng Sao Mai nghĩ tới, phía trước Từ Khải nói là phải cho hắn đề cử một cái công tác, chính là ở trong thôn, quản một cái nhà xưởng cùng một cái nhạc viên. Bất quá lúc ấy hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không hỏi dư thừa, nhưng hiện tại nhìn xem hoàn toàn không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy. Này công tác, đợi lát nữa mang ngươi đi xem sẽ biết, chúng ta thôn cái này chư chư nhạc viên chính là có không ít người đại thật xa chạy tới. Từ Minh Châu đánh xong tiếp đón trở về, liền phát hiện Hoàng Sao Mai biểu tình nghiêm túc không ít, Hoàng ca làm sao vậy? Không có gì, vừa rồi nghe kẻ ngốc nói ngươi khai chư chư nhạc viên, ta cũng muốn đi kiến thức một chút. Đương nhiên không thành vấn đề. Liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ mang ngươi quá khứ. Kia chúng ta chạy nhanh đi xem đi, ta có điểm gấp không chờ nổi. Gấp không chờ nổi muốn nhìn xem vùi lấp ở hẻo lánh thôn nhạc viên là cái bộ dáng gì. Từ Khải phía trước cũng không có trở về không biết bên này rốt cuộc là bộ dáng gì, chính là từ hắn cấp nhà mình ba mẹ mua smartphone lúc sau, tổng có thể ở bọn họ bằng hữu trong giới nhìn đến thôn tin tức, tự nhiên cũng bao gồm chư chư nhạc viên. Trong lòng có cái ấn tượng, nhưng chờ đi vào cửa mới phát hiện chính mình hoàn toàn xem nhẹ chư chư nhạc viên hòa bạo. Chỗ bán vé nơi đó xếp hàng người không tính rất nhiều, nhưng là bên trong vườn tiếng người ồn ào, cho dù là đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy bên trong các loại kinh hô cùng cười vui. Từ Minh Châu không sốt ruột lánh hai người đi vào, mà là trước dẫn bọn hắn đi Từ Minh Phong sạp. Ngày hôm qua nàng cũng đã cùng nhà mình lão ca nói tốt. Nay sẽ Từ Minh Phong nhìn đến ba người lại đây, ăn ý từ chuẩn bị tốt đồ vật đều đem ra. Cầm đi đi. Được rồi. Từ Minh Châu lên tiếng ngay sau đó đem trên tay đồ vật đưa cho mặt sau hai người. Vừa mới ăn đến yết hầu Từ Khải. Ăn lỏng dây lưng một cái nút thắt Hoàng Sao Mai. Chúng ta vừa ăn biên dạo, Hoàng ca, ngươi cũng hảo hảo xem chúng ta cái này nhạc viên. Ba người hướng bên trong đi, Từ Minh Châu cùng hai người giới thiệu nhạc viên bên trong phương tiện. Từ Khải nhưng thật ra hoa ra tâm tư tả hữu nhìn xem, bên cạnh Hoàng Sao Mai tuy rằng nhìn qua đang nghe Từ Minh Châu nói, nhưng tâm tư kỳ thật là ở trên tay đồ vật. Rõ ràng vừa mới đã ăn thực no rồi, nhưng này sẽ phủng trong tay đồ vật hắn vẫn là tưởng hướng chính mình trong miệng tắc. Cuối cùng hắn vẫn là không có thể nhịn xuống hướng miệng mình tắc một ngụm. Nếu nói phía trước bánh bao thịt là kinh diễm, hiện tại khảo tràng chính là kinh vi thiên nhân. Trời biết vì cái gì nho nhỏ một cái khảo tràng ăn ngon như vậy. Hoàng Sao Mai nguyên bản cảm giác đã ăn không vô, chính là này sẽ hắn cảm thấy chính mình còn có thể ăn thượng không ít. Trên tay khảo tràng ăn xong rồi, còn có thỏ đầu cùng thỏ thối gì đó. Từ Minh Châu ở phía trước nói, Từ Khải cũng đang nghe. Bởi vì người có điểm nhiều, cho nên liền có điểm không rảnh lo Hoàng Sao Mai. Thật vất vả tìm được một cái không một chút địa phương, Từ Minh Châu cùng Từ Khải liền thấy được nguyên bản hai tay lấy tràn đầy Hoàng Sao Mai này sẽ trên tay cái gì đều không có. Hoàng ca. Trả lời Từ Minh Châu chính là một cái vang dội no cách. Hảo nàng hiện tại biết đồ vật đi nơi nào. Bất quá rõ ràng đồ ăn ăn xong cơm sáng. Đem đồ vật đưa cho bọn họ cũng là nghĩ bọn họ nhàm chán ăn thượng hai khẩu, nào nghĩ đến liền như vậy một hồi công phu đem sở hữu đồ vật đều ăn xong rồi. Hoàng ca, nếu không chúng ta đi về trước, ta cho ngươi tìm điểm thuốc tiêu hóa ăn. Không cần không cần, Minh Châu ta muốn hỏi một chút kẻ ngốc phía trước nói cương vị ngươi hiện tại còn cần sao. Ta cảm thấy ta lập tức liền có thể thượng cương, mặt khác đều không sao cả chủ yếu là bao ăn. Chương 164. Dựa theo từ Minh Châu ý tưởng. Hoàng Sao Mai còn cần suy xét thật dài một đoạn thời gian, chính là hiện tại nàng nghe được cái gì. Hắn thế nhưng hỏi khi nào ký hợp đồng. Hoàng ca, ngươi nếu không lại suy xét một chút. Không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải cơm tháng, hơn nữa là bao ta cùng ta mẫu thân, nếu ngươi đồng ý nói chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng. Hôm nay buổi sáng ăn đồ vật đều ăn quá ngon, hắn nghĩ chính mình một chốc một lát hẳn là sẽ không ăn ghét. chính mình thích, mẫu thân hẳn là cũng sẽ thích. Bất quá tạm thời còn không thể ăn quá dầu mỡ, dù sao trước lại đây lại nói. Đến lúc đó muốn ăn nhiều ít còn không phải chính mình định đoạt. Từ Khải không nghĩ tới mới mấy cái giờ, Hoàng Sao Mai liền thay đổi ý tưởng, bất quá đây cũng là rất tốt sự, nhưng bên cạnh Minh Châu này sẽ lại chậm chạp không có động tác. Minh Châu, ngươi làm gì đâu, Hoàng ca đều nói như vậy minh bạch, ngươi chạy nhanh đáp lại a. A, kia thật tốt quá, chúng ta lập tức là có thể thiêm. Cái này tiền lương khả năng không có biện pháp giống ngươi phía trước như vậy cao, bất quá chúng ta phúc lợi đãi ngộ sẽ không quá kém, năm hiểm một kim gì đó đều sẽ giúp ngươi giao nộp. Bao ăn bao ở đi theo chúng ta nhà máy cùng nhau, nếu ngươi còn cần cái gì cùng ta nói là được. Tiền lương nói 1 và 8. Vốn dĩ tiền lương sẽ không như vậy cao, chính là Hoàng ca bản thân lý lịch sơ lược liền bãi tại nơi này, hơn nữa quản vẫn là chư chư nhạc viên cùng nhà xưởng. Cái này tiền lương khẳng định không thể quá ít. Không thành vấn đề, ta tưởng sau cuối tuần nhập trước, ta yêu cầu trước đem ta mẫu thân tiếp nhận tới. Tốt, ngươi dàn xếp hảo lại nhập trước. Chỉ là chậm trễ cái mấy ngày mà thôi. Tưởng tượng đến về sau thả bay tự mình sinh hoạt, Từ Minh Châu cảm thấy chậm trễ mấy ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Ân, kia kế tiếp ngươi trước cho ta giới thiệu một chút cái này nhạc viên còn có ngươi cái kia nhà xưởng, ta phải trước có cái hiểu biết, lại quy hoạch. Kế tiếp Hoàng Sao Mai liền đi theo Từ Minh Châu phía sau nghe nàng hảo hảo giới thiệu toàn bộ nhạc viên. Toàn bộ buổi sáng, ba người liền háo ở nhạc viên, chờ từ bên trong ra tới đã mau tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Hoàng ca, chúng ta nếu không ăn cơm trước đi. Ta buổi sáng liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Tốt, vừa lúc buổi sáng ăn đồ vật toàn bộ đều tiêu hóa. Kia chúng ta đi thôi. Từ Minh Châu vì nên đón Hoàng Sao Mai, chuyên môn ở nhà xưởng bên kia bày một cái bàn, nàng đến thời điểm đã có không ít đồ ăn thượng. Các ngươi ăn một hồi, còn có muốn vài món thức ăn ta đi thu thập một chút, thực mau liền tới. Nhìn bãi ở trên bàn mười mấy món chính, Hoàng Sao Mai cùng Từ Khải hai mặt nhìn nhau. Kẻ ngốc, này có phải hay không có điểm khoa trương? Trên bàn trên cơ bản đều là món chính, hơn nữa mỗi nói đồ ăn nhìn qua đều đặc biệt ăn ngon, mùi hương đã hướng hắn trong lỗ mũi chui không ít. Ngạch, nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Phía trước hắn nhưng thật ra cùng Từ Minh Châu thương lượng quá như thế nào công lược Hoàng Sao Mai, nhưng hiện tại bộ dáng này xác thật có điểm khoa trương. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chạy nhanh ăn, ngươi vừa rồi không phải nói đói bụng sao. Từ Minh Châu đi ra khỏi phòng đi vào nhà xưởng phong bếp bận việc, Quyên Tử đi tới nhìn xem bên kia nhà ở, Minh Châu. Cùng kẻ ngốc cùng nhau ngồi ở bên trong người là ai a? Như vậy long trọng. Đây là ta tìm tới quản lý nhà máy cùng nhạc viên, trước kia chính là lương tháng mười mấy vạn, lợi hại đâu. Từ Minh Châu nhanh nhẹn bận rộn trên tay con thỏ cùng xương sườn, tuy rằng đã đem Hoàng Sao Mai cấp chính phủ, nhưng này bữa cơm cũng không thể hàm hồ, nếu làm chuyện này liền tất nhiên phải làm hảo. Quyên Tử cả người choáng váng, lương tháng liền có mười mấy vạn người, nàng một năm thêm lên khả năng còn không có người lương tháng số đuôi nhiều như vậy, này vẫn là hiện tại. Nếu là gác ở trước kia, vậy càng không cần phải nói. Minh Châu, như vậy người thật sự muốn tới quản chúng ta sao? Ơn, ta chuyên môn tìm tới quản lý nhà máy, lúc sau tiểu cứu nãi chúng ta hai người liền chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh, ta tổng cảm thấy hiện tại chủng loại vẫn là thiếu một ít. Kỳ thật Quyên Tử cảm thấy chủng loại không tính thiếu, nếu thật sự muốn gia tăng chủng loại, hiện tại nhân thủ cũng là xa xa không đủ. Chính là hiện tại sản lượng nhân thủ vừa và tốt, nếu là gia tăng rồi khác chủng loại không nói nơi sân có đủ hay không đại. Chỉ là người này tay liền không đủ. Này đều không tính cái gì, bên này một khối to mà ta đều đã nhận thầu xuống dưới, phía trước không có cái nhà xưởng là bởi vì tài chính không đủ hơn nữa nơi sân đại quản lý cũng không có phương tiện, hiện tại chỉ cần có yêu cầu lập tức liền có thể cái. Người nọ tay đâu? Ta nhìn xem đến lúc đó đi trấn trên nhận người đi. Nàng nhưng thật ra muốn từ bên cạnh thôn nhận người, chính là vi trạch người hiện tại chỉ là vội hàng che chúc nhân thủ đều có chút không đủ. Hơn nữa bên này có không ít công tác đều là yêu cầu cẩn thận nữ hải tử tới làm. Chỉ cần Minh Châu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đều duy trì ngươi. Hắc hắc, cảm ơn tiểu cứu nãi, đúng rồi, ngươi muốn hay không cũng qua đi ăn chút, kẻ ngốc thấy ngươi khẳng định cao hứng. Không cần, có người khác ở ta cũng ăn không được tự nhiên, dù sao về sau nhìn thấy cơ hội nhiều lắm đâu. Từ Minh Châu đem chính mình nướng đồ vật lấy qua đi, Từ Khải còn tính hảo, rốt cuộc mấy ngày nay Từ Minh Châu thường thường liền sẽ cho hắn gửi chút ăn. Cho nên còn tính cầm giữ được. Đến nỗi Hoàng Sao Mai cả người đã ăn hải. Tới, nếm thử ta sở trường nướng con thỏ cùng xương sườn ngũ hoa thịt. Thứ Minh Châu nói đem mâm đặt tới Hoàng Sao Mai trước mặt. Ăn ngon tốt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mâm càng hương thịt. Hoàng Sao Mai không nói hai lời liền gấp một chiếc đũa, trên mặt nhịn không được lại lần nữa lộ ra hạnh phúc tươi cười. Quả nhiên trên thế giới Mỹ thực có thể chữa khỏi hết thảy. Buổi chiều từ Minh Châu mang Hoàng Sao Mai nhìn nhà xưởng vẫn là trên núi trại nuôi heo, vốn dĩ nàng nghĩ sớm một chút dẫn người ăn xong đồ vật liền đưa hắn rời đi, chính là hắn chính là ăn cơm chiều mới đi. Từ Khải đem hắn đưa đến thành phố ngồi động xe đi. Hắn nhưng thật ra muốn cho Hoàng Sao Mai lái xe đi, nhưng đến lúc đó hắn còn phải lái xe tới, dứt khoát liền trực tiếp ngồi xe đi rồi. Từ thành phố trở về, từ Minh Châu liền mang theo hắn đi nhà mình lao ca sạp. Kẻ ngốc ca, ngươi đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc lấy, bên này sạp thượng đều có thể tính ta cảm tạ ngươi. Dù sao ta ca trả tiền. Nguyên bản vui tươi hớn hở nhìn từ Minh Phong cái này không muốn, Minh Châu, ngươi có ý tứ gì, rõ ràng là giúp ngươi vội như thế nào hiện tại còn muốn ăn ta a? Đương nhiên là ăn ngươi lạp, phía trước chính là ngươi làm ơn kẻ ngốc ca. Từ Minh Châu nói đối nhà mình lão ca làm một cái mặt quỷ. Hắc, xem ta không thu thập ngươi. Từ Minh Phong vừa nói vừa loát chính mình tay háo. Ngươi dám, ba mẹ ra ra mãi mãi sẽ thu thập ngươi. Đối với nhà mình lão ca uy hiếp nàng trước nay đều không sợ. Không sai, nàng chính là như vậy kiên cường. Hắn nếu là dám động thủ, nàng liền dám để cho hắn nếm thử chúng bạn xa lánh cảm giác. Hảo hảo, đừng náo lạp. Phong tử, cho ta lấy căn khảo tràng. Từ Minh Phong cấp Từ Khải đệ một cây, trong miệng còn nhắc mãi, ngươi nhưng nhớ kỹ đây là ta cho ngươi, không phải ta muội a. Ấn ơn. Này khảo tràng còn không phải ta nhà xưởng làm sao. Cho nên cuối cùng vẫn là phải nhớ đến ta. Thái, yêu tinh ăn ta một sạ. Từ Minh Phong trực tiếp từ chính mình quầy hàng đi ra chuẩn bị truy Từ Minh Châu, kẻ ngốc, giúp ta xem hạ sạp. Từ Minh Châu mới không ngốc đâu, trực tiếp liền hướng nhạc viên bên trong chạy. Nhà mình ra ra mãi mãi ở bên trong. Chờ hai người cãi nhau ầm ĩ ra tới thời điểm, Từ Minh Phong sạp thượng đã vây đầy người, nguyên bản hẳn là yên vui ăn đồ vật Từ Khải này sẽ đang có điều không lộn xộn lấy tiền cấp đồ vật. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Từ Minh Phong đâm một chút bên cạnh lão muội, Minh Châu, ngươi nói ta nếu là mời kẻ ngốc tới giúp ta cùng nhau bày quán thế nào? Từ Minh Châu dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn chính mình ca ca, ngươi cơm chiều ăn nhiều, đầu óc cũng bị ngăn chặn đi. Ngươi nếu là dám hủy kẻ ngốc ca rất tốt tiền đồ, không nói thôn trưởng ra ra như thế nào thu thập ngươi, ngươi lập tức là có thể thể nghiệm cái gì gọi là đuổi ra khỏi nhà. Đừng nói, còn rất có hình ảnh cảm. Từ Minh Phong chạy nhanh thu đi chính mình không thực tế ý tưởng, chính mình một người cũng khá tốt không phải sao. Cách thiên Từ Minh Châu liền ở trong thôn cấp Hoàng Sao Mai thuê một cái phòng ở, đây là phía trước thôn có tiền đồ nhi tử cưới vợ cái, bất quá hai người hàng năm bên ngoài làm công, có đôi khi ăn Tết đều không trở lại. Hiện tại thuê ra này căn hộ một năm chỉ là tiền thuê liền có vạn đem đồng tiền, nếu nhi tử tức phụ trở về hoàn toàn có thể ở nhà cũ tế tế. Tuy rằng đã xem như trong thôn không tồi phòng ở, nhưng cùng Hoàng Sao Mai phía trước đãi đại đô thị nói vậy vẫn là đơn sơ không được, Từ Minh Châu tìm người hảo hảo thu thập một chút, từ thành phố mặt mua không ít đồ vật trở về, lại từ nhà mình dọn một ít chút chế phẩm. Cuối cùng là thu thập so với phía trước tốt một chút. Ít nhất nhìn qua phản ứng đầu tiên không phải đơn sơ mà là dã thú. Phía trước Hoàng Sao Mai nói là cùng ngày lại đây, nhưng buổi chiều thời điểm cấp Từ Minh Châu gọi điện thoại lại đây nói là muốn hậu thiên, bên kia còn có chút sự tình muốn làm, đồ vật cũng quá nhiều không có biện pháp thu thập. Nói xong lời cuối cùng còn có chút buồn bã mất mát, không phải vì khác, mà là bởi vì lại muốn ăn ít vài đốn mỹ vị. Từ Minh Châu đưa Từ Khải thời điểm, hướng hắn trong xe tắc không ít ăn, không chỉ có làm hắn mang về ăn, còn có làm hắn mang về cấp Hoàng Sao Mai đỡ thèm. Phía trước nghĩ Hoàng Sao Mai liền phải lại đây. Từ Minh Châu thu thập cũng thực hấp tấp. Hiện tại nói khả năng muốn kéo dài thời hạn, Từ Minh Châu tự nhiên có nhiều hơn thời gian có thể hảo hảo trang điểm một chút. Nguyên bản rất có dã thu phòng ở cuối cùng trở nên phi thường lịch sự tao nhã. Ngay cả nguyên phòng chủ lại đây đều có chút không dám nhận. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn là phổ phổ thông thông một cái phòng ở, liền như vậy hai ngày liền trở nên đẹp như vậy. Không ít thôn dân đều lại đây nhìn phòng ở biến hóa, một cái kính khen Từ Minh Châu. Không chỉ là thôn dân, còn có không ít xem náo nhiệt du khách cũng lại đây nhìn. Nháy mắt đã bị cái này phòng ở cấp hấp dẫn, không ít người đều hỏi cái này có phải hay không có thể ở túc, muốn ở bên này trụ thượng một đêm. Nhìn đến các du khách đều thích cái này phòng ở, Từ Minh Châu tính nhẩm là buông xuống. Buông đồng thời trong lòng còn có chút đắc ý, nghĩ đến chính mình còn có điểm làm thiết kế thiên phú. Toàn bộ thu thập hào lúc sau, phòng ở cũng nên đón nó chủ nhân. Hoàng Sao Mai mẫu thân ở nhìn đến phòng ở ánh mắt đầu tiên liền thích. Bên trong tràn đầy đều là tình thú. Nếu là ở chỗ này dưỡng bệnh đến lúc đó lại có điểm ăn ngon, nàng cảm thấy chính mình bệnh lập tức là có thể hảo. Nhi tử, chúng ta khi nào ăn cơm a? Vừa mới ăn cơm trưa Hoàng Sao Mai, nếu không ta đi hỏi một chút. Ẩm thực văn hóa trực tiếp phay đứt gãy lui về phía sau không biết nhiều ít năm. Nhìn loại ở con đường hai bên màu ớt xanh hóa. Thành thúc cà chua dưa chuột bó hoa. Nam Ngọc quyết định cứu vớt bọn họ thế giới quan. Cảm tạ ở 2019 11 20 20 58 39 2019 11 21 23 giờ 34 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lê Quang Vị ương 60 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 165. Từ Minh Châu cùng Hoàng Sao Mai giao tiếp một chút liền đem trên tay sự tình giao cho hắn. Đừng nói giao cho hắn không hai ngày Từ Minh Châu rõ ràng cảm giác được đồng dạng sự tình hiện tại làm lên muốn so với phía trước dùng ít sức rất nhiều, nhân thủ an bài cũng càng thêm hợp lý. Xem Hoàng Sao Mai mỗi ngày quản lý hai cái địa phương đều dư giả, Từ Minh Châu lại cùng hắn đề ra xây dựng thêm nhà xưởng sự tình. Hoàng Sao Mai dò hỏi một ít chi tiết lúc sau liền đem sự tình tiếp nhận đi. Lúc sau công trình đội vào bàn máy móc mua sắm, Từ Minh Châu chỉ cần ra tiền, mặt khác Hoàng Sao Mai đều có thể an bài rõ ràng. Mỗi một bút chướng cũng đều có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Xác nhận Hoàng Sao Mai đã đem hai đầu bờ ruộng đều sơ chín, Từ Minh Châu liền không hề chú ý những việc này, chuyên tâm cùng Quyên Tử nghiên cứu phát minh tân phẩm. Thời gian nhoáng lên mắt liền bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tới bên này du ngoạn người quần áo xuyên cũng càng ngày càng dày trọng. Hoàng Sao Mai vì thế đẩy ra heo sữa nướng lửa trại tiệc tối tới hấp dẫn du khách. Cái này lửa trại tiệc tối chỉ có cuối tuần mới có thể tổ chức, mỗi lần tổ chức hạn định nhân số, bằng không nhân thủ không đủ bệnh loét mũi cũng không được. Cái này tiệc tối có thể trên mạng đặt trước, mỗi tuần tam buổi tối 9 giờ khai đoạn. Từ Minh Châu nguyên nghĩ này đại trời lạnh buổi tối như thế nào sẽ có người tới, nhưng chờ đến đặt trước kết quả ra tới vẫn là làm nàng chấn động. 2 phút tả hữu danh ngạch đã bị cướp sạch. Phía trước khách hàng trong đàn cũng có người tặng nàng muốn mấy cái lửa trại tiệc tối danh ngạch. Nàng vẫn là xem nhẹ người trong nước thích náo nhiệt tâm lý A. Nhân số quá nhiều một đầu heo con là hoàn toàn không đủ, cuối cùng quyết định chuẩn bị 3 con. Trong đó 2 chỉ đều là từ nhạc viên bên này chế tác, còn có một con heo sữa có thể cho các du khách tự mình động thủ cảm thụ một chút chế tác quá trình vui sướng. Vốn dĩ Hoàng Sao Mai là tính toán tìm nhà xưởng người lại đây hỗ trợ nương chế. Sau lại nghe nói Từ Minh Châu tay nghề kêu một cái tuyệt, lại nghĩ tới phía trước hắn ăn nướng con thỏ cùng nướng ngũ hoa thịt, cuối cùng liền quyết định từ nàng nương chế. Rõ ràng Từ Minh Châu chính mình là lão bản, nhưng nàng lại là cuối cùng một cái biết tin tức. Lão bản, ngươi xem ngươi cả ngày nghiên cứu tân phẩm cũng không phải vấn đề a, dù sao cũng phải nhiều nếm thử đúng hay không? Không được không được, ta lười thực. Từ đem quản lý trọng trách giao cho Hoàng Sao Mai sau, nàng cả người đều liền rất nhàn rỗi. Ban đầu còn cần phát triển phát nhanh. Sau lại Hoàng Sao Mai tiến hành nhân thủ trình hợp, hơn nữa chuyển phát nhanh tiểu ca, hoàn toàn không dùng được Từ Minh Châu. Nàng hiện tại mỗi ngày liền đi theo Quyên Tử chế tác tân phẩm, nhưng tân phẩm cũng không phải một chốc một lát là có thể làm được. Lần trước heo già kia đều là linh quang chợt lóe, hiện tại không có cái này linh cảm tự nhiên không hề thu hoạch. Nữ hải tử như vậy đi xuống muôn béo. Không cần như vậy đi xuống, ta đã béo. Bởi vì an nhàn sinh hoạt nàng đã béo vài cân. Ngay cả Giang Chỉ mỗi lần nhìn đến nàng liền nhịn xuống veo veo chính mình đại khuôn mặt tử. Bú bấm mặt hơn nữa trắng non làn da, Từ Minh Châu cảm thấy chính mình hiện tại liền một viên trắng trẻo mập mạp đại bánh trôi. Béo tự nhiên muốn tìm điểm sống làm, nói nữa lại không phải ngươi một người làm, ta còn sẽ tìm người giúp ngươi. Bởi vì chuyện này Hoàng Sao Mai đã tới tìm Từ Minh Châu vài tranh, hắn không có thời gian thời điểm hắn mâu thân cũng sẽ tới cửa tới hòa giải chuyện này. Cũng không biết vì cái gì bọn họ hai mẹ con đối với cái này lửa trại tiệc tối như vậy để bụng. Hành hành hành, ta đáp ứng rồi còn không được sao. Kia đã có thể thật tốt quá. Hoàng Sao Mai trong mắt vui sướng cũng che giấu không được. Lúc trước hắn kế hoạch cái này lửa trại tiệc tối chính là vì ăn heo sữa nướng, hiện tại tìm Từ Minh Châu tự nhiên cũng không phải bên ngoài thượng nguyên nhân, chỉ là đơn thuần muốn đem này chỉ heo sữa trở nên càng thêm ăn ngon mà thôi. Hiện tại hảo, nhà mình lão bản cũng đáp ứng xuống dưới. Phía trước ăn nàng làm nướng xương sườn ngũ hoa thịt đã làm người nhớ mãi không quên, hiện tại lại có thể ăn đến heo sữa nướng, lại không biết đây là cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị. Hắn quản lý nhà xưởng cũng có đoạn nhật tử, minh bạch Từ Minh Châu nhà máy đồ vật sở dĩ có thể bán như vậy hảo chính là không chỉ là bởi vì phối phương càng nhiều vẫn là bởi vì thịt heo phẩm chất hảo. Bởi vì phẩm chất hảo hơn nữa không tồi phối phương, tự nhiên bán sẽ không kém. Nhà mình lao mẹ liền thường xuyên tới nhà máy bên này mua đồ vật. Hai người thường xuyên liền này đó ăn ăn với cơm, đừng nói bởi vì ăn quá ngon, trên cơ bản mỗi ngày hai người buổi tối đều ăn căng. Hắn tới này mấy tháng thể trọng thành thẳng tắp bay lên xu thế, nguyên bản bình thản bụng nhỏ cũng dần dần phồng lên, có thứ Từ Khải trở về thiếu chút nữa nhận không ra chính mình. Trời biết nếu không phải Từ Khải đánh thức hắn, hắn cũng chưa ý thức được chính mình béo. Bất quá làm hắn không ăn mỹ thực đó là trăm triệu không thể, mỹ thực cùng hình thể tưởng so vẫn là mỹ thực không thể cô phụ một ít. nhưng vì khỏe mạnh cũng vì ăn nhiều một chút, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi theo nhà mình mẫu thân cùng nhau tham gia thôn quảng trường vũ. Hắn là con mẹ nó cố định bạn nhảy. Lần này lửa trại tiệc tối, hắn cũng cấp nhà mình mẫu thân báo danh, hiện tại sở hữu đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ thứ bảy. Thời gian thực mau liền đến thứ bảy, có không ít người đều là vì tới tham gia lửa trại tiệc tối. Vì thế sớm liền tới rồi, tới sớm tự nhiên cũng liền sẽ lựa chọn tiến vào chư chư nhạc viên chơi một chút, hoặc là đi tìm xem chính mình phía trước quên tặng cây giống. Đã quên nói, phía trước tu quốc lộ không bao lâu thời gian liền tu xong rồi. Tu sau khi xong có một số lớn người đều lại đây quên tặng cây giống. Nguyên bản từ Minh Châu còn nghĩ đến lúc đó cây giống không đủ chính mình bổ thượng. Nhưng hiện tại cái kia quốc lộ thượng hoàn toàn đều loại không dưới, cuối cùng có một bộ phận đã bị chuyển qua ngay từ đầu có thể tiến hành ngắt lấy trên núi. Chờ kết quả thời điểm có thể lại đây ngắt lấy. Đưa lại đây cây giống có thể nói là thiên kỳ bách quái, như là cây táo cây lê cây đào gì đó còn xem như bình thường, anh đào thụ linh tinh cũng không tính quá hiếm lạ, còn có không ít tặng quả xoài thụ cây chuối linh tinh, không ít đều là nhiệt đới trái cây, bên này còn loại không được. Không có biện pháp chỉ có thể đem thụ cấp lui về cấp các du khách, nhưng là lui về cách thiên nhân ra lại đưa quả mầm lại đây. Bất quá lần này đưa chính là bình thường chủng loại. Ban đầu đưa nhân tế không ít, sau lại có không ít du khách nghe nói chuyện này, sôi nổi đưa cây ăn quả tới, trên núi cũng có chút loại không được, thôn trưởng dứt khoát ở thôn ven đường đều loại thượng cây ăn quả. Trên cơ bản quả mầm đều là năm sau là có thể kết quả, ban đầu nghĩ không mấy cây tìm trong thôn người chiếu cố một chút liền tính, nhưng hiện tại số lượng quá mức với khổng lồ chỉ là như vậy chiếu cố căn bản chiếu cố bất quá tới. Cuối cùng vẫn là tìm ra ngoài làm công một cái thôn dân. Hắn làm công chính là ở bên ngoài vườn trái cây, vừa vặn có chiếu cố cây ăn quả kinh nghiệm, tiền lương nói liền từ thôn trướng thượng đi. Ở bên ngoài làm công tóm lại là so ra kém ở nhà. Càng không cần phải nói ở nhà mặt kiếm tiền đi theo bên ngoài kiếm tiền không sai biệt lắm, còn tỉnh đi một ít tiêu dùng. Được đến tin tức cái kia thôn dân cách thiên liền từ công gấp trở về. Hiện tại cũng đem cây ăn quả mầm cấp chiếu cố hảo hảo. Hiện tại có chút khách hàng không phải vì chư chư nhạc viên tới, vì lại là nhận nuôi heo cùng chính mình quên tặng quả mầm. Khách quen nếu là không có ở bên này quên tặng một cây quả mầm đều ngượng ngùng nói chính mình thường xuyên tới. Nay cũng coi như là một cái khoe ra tư bản đi. Đảo mắt liền đến buổi tối, ở chư chư nhạc viên trước mặt trên đất trống bị giá nổi lên ba cái đống lửa, bên cạnh có tam đầu đã giết xong heo. Từ Minh Châu làm người giúp đỡ đem trong đó hai đầu heo đều phóng thượng nướng giá, sau đó hướng heo trên người bôi chính mình bí chế nước chấm. Mặt khác một bên Hoàng Sao Mai còn lại là dẫn theo muốn thể nghiệm du khách cùng nhau nướng chế. Này đó du khách đều là đồ hảo chơi tham gia, hiện tại có thể tự mình động thủ tự nhiên một đám đều xoa tay hầm hẻ. Nhưng là bước đầu tiên đem heo cố định ở nướng giá thượng liền đem bọn họ cấp kho ở. Những người này không phải không có nướng bờ quá, bất quá trên cơ bản đều là một ít tiểu xuyến linh tinh, vẫn là lần đầu tiên nướng chế mấy chục cân đồ vật. Không phải cố định không hảo chính là khống chế không được. Cuối cùng vẫn là từ Minh Châu bên kia cố định hảo lúc sau lại đây chỉ đạo hai câu mới xem như đem heo cấp cố định ở nướng giá thượng. Bôi trên heo trên người nước sốt kia đều là từ Minh Châu chuẩn bị, đây cũng là vì khống chế hương vị. Nếu là thật sự làm các du khách tiến hành điều chế còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, dứt khoát thống nhất đem khống. Bất quá khó nhất chính là khống chế hỏa hậu này một quan. Từ Minh Châu đối với nướng chế đã sở soạn ra chính mình một phen tâm đắc. Không cần quá nhìn hỏa hậu, trong lòng có điểm số, không sai biệt lắm phiên động một chút là được. Bên kia các du khách tự mình động thủ hận không thể đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nướng giá thượng heo. Cho dù là như vậy cẩn thận, bên kia chuyển đến tin tức xấu. Chạy nhanh động một chút, bằng không bên này muốn tiêu. Ai, nước sốt ở nơi nào bên này đến soát một chút. Bên này hỏa không lớn hành, đến kích thích một chút ta. Một đám người vây quanh một con heo kêu kêu một cái luống cuống tay chân á bên cạnh Hoàng Sao Mai nhìn náo nhiệt cảnh tượng biết đây là thành. Bất quá hắn vẫn là lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt camera đối với các du khách cùng với heo sữa nướng một hồi quay chụp. Tuy rằng hiện tại hưởng ứng thực hảo. Nhưng là tuyên truyền cũng không có thể thiếu. Hắn đợi lát nữa còn phải chụp cái video ngắn, đến lúc đó cắt nối biên tập một chút đặt ở trên mạng. Cái này hoạt động sau khi chấm dứt còn phải ra thiên mềm văn, oanh tạc bằng hữu vọng. Chỉ là ngẫm lại còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, đem tư liệu sống chụp hảo chia hợp tác tay bút cùng với hậu kỳ, Hoàng Sao Mai tung tăng đi vào Từ Minh Châu bên người. Từ Minh Châu bên cạnh Hoàng Sao Mai mẫu thân đã ở bên kia chờ, hiện tại hảo mẫu tử hai cái đều chờ. Bởi vì thuần thục hỏa hậu khống chế cũng thực hảo. Bên kia heo vừa mới nướng nhập cảnh đẹp, Từ Minh Châu bên này đã tản mát ra nồng đậm mùi hương. Không ít người vì buổi tối lửa trại tiệc tối này sẽ cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, ngửi được cái này mùi hương nước miếng ngăn không được phân bố. chính là này sẽ heo sữa nướng còn không có hảo, bên cạnh tiểu quán đúng lúc vang lên giao hàng thanh âm. Từ Minh Châu heo vô dụng bao lâu thời gian liền nướng hảo, Hoàng Sao Mai vốn định làm đại gia cùng nhau ca hát nhảy khiêu vũ làm hoạt động gì đó, chính là du khách căn bản không có cái này tâm tư, chỉ nghĩ nướng giá thượng heo. Hoàng Sao Mai không có biện pháp chỉ có thể trước làm đại gia ăn heo sữa nướng. Hương vị tự nhiên là không cần phải nói, kêu một cái tuyệt, hương bên cạnh tiểu bán hàng rong nhóm cuồng chảy nước miếng. Các du khách ăn kêu một cái vong tình quên mình. Trong lúc nhất thời chư chư nhạc viên cửa chỉ có ăn cái gì cùng nuốt nước miếng thanh âm. Hoàng Sao Mai cảm thấy chính mình quyết định tổ chức lửa trại tiệc tối cái này hoạt động thật sự là quá sáng suốt. Nô, hắn còn muốn ăn một khối heo chân sau. Hương liền một chữ. Hắn có thể nói cả đời. Chương 166. Lần đầu tiên lửa trại tiệc tối liền tổ chức thực thành công, hơn nữa phát ra đi mềm văn cùng tuyên truyền, Thanh Sơn thôn chư chư nhạc viên lại lần nữa hỏa bạo xã giao vòng. Không ít người đều nghĩ tới ăn cái mới mẻ, thuận tiện chơi một chút. Lần đầu tiên heo sữa nướng là từ Minh Châu thao đao, lúc sau chính là từ nàng điều phối nước sốt, làm những người khác tiến hành nướng chế. Đừng nói quá không quá từ Minh Châu tay khác biệt vẫn là có điểm đại, chẳng sợ cái này nước sốt là từ Minh Châu tự mình điều phối. Hơn nữa cũng cùng bọn họ nói hỏa hậu vấn đề, nhưng hương vị vẫn là cùng lần đầu tiên có khác biệt. Bất quá đại bộ phận người đều là một lần tham gia lửa trại tiệc tối, phía trước cũng không ăn qua từ Minh Châu làm heo sữa nướng, bởi vậy đều là kinh vi thiên nhân, nhưng thật ra Hoàng Sao Mai ăn đần độn vô vị. Ăn qua tốt nhất, kém một chút cũng liền không hài lòng. Từ Minh Châu hai ngày này cùng quên tử cùng móng heo heo cái đuôi làm thượng. Phía trước móng heo cùng heo cái đuôi hoặc là làm từ Minh Phong mang đi sạp thượng bán đi. Hoặc là chính là mang về nhà, nhưng là càng nhiều còn lại là bán cho nhà máy công nhân. Móng heo thứ này hương vị còn tính không tồi đỡ thèm vẫn là không tồi, phía trước nhà máy công nhân trong nhà mặt đều liền không có gì tiền, từ Minh Châu cũng là cho bọn họ phúc lợi, này đó móng heo trên cơ bản đều là nửa giá bán ra, ăn một lần liền như vậy gần một năm. Ngay từ đầu đại gia là ôm đỡ thèm tâm tư mua, sau lại còn lại là nghĩ giúp đỡ nhà máy giảm phụ. Chính là thời gian dài xuống dưới lại ăn ngon đồ vật đều mau ăn phun ra. Từ Minh Châu cùng quên tử cũng thấy được, nhưng móng heo phải làm thành thục thực vẫn là có chút vấn đề. Dù sao ở Từ Minh Châu xem ra cái này móng heo chính là muốn mềm mềm mại mại nóng hầm hập ăn ngon. Một khi làm thành thức ăn nhanh kia khẳng định gửi không phải là nóng hổi, hương vị tự nhiên cũng sẽ kém rất nhiều. Minh Châu, ta xem cũng không nhất định phải làm thành thức ăn nhanh, trực tiếp bán thành phẩm cũng có thể a. Quên tử cũng nhận đồng Từ Minh Châu nói, nhưng là có câu nói rất đúng không thể ở một thân cây thắt cổ chết. Tiểu cứu nãi. Người nói cũng không tồi. Làm thành thục thực, làm người mang về chính mình đun nóng cũng là không tồi lựa chọn. Quyên tử vừa thấy Từ Minh Châu bộ dáng liền biết nàng trong lòng còn chưa có chết tâm, vậy ngươi nhìn nhìn lại có thể hay không đổi cái ý nghĩ. Hảo. Từ Minh Châu tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt ý nghĩ, nếu không chúng ta làm thí ăn hoạt động đi. Ta xem có thể, dù sao này đó móng heo cuối cùng đều là muốn tặng cho người khác ăn, bằng không cấp cái này làm tuyên truyền, cũng có thể làm kia gọi là gì điều tra tới. Thị trường điều tra. Đúng đúng, chính là thị trường điều tra. Hành, kia chúng ta hôm nay trước nhiều làm mấy cái khẩu vị, hiển nhiên trong nhà cùng nhà máy trước thử xem hương vị. Một con heo chỉ có 4 cái chân, mỗi ngày làm không bao nhiêu, cái này khẩu vị cũng không cần quá nhiều, 2-3 loại liền có thể, bằng không quá lãng phí. Hảo, ra đây nhìn nhìn lại. Cuối cùng làm ra 3 cái khẩu vị, ngũ vị hương, cay rát, món kho. Này 3 cái khẩu vị trên cơ bản bao quát đại bộ phận người khẩu vị. Hơn nữa trong nhà mặt người nếm lúc sau cũng cảm thấy không tồi. Vốn dĩ cái này đã định ra tới. Từ mãi mãi không biết từ nơi nào lộng một sọt thanh mai trở về. Từ Minh Châu linh cơ vừa động chế thành mơ chua phấn. Đừng nói cái này phấn cùng này, 3 loại móng heo đều đặc biệt xứng đôi. Béo ngậy móng heo chung lại hiện lên một tia ghen tuông. Này hương vị quả thực muốn ngừng mà không được. Nguyên bản hương vị liền không tồi móng heo, cái này càng thêm xuất sắc. Nguyên bản lại đây đánh giá Hoàng Sao Mai trong lòng âm thầm đắc ý. Còn hảo biết hôm nay muốn thử đồ ăn hắn liền không ăn giữa trưa cơm, hiện tại có thể ăn xong càng nhiều móng heo. Anh Minh. Từ Minh Châu cũng mặc kệ này đó, vốn di đồ vật lâu rất nhiều, ăn không hết đến lúc đó cũng là muốn phân cho người khác, chỉ cần Hoàng Sao Mai có thể ăn, nguyện ý ăn nhiều ít đều được. Minh Châu, thủ nghệ của ngươi là cái này. Hoàng Sao Mai gặm móng heo dựng lên chính mình ngón tay cái. Bóng nhảy miệng cùng với trên mặt thỏa mãn, làm Hoàng Sao Mai nguyên bản uy nghiêm hình tượng nháy mắt sập. Phải biết rằng vì tạo chính mình uy tín, hắn ngày thường đều là bản cái mặt, đảo không phải hắn không nghĩ lấy đức thu phục người, nhưng tạo uy tín nhanh nhất phương pháp chính là cái này. Chính là này sẽ nhân thiết sụp đổ, hắn còn thường thường lộ ra một cái ngây ngô cười, cay đôi mắt. Hành, không có gì vấn đề nói, chúng ta ngày mai liền có thể bắt đầu thí ăn. Hôm nay trong nồi còn có không ít, đến lúc đó còn có nhiều nói chúng ta liền đóng gói đưa cho hôm nay phát ra khách hàng nhóm đi. Vốn dĩ từ Minh Châu là tính toán đưa một ít cấp nhà máy người, nhưng là nghĩ đến chính mình ngày hôm qua làm được tân phẩm, cho dù là mùi hương nồng đậm, nhận được trên tay người sắc mặt vẫn là có chút miễn cưỡng. Nếu nhân gia không thích, từ Minh Châu cũng không tính toán cưỡng cầu, dù sao ngày mai đều là muốn thử ăn, hơn nữa cũng đều là tặng không, dứt khoát liền cấp hôm nay khách hàng đều đưa một ít đi. Nếu toàn bộ khách hàng đều đưa, khả năng số lượng còn chưa đủ, trực tiếp liền đưa cho thâm niên láo khách hảo. Vốn định còn có thể thừa không ít, nào biết Hoàng Sao Mai một người gặm tám móng heo, cuối cùng còn cầm đi vài cái, cuối cùng không dư lại nhiều ít. Minh Châu, ngươi xem liền như vậy mấy cái. Trong nồi cũng liền mười mấy, đưa nói cũng không vài người hảo đưa. Không có việc gì, tiểu cứu nãi, đều cấp đóng gói hảo, toàn đưa ra đi, ngày mai chúng ta lại đưa mấy cái, đưa cái ba ngày đi. Nếu là liền cá biệt vài người, những người khác khẳng định cũng không đồng ý. Đặc biệt là đại bộ phận người đều là lao khách, cho ai đều không tốt. Như vậy cũng đúng. Cùng ngày Hoàng Sao Mai đem móng heo mang về liền thắng được nhà mình mẫu thân một hồi khích lệ, ở biết được ngày mai còn muốn tổ chức thi ăn hoạt động, nguyên bản nghĩ tỉnh điểm an tâm một chút liền bao la. Dù sao ngày mai còn có. Ôm cái này ý tưởng, Hoàng Sao Mai mang về tới móng heo nàng toàn cấp ăn, đặc biệt là hơn nữa cái kia mơ chua phấn sau này, kia hương vị dù sao là tuyệt. Liền tính là toàn bộ móng heo ăn xong đều có chút chưa đã thèm. Ôm một người vui không bằng mọi người cùng vui ý tưởng, nàng bưng một ly nước gấm ra cửa dạo quanh đi. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy lênh còn có đi ra ngoài dạo quanh, hỏi chính là khoe ra. Hoàng Sao Mai buông mang về tới móng heo liền ra cửa, vừa rồi móng heo ăn nhiều có điểm hắn muốn đi tiêu hóa một chút, hơn nữa hắn còn phải nhìn xem nơi sân, nơi nào tương đối thích hợp làm cái này thì ăn hoạt động. Kỳ thật tốt nhất là liền ở nhạc viên cửa quán thượng, nhưng này không phải quầy hàng đều đầy sao. Khả năng còn cần lâm thời dựng một cái đài. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi Hoàng Sao Mai vẫn là lựa chọn ly nhạc viên xa hơn một chút một ít đất trống, theo sau tìm những người này xưa nay hỗ trợ đắp một cái này đài cũng không cần hảo, dù sao đến lúc đó vẫn là phải dùng thượng một ít chắn phong bố linh tinh, đúng rồi mặt trên còn phải mua cái tợ lặt tiệp trần nhà. Mấy thứ này đều đơn giản, phía trước từ Minh Phong liền mua quá, hiện tại cũng không cần cố ý đi mua, đi mượn lại đây xử một chút. Nếu là gác ở trước kia, Hoàng Sao Mai cũng sẽ không như vậy vì công ty tỉnh tiền. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì chủ nhân căn bản không thiếu tiền, nhưng hiện tại không giống nhau, từ Minh Châu nhà máy cũng không tính rất lớn, không cần thiết hoa như vậy một ít tiền, dù sao có thể sử dụng là được. Từ Minh Châu vốn định mua điểm khác đồ vật dù sao cũng phải tốn chút tiền, cuối cùng chỉ là từ nhà mình lão ca nơi đó mượn vài thứ, ngay cả đáp đài dùng đều là phía trước chư chư nhạc viên kiến tạo khi tiết kiệm được tới kia mấy khối nguyên liệu. Nhân công phi nói, trong thôn người căn bản sẽ không muốn. Như vậy tính xuống dưới đó là một chút tiền cũng chưa hoa. Lão bản, ngươi xem chúng ta lại tiết kiệm được một ít không cần thiết phí tổn. Thứ Minh Châu mời chính mình thật đúng là kiếm được. Kỳ thật chúng ta có thể dùng chút tiền, nàng đều chuẩn bị tốt. Kỳ thật cái gì? Không có gì không có gì, Hoàng ca ngươi thật là quá tuyệt vời. Cách thiên tới Thanh Sơn thôn người đều đã biết từ Minh Châu nhà máy sản phẩm mới phải tiến hành thi ăn, một đám toàn bộ dũng qua đi. Từ Minh Châu đầu tiên là làm cho bọn họ thi ăn. Lại giảng giải cái này chế tác quá trình. Cái này móng heo có thể khai túi tức thực, nhưng là hương vị sẽ kém hơn một ít, đại gia có thể dùng lò vi ba đánh một chút, hoặc là phóng trong nồi chưng một chút, cái này nước canh không cần đổ, cùng nhau đun nóng hương vị sẽ càng tốt. Ăn ngon thật. Bán thế nào a? Ta tưởng mua mấy cái trở về. Ta cũng tưởng, trong nhà còn đỡ phải xào rau. Hôm nay lưu lại móng heo có một bộ phận lấy tới làm thi ăn, lại để lại một ít đưa cho lão khách hàng. Còn dư lại một ít từ Minh Châu cũng đều mang lại đây. Vừa lúc này đó móng heo đều phái thượng công dụng. Không 2 phút trừ bỏ trong nồi thí ăn móng heo, đóng gói chân không tốt móng heo đều đã bán đi. Cái này móng heo có thể phóng một chút mơ chua phấn, chính là cái này, phóng một chút lúc sau hương vị sẽ càng tốt. Từ Minh Châu ý bảo một chút đặt ở chính mình trước mặt chén. Nàng còn chuẩn bị một ít tiểu nhân phong kín túi, chuyên môn cấp mua đóng gói tốt móng heo chuẩn bị. Vừa rồi cho người ta trang túi thời điểm hắn đều hướng bên trong thả. Không ít thì ăn qua khách hàng này sẽ trong tay móng heo đều đã gặm sạch sẽ, vừa rồi lại không mua được đóng gói chân không, hơn nữa bọn họ còn không cần ý tứ lại đi lấy, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Nhưng thật ra những cái đó vừa tới du khách vội vàng đi lên trước cầm một khối, lại làm từ Minh Châu giải điểm mơ chua phấn, vừa vào khẩu thành tiên. Đại gia có thể nếm thử, vừa rồi không có nếm đến mơ chua phấn cũng đều nếm thử đi. Bất quá móng heo sắp đã không có, khả năng không vài người có thể ăn đến. Bất quá còn có một ít heo cái đuôi, đại gia cũng có thể nếm thử, hương vị cũng thực không tồi. Heo cái đuôi số lượng không phải đặc biệt nhiều, Từ Minh Châu dứt khoát liền toàn bộ làm thành tay rác. Vốn dĩ cũng là tính toán đưa cho các du khách ăn, hiện tại chẳng qua là trước thời gian lấy ra tới. Ăn qua móng heo người trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lấy heo cái đuôi, chính là vì làm mặt khác không có ăn đến quá người nếm thử móng heo hương vị. Trên cơ bản ăn đến quá người đều sẽ đối kia mấy cái mua được móng heo người đầu đi hâm mộ ánh mắt, cùng với dò hỏi Từ Minh Châu rốt cuộc khi nào mới có thể khai bán. Đại gia không nên gấp gáp, chúng ta cái này thí ăn hoạt động tổng cộng cử hành 3 ngày, này 3 ngày mỗi ngày đều là cái này điểm ở bên này, đại gia nếu muốn ăn có thể sớm một chút lại đây, còn có một ít hàng hiện có. Tới trước thì được. Này cũng coi như là vì móng heo dự nhiệt. Bất quá chỉ là xem hiện trường nhân số, Từ Minh Châu cảm thấy về sau chính mình móng heo căn bản là không lo bán, hơn nữa khả năng còn sẽ đoạt không đến. Mỗi ngày giết heo đều là định lượng, heo trên cơ bản liền 4 cái chân, tính xuống dưới một ngày cũng liền 200 nhiều móng heo. Nay khả năng sẽ là cửa hàng số lượng ít nhất bảo bối. Chương 167. Ngày đầu tiên thi ăn hoạt động tới người còn xem như thiếu, lúc sau khả năng nghe được tiếng gió người càng ngày càng nhiều. Ở hơn nữa phía trước người đều không có ăn đủ không có mua được, cho nên tới người càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là thí ăn quán thượng nhất phái hảo cảnh tượng, trên mạng cũng là nghiêng về một phía khen ngợi. Đương nhiên, Từ Minh Châu shop online trừ bỏ cá biệt mấy cái kém bình đều là khen ngợi, mấy cái kém bình Từ Minh Châu cũng có chuyên môn tra quá đều là một ít chuyên môn kém bình người. Liên như vậy 3 ngày đã có không ít người đều đếm tới rồi móng heo hương vị. Bởi vì móng heo nhiệt tương đối ăn ngon. Cho nên ở phát ra chuyển phát nhanh thời điểm Từ Minh Châu còn ở bên trong thả tờ giấy nhỏ, báo cho như thế nào dùng ăn tốt nhất. Nguyên bản nghĩ phía trước đều là thức ăn nhanh lần này phản ứng khả năng sẽ không như vậy mãnh liệt, chính là mấy ngày nay hậu trường nói chuyện phiếm ký lục hoàn mỹ triển lãm Từ Minh Châu lo lắng là suy nghĩ nhiều. Không ít người đều tỏ vẻ thực thích như vậy bán thành phẩm. Thức ăn nhanh hảo là hảo, nhưng là rất nhiều đều chỉ có thể trở thành đồ ăn vặt ăn. Mà cái này móng heo hoàn toàn liền có thể trở thành một đạo đồ ăn. Ở cái này phòng bếp sát thủ đông đảo thời đại, loại này bán thành phẩm thực chịu đại gia thích. Hiện tại trên thị trường bán thành phẩm thật sự rất nhiều, trên cơ bản đều là nhiệt một chút là có thể ăn. Làm thành bán thành phẩm khẳng định cùng mới ra nổi so không được, bất quá hương vị luôn là so với chính mình tự mình động thủ muốn hảo. Chính là hiện tại có một cái lại giản tiện lại ăn ngon bán thành phẩm ra tới, kia không khác phát hiện một cái đại bảo bối. Quả thực chính là kinh hỉ a. Bất quá duy nhất làm người tiếc nuối chính là không có bán. Bởi vậy shop online hậu trường phát tới tin tức đều là làm Từ Minh Châu chạy nhanh thượng giá. Lão bản, Trình Hiểu bên kia gọi điện thoại lại đây lại nói muốn thêm hóa. Hoàng Sao Mai kiểm kê một chút trên tay ra hóa đơn nói. Từ Hoàng Sao Mai tiếp nhận nhà xưởng cùng chư chư nhạc viên quản lý, này đó liên hệ ra hóa Từ Minh Châu cũng đều giao cho trên tay hắn. Ta nhớ rõ trước 2 ngày không phải mới vừa cho hắn đã phát một đám hóa sao. Như thế nào nhanh như vậy liền không có. Dựa theo phía trước dùng lượng ít nhất có thể căng một tuần. Nhưng lúc này mới mấy ngày a. Trình Hiểu bên kia tân khai mấy cái chuỗi cửa hàng, muốn phô hóa. Ta cảm thấy chúng ta cái này nhà xưởng ra hóa lượng có chút thấp, hiện tại trên tay còn có không ít đơn tử. Không ít người đều đã bắt đầu định hàng Tết. Tuy rằng khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian, chính là thô sơ giản lược tính một chút thời gian vẫn là quá thực mau. Bọn họ nhà xưởng xuất xưởng lượng vẫn là kém một chút, bằng không cũng sẽ không có như vậy công ty trước tiên lại đây hạ đơn đặt hàng chính là vì hàng Tết. Nếu là gác ở giống nhau nhà máy, khả năng rất nhiều công ty liền xem ở gia hóa như vậy chậm liền sẽ không lại hạ đơn đặt hàng. Đây là nhà máy đồ vật ăn ngon mới có thể như vậy tùy hứng. Nhưng chỉ là như vậy Hoàng Sao Mai trên tay cũng sói mòn rất nhiều đơn tử. Rất nhiều đều là người khác giới thiệu lại đây, chỉ là vừa nghe đến cái này kỳ hạn công trình cuối cùng đều đánh lui trông lớn. Tân nhà xưởng không phải ở kiến sao? Là ở kiến, bất quá vẫn là không đủ, ta kiến nghị là đem sinh sản tuyến đều tách ra tới. Có thể đại đại đề cao hiệu suất, hơn nữa bởi vì mỗi loại xử lý trình tự làm việc bất đồng, kỹ năng cũng bất đồng, thực phiền toái. Đây là Hoàng Sao Mai đã sớm từng nói, Từ Minh Châu rốt cuộc vẫn là không có quản lý tri thức, phân công thượng đều cũng kém một chút, này liền dẫn tới cái này sản lượng theo không kịp tới. Nguyên bản dư giả nhân thủ hiện tại lại là trứng trọi đá. Hoàng ca, ta nếu là ngươi tới giúp ta quản lý, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể, ngươi liền buông tay đi làm. Ta tin tưởng ngươi, cũng tưởng trước kẻ ngốc ánh mắt. Từ Minh Châu cũng không để ý người khác nói chính mình khuyết điểm, nàng vốn dĩ liền không có gì quản lý ý thức cùng thủ đoạn. Không đối cũng không thể nói như vậy, nàng có quản lý năng lực, bất quá kia đều là đối trẻ nhỏ. Mà không phải một cái công ty một cái nhà xưởng. Hành, ta đã ở trấn trên dán chiêu công thông báo. Lão bản ngươi cũng có thể đem trên mạng thông báo tuyển dụng thông báo triệt hạ tới. Cái này địa phương có điểm thiên, trên mạng nhìn đến người có lẽ sẽ nhiều, nhưng là căn bản sẽ không tới, bất quá là cho ngôi cao đưa tiền mà thôi. Hảo, còn hảo ta phía trước đều là ấn nguyện trước phí, nếu là bao một năm ta chẳng phải là mệt đã chết. Từ Minh Châu quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Sao Mai, ngươi nếu là có cái gì khó khăn có thể đi tìm một chút chấn trưởng bí thư Tiểu Hồng. Phía trước chấn trưởng có cho nàng lưu liên hệ phương thức, nói là có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn. Bất quá nếu là thực sự có vấn đề từ Minh Châu thật đúng là không nhất định sẽ đi tìm hắn, bất quá hiện tại đây là một cái chuyện tốt, cấp cung cấp ở công tác cương vị, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ đều không tồi. Cũng là cho làm chấn trưởng mang đi chỗ tốt, cùng có lợi hỗ trợ. Chấn trưởng. Hành, ta đã biết. Nguyên bản còn lo lắng bên này quá mức hẻo lánh nhưng thật ra đưa tới người không biết chi tiết, chính là hiện tại hoàn toàn có thể cho chấn trưởng giúp đỡ tìm, còn có thể có bảo đảm. Trước kia Hoàng Sao Mai không phải không có đã làm chính xí hợp tác hạng mục, nhưng là lúc ấy hắn nơi chính là công ty lớn, hắn có nắm chắc có tin tưởng, càng không cần phải nói vẫn là chính phủ bên kia khởi xướng. Chính là từ Minh Châu cái này dù sao cũng là cái tiểu nhà máy, không đối cũng không thể nói là cái tiểu nhà máy. Cái này tiểu nhà máy cùng Chư Chư Nhạc Viên đều là thuộc về từ Minh Châu danh nghĩa, hai người có liên hệ, Chư Chư Nhạc Viên mỗi ngày dân cư lưu động không ở số ít, cấp thị trấn hoặc là nói thôn đều mang đến rất nhiều tiêu phí. Hơn nữa chấn trên cơ bản không có gì đặc biệt đại xí nghiệp, như vậy tính xuống dưới coi trọng từ Minh Châu cũng không ngoài ý muốn. Ân ân, Hoàng ca, ngươi lại đến giúp ta nếm thử cái này heo cái đuôi, ta cảm thấy tạc heo cái đuôi tương đối ăn ngon. Từ Minh Châu nhớ tới phòng bếp đang ở tiến hành nấu nướng heo cái đuôi, vừa lúc Hoàng Sao Mai ở chỗ này, đương nhiên muốn cho hắn nếm thử. Rốt cuộc là có văn hóa người. Nếu là làm từ ra người nếm hương vị chỉ có thể nói ra cái ăn ngon, ăn rất ngon, phi thường ăn ngon linh tinh. Nhưng làm Hoàng Sao Mai thí đồ ăn lại có thể từ các phương diện phân tích cái này đồ ăn mỹ vị. Hoa lệ từ ngữ trau chuốt đó là một đống bức cho Từ Minh Châu. Bởi vậy Từ Minh Châu cùng Quyên Tử đều thực thích làm Hoàng Sao Mai thí đồ ăn, tuy rằng tiêu hao lượng khá lớn, nhưng hồi báo cũng rất nhiều, có thể giúp đỡ đem đồ vật ưu hóa. Tốt tốt, Minh Châu, vẫn là ngươi hiểu ta. Hoàng Sao Mai lập tức rỡ xuống trên mặt nghiêm túc, viên hồ hồ trên mặt tràn đầy vui sướng. Lại nói tiếp Hoàng Sao Mai tới thời gian không lâu lắm. Đã có thể trong khoảng thời gian này, hắn đã béo mau 20 cân, nguyên bản liền không xem như gầy ốm dáng người hiện tại đã nằm ngang phát triển, hơn nữa phát triển rất lợi hại. Nay vẫn là bởi vì Hoàng Sao Mai muốn vội công tác sự tình, Hoàng mẫu kia nằm ngang phát triển càng thêm lợi hại. Dù sao mẫu tử hai cái tới này mỗi ngày đều là ăn vui vui vẻ vẻ. Duy nhất lo lắng sự tình đại khái chính là vì cái gì bọn họ ăn không vô càng nhiều đồ vật, vì cái gì dạ dày như vậy tiểu. Đi thôi, Hoàng ca ngươi giúp đỡ nếm thử. Thuận tiện cho chúng ta một chút ý kiến. Không thành vấn đề, ta này đầu lươi chính là vì thí đồ ăn mà sinh. Từ Minh Châu sửng sốt ngay sau đó dịch du nhìn về phía hắn, ta như thế nào trước hai ngày nghe ngươi nói ngươi này đầu lưỡi là chuyên môn vì đàm phán mà sinh. Ta đầu lưỡi không thể là toàn năng sao. Nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Tân nhà xưởng kiến hảo đã có một đoạn thời gian, nhưng là phía trước vội vàng chuyện khác, hơn nữa tân phòng ở yêu cầu thông khí tán vị cũng liền vẫn luôn không có dọn đi vào. Hiện tại sản lượng đã theo không kịp, đương nhiên là mau chóng dọn đi vào hảo. Các loại máy móc đã liên hệ hảo, chỉ còn chờ dọn lại đây. Này mấy tháng không chỉ có là từ Minh Châu nhà xưởng ở kiến tạo, trong thôn còn có không ít phòng ở đồng dạng ở kiến, trong đó liền bao gồm từ Minh Phong phòng ở. Bất quá cư trú phòng ở rốt cuộc so ra kém nhà xưởng đơn giản, chỉ là nền cái gì đều hoa chút thời gian, càng không cần phải nói còn có sau này trang hoàng, bởi vậy từ Minh Phong phòng ở đến đây đều còn không có kiến hảo. Bởi vì Thanh Sơn thôn muốn kiến phòng ở người đặc biệt nhiều, năm nay 6 tháng cuối năm chấn trên tiểu công đặc biệt dễ dàng tìm được công tác. Nếu là bồ câu gác ở phía trước, trong thôn người còn không biết cao hứng cỡ nào đâu. Bất quá hiện tại bọn họ hiện tại cũng thật cao hứng, bất quá cao hứng điểm cùng phía trước không giống nhau mà thôi. Trước kia là vì có thể nhẹ nhàng tìm được công tác, hiện tại còn lại là tạo phòng ở vui sướng. Hiện tại lưu thủ ở trong thôn người đều đã tới rồi từ Minh Châu nhạc viên hoặc là nhà xưởng bên trong đi làm. Ngay cả tuổi đại đồng dạng cũng có. Chỉ có cá biệt mấy cái bởi vì thân thể hoặc là mặt khác nguyên nhân thôn dân còn ở nhà. Bất quá rất nhiều không giống như là từ Minh Phong giống nhau tạo phòng ở cùng trang hoàng cùng nhau tịnh tiến. Rất nhiều nhân gia đều chỉ là tạm thời trước đem phòng ở xây lên tới chờ lúc sau lại chậm rãi trang hoàng. Rất nhiều thường tới du khách bởi vì thời tiết càng thêm rét lạnh mà lựa chọn thuê ở tại thôn dân trong nhà, cũng làm các thôn dân muốn trang hoàng tâm càng ngày càng nóng bỏng. Bất quá này đó đều còn phải từ từ tới. Chờ máy móc thời gian, Hoàng Sao Mai ở trấn trên chiêu không ít người, hiện tại nhận người chỉ cần nói là đi từ Minh Châu nhà máy trên cơ bản liền cái gì đều không hỏi lập tức muốn báo danh. Này đó ở trấn trên người không ít đều xem như chịu quá Thanh Sơn thôn ân huệ, mỗi ngày lui tới du khách, tùy tiện làm điểm tiểu sinh ý là có thể đem sinh hoạt phí cấp kiếm ra tới, hơn nữa là nhẹ nhàng kiếm. Chính là ở như thế nào nhẹ nhàng rốt cuộc vẫn là không ổn định, hiện tại nghe được có thể đi từ Minh Châu nhà máy công tác kia cũng không phải là vội không ngừng chạy tới. Nghe nói nhà máy công tác nhẹ nhàng tiền lương cũng không tồi, còn có cái gì phúc lợi đãi ngộ. Ngày lễ ngày Tết còn phát đồ vật, phát còn không ít, tốt như vậy địa phương ai không nghĩ đi vào đâu. Có thể nói Hoàng Sao Mai mới vừa thuyết minh ý tứ, báo danh người đã một tổ ong dũng lại đây. Ở trấn trưởng bí thư giảng giải hạ, Hoàng Sao Mai chọn một ít người. Chọn người còn phải đi trấn trên vệ sinh sở làm khỏe mạnh chứng, một khi xuống dưới lập tức liền có thể thượng cương. Cũng vì mau chóng thúc đẩy cái này hợp tác, trấn trưởng còn cố ý cùng vệ sinh theo như lời cùng một chút, làm cho bọn họ mau chóng giúp đỡ đem khỏe mạnh chứng cấp làm xuống dưới. Ở máy móc đến phía trước tân tiến công nhân khỏe mạnh chứng thật đúng là đều làm xuống dưới, vạn sự đã chuẩn bị lập tức tiến hành sinh sản. Hoàng Sao Mai ở khởi công phía trước còn đem phía trước sinh sản tuyến cùng nhau đều trải vớt một chút, sinh sản tuyến tách ra, tuy rằng đối máy móc số lượng nhiều, chính là tương ứng tốc độ cũng đuổi kịp. Trình hiểu phía trước phát lại đây đơn tử hiện tại cũng đều có thể phát ra đi, lại có khai tiến vào đơn tử, Hoàng Sao Mai cũng đều kế tiếp. Nguyên bản trên mạng còn có không ít hạn lượng thượng giá sản phẩm hiện tại đại bộ phận đều mở ra tiêu thụ, trừ bỏ cá biệt mấy thứ tài liệu không đủ. Mới vừa mở ra thời điểm còn có không ít người ùa vào tới tranh mua sợ rừng ở người sau liền cái gì đều đoạt không đến, chính là mấy cái giờ đi qua, sản phẩm thế nhưng vẫn là ở bán, sau lại vừa thấy thông cáo, bởi vì sinh sản tuyến mở rộng cho nên không ít sản phẩm đều sẽ không hạ giá. Không ít khách hàng trong lòng đều nhịn không được hoan hô, trời biết bọn họ chờ một ngày chờ thời gian dài bao lâu. Trước kia tổng lo lắng cho mình đoạt không đến, hiện tại không lo lắng, tùy thời mua sắm đều có thể, không bao giờ dùng lo lắng mua không được sẽ chịu đói. A chỉ, ngươi xem hiện tại shop online khen ngợi càng ngày càng nhiều. Từ Minh Châu chỉ vào máy tính nói, tuy rằng biết có chút người kém bình là cho chính mình luôn là hạ giá, nhưng tóm lại là sẽ đối chính mình shop online có ảnh hưởng, tuy rằng không lớn, nhưng tóm lại là không có hảo. Này đó khen ngợi hẳn là về Hoàng Ca. Giang chỉ tắc một mảnh quả quýt đến từ Minh Châu trong miệng. Ăn chua chua ngọt ngọt quả quýt, từ Minh Châu bĩu môi, tuy rằng có giống nhau xem như Hoàng Ca công lao, nhưng cũng có ta công lao đi, rốt cuộc ta mới là lão bản. Ân ân, hảo hảo hảo, có ngươi công lao. Đúng rồi, Minh Châu, ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Giang chỉ trên tay động tác hơi hoãn. Ngươi nói, sự tình gì? Từ Minh Châu đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm hậu trường bình luận, đều là khen chính mình cái này chủ tiệm cần lao, còn có khen chính mình đồ vật ăn ngon. Minh Châu, năm nay ăn Tết cùng ta về nhà đi, ca ca ta tẩu tử muốn gặp ngươi. Từ Minh Châu soát một chút quay đầu tới, A chỉ, có phải hay không ta nghe lầm? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, năm nay cùng ta về nhà ăn Tết đi. Như thế nào như vậy đột nhiên? Từ Minh Châu có chút khẩn trương, phía trước nhà mình bạn trai đều không có lộ ra quá một chút tin tức, hiện tại thế nhưng khiến cho chính mình cùng hắn về nhà. Ta không cảm thấy đột nhiên, dù sao ngươi tóm lại là muốn gặp người nhà của ta, nhà ta ba mẹ hàng năm rất bận. An Tết cũng không nhất định sẽ trở về. Chủ yếu là trông thấy ta ca. Ta là ta ca mang đại, đúng rồi, còn có ta tẩu tử. Bọn họ đã không ngừng một lần muốn gặp ngươi. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn không có cùng Từ Minh Châu lộ ra, cũng liền sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng lại đây. Như vậy a? Ân, đương nhiên, nếu ngươi còn không có chuẩn bị tốt, chúng ta có thể lại đúng giờ gian. Giang chỉ như là nhìn ra Từ Minh Châu trong lòng khẩn trương vội lại bỏ thêm một câu. Từ Minh Châu nhìn không chớp mắt nhìn Giang Trì, nhìn đến trên mặt hắn xin lỗi, đột nhiên liền cười, ta khi nào nói không được lạp. Ta chỉ là cảm thấy có điểm đột nhiên, nói nữa, này sớm muộn gì đều nhìn thấy. Nghe được sớm muộn gì đều nhìn thấy Giang Trì tâm tình lập tức hảo lên, ân, vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta lại qua đi. Giang Trì săn sóc Từ Minh Châu cũng cảm nhận được, vậy dứt khoát trở về ăn Tết đi, năm trước ăn Tết ngươi là ở nhà ta ăn Tết, năm nay theo ta đến nhà ngươi đi thôi. Không cần thương lượng một chút sao? Giang chỉ trong lòng đều đã tính toán hảo, nghĩ nếu không liền năm trước trở về một chuyến, nếu không chính là năm sau trở về một chuyến, ăn Tết liền bồi ở bên này, nào nghĩ đến nhà mình bạn gái trực tiếp liền nói trở về ăn Tết. Không cần, cùng bọn họ nói một tiếng là được. Phía trước chính mình lão mẹ cũng nhắc tới quá thấy Giang chỉ người nhà nói đầu, bất quá đều bị chính mình lừa gạt đi qua, nghĩ đến trong lòng hẳn là sớm đã có ý tưởng, bất quá là cố kỵ chính mình không có nói ra mà thôi. Hiện tại nhân gia chủ động mời hẳn là cũng có nghĩ làm chính mình qua đi ăn Tết ý tứ, sớm muộn gì sự tình không bằng sớm một chút thấy. Kia vẫn là ta tới nói đi. Từ Minh Châu vốn dĩ tính toán chính mình nói, chính là hiện tại Giang chỉ muốn đem chuyện này ôm qua đi, hơn nữa xem hắn thần sắc không bình thường, nghị nghị vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian, từ từ tới là được. Tốt, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Ân, đúng rồi, hiện tại sinh sản tuyến gia tăng, trên núi heo cùng con thỏ số lượng đủ sao? Hiện tại mỗi ngày sản lượng là phía trước gấp đôi trở lên, nếu là đến lúc đó tài liệu theo không kịp cũng là cái vấn đề lớn. Cái này ta đã liên hệ hảo, hiện tại khiến cho lão Chu bên kia giúp đỡ đưa heo con. Lão Chu đã cùng bên kia đại hình trại chăn nuôi ký hợp đồng, lão Chu giúp chúng ta bên này xét duyệt chấn cửa ải, sau đó làm tốt hết thảy vaccine phòng bệnh linh tinh lại đưa lại đây. Mấy ngày trước còn tặng một đám tân chủng loại lại đây, nói là làm đồ sấy thực không tồi. Kia vừa lúc có thể thử xem. Bất quá chính là bây giờ còn nhỏ, khả năng còn phải nhiều dưỡng mấy tháng. Tiểu Thanh Sơn có chút không đủ lớn, số lượng nhiều lên có chút phiền phức, không có gì đại đất trống cho chúng nó tản bộ. Phía trước từ Minh Châu lại chiêu vài cá nhân giao cho Chu Kiến Nghiệp, hiện tại trên núi sống cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là bởi vì heo con số lượng gia tăng, trên núi đất trống rất nhiều đều lấy tới cấp chúng nó kiến chuồng heo, hàng tre trúc rào chắn cũng làm lao vi bọn họ giúp đỡ biên không ít, chính là toàn bộ vây lên lúc sau phát hiện đất trống đã rất ít, đã không có cách nào thỏa mãn ra lan tàn bộ. Nếu không ở thôn lại nhận thầu một ngọn núi, đem con thỏ cấp gì ra tới. Thôn không có quá thích hợp, có chút sơn thủ quá nhiều, còn có chút địa thế không tốt. Từ Minh Châu nhìn tới nhìn lui trong thôn đều không có thích hợp, nhưng thật ra bên cạnh Vi Trạch bọn họ thôn sở hữu một ngọn núi lâm tương đối phù hợp nàng tưởng tượng. Ngươi hẳn là đã có ý tưởng. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu ở chung thời gian lâu như vậy, hiện tại xem nàng bộ dáng cũng không giống như là quá lo lắng bộ dáng, nghĩ đến hẳn là có biện pháp giải quyết. Ân, Vi Trạch bên kia có thích hợp. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta còn là có điểm lo lắng, rốt cuộc không phải ở trong thôn mặt, ta luôn là sợ phát sinh chuyện khác. Chúng ta thôn người ta hiểu biết, còn có thôn trưởng ra ra như vậy duy trì ta, nhưng là Vi Trạch, ta có điểm lo lắng. Không cần quá lo lắng, bọn họ làm hóa đưa đến ngươi này tới, ra không được cái gì nhiễu loạn, ngươi nếu là trong lòng còn có lo lắng, bằng không làm cái thôn ích lợi liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ích lợi càng thêm chặt chẽ. Thứ Minh Châu cao mày nhìn về phía Giang Trì, ý của ngươi là. Minh Châu, Vi Trạch bên kia tuy rằng nghèo, nhưng là bọn họ cũng có tay nghề a. Ta còn nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta đề qua, ngươi cùng chấn trưởng nói qua Vi Trạch bên kia tay nghề. Đúng vậy, vốn dĩ ta nghĩ chấn trưởng hẳn là sẽ có động tác, đã có thể phía trước có cái một tia tiếng gió, nhưng lúc sau không có bất luận cái gì tin tức, ta có chút đoán không ra chấn trưởng suy nghĩ cái gì. Nàng còn đem tin tức này tiết lộ cho Vi Trạch bên kia, đáng tiếc chấn trưởng không có bất luận cái gì động tác. Ngươi tưởng chấn trưởng không nghĩ động sao? Là hắn căn bản không động đậy. Thanh Sơn thôn bởi vì có ngươi ở. Có người nhà máy còn có nhạc viên ở, hơn nữa đã có thanh danh. Nhưng Vi Trạch bên kia không có chút nào cơ sở, cái gì đều đến từ đầu tới, mấy thứ này đều là yêu cầu tài nguyên, bởi vậy không có chút nào động tác. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Xem ngươi là muốn thế nào quan hệ, là hợp tác vẫn là dựa vào. Hai cái chính là không giống nhau. Dựa theo làm buôn bán tới nói đương nhiên là dựa vào bọn họ càng chiếm tiện nghi, nhưng nhà mình bạn gái hẳn là sẽ lựa chọn hợp tác. Đương nhiên là hợp tác rồi. Hợp tác cộng thắng này bốn cái từ Minh Châu từ nhỏ đi học, hơn nữa Vi Trạch từ Minh Châu cũng tiếp xúc thời gian lâu như vậy, không nói đối bọn họ có bao nhiêu hiểu biết, nhưng trên cơ bản đều là thuần phát người. Vậy đem bọn họ kéo vào tới. Hợp tác cùng tồn tại. Từ Minh Châu nhanh nhẹn lắc đầu, A Chỉ, ngươi nói rõ một chút đi, ta theo không kịp. Vi Trạch bên kia lớn nhất tay nghề là cái gì? Đương nhiên là hàng tre trúc tay nghề. Chúng ta bên này nhất chịu chấn trưởng coi trọng là cái gì? Đương nhiên là chư chư nhạc viên, chủ yếu vẫn là tới này đó du khách kéo chấn trên phát triển. Vậy đem hai cái kết hợp một chút, chư chư nhạc viên cùng hàng tre trúc tay nghề kết hợp lên. Dư lại liền không cần Giang Trì nói, nhà mình bạn gái khẳng định sẽ minh bạch. Ta biết rồi, quả nhiên có cái gì vấn đề tìm ngươi tốt nhất lạc. Giang Trì cười đem tân lột quả cam để vào Từ Minh Châu lòng bàn tay, về sau có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta là được, vô luận là sự tình gì. Được rồi, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ không khách khí. Ai kêu ngươi xui xẻo có ta cái này bạn gái đâu, đừng nghĩ nhẹ nhàng. Rất vui lòng. Nếu đã đem sự tình nghĩ kỹ rồi, tiếp theo làm sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Trên núi trại nuôi heo hiện tại vẫn là từ Minh Châu quản lý, cái này hợp tác tự nhiên là từ nàng đi trao đổi. Vi Trạch thôn trưởng nghe xong Từ Minh Châu nói, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, sảng khoái không thể tưởng tượng. Thôn trưởng, ngươi không cần lại suy xét một chút. Nay có cái gì hảo suy xét? Minh Châu phía trước đối chúng ta thôn chiếu cố, chúng ta đều khắc trong tâm khảm, liền tính phiết ở này đó không nói, nhận thầu núi rừng cũng là đối chúng ta thôn có chỗ lợi sự tình, mỗi năm các thôn dân còn có thể nhiều lấy chút tiền đâu. Nói nữa bọn họ thôn căn bản so ra kém Thanh Sơn thôn cũng không có gì hảo mưu đồ. Vậy cảm ơn thôn trưởng, bất quá ta lần này tới không chỉ là vì nhận thầu núi rừng, còn có một việc ta cũng muốn tìm thôn trưởng thương thảo một chút. Thứ Minh Châu cũng không tính toán quanh co lòng vòng. Chuyện gì? Ta tưởng cùng thôn hợp tác, thôn trưởng các ngươi có hàng tre trúc tay nghề, ta có chư chư nhạc viên, ta tưởng hợp tác cộng thắng. Chư chư nhạc viên mở ra cũng có một đoạn nhật tử, cái này sinh ý khẳng định là so ra kém phía trước, ta liền nghĩ có thể hay không tiến cử một ít tân đồ vật. Ta cảm thấy hàng tre trúc liền rất không tồi. Vi Trạch thôn trưởng không thể tưởng tượng nhìn về phía Từ Minh Châu, kinh hô ra tiếng, Minh Châu, ngươi lời này nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta khi nào nói qua lời nói dối. Vẫn là nói thôn trưởng không tin ta là người. Không không không, Minh Châu, ngươi làm người ta là biết. Chính là tin tức này quá đột nhiên, ta nhất thời không phản ứng lại đây. Này không khác bầu trời rất bánh có nhân sự. Từ Minh Châu thủ hạ Châu Châu nhạc viên đã thực thành thục, mỗi ngày đều có thể cấp thôn cấp trấn trên mang đến du khách, mang đến kinh tế liền không cần phải nói, khả năng so ra kém khác điểm du lịch, nhưng là đối với bọn họ cái này thị trấn tới nói đã thực ghê gớm. Hiện tại nhân gia thế nhưng chủ động muốn cho bọn họ trộn lẫn thượng một chân, dùng nhân gia thành thục sản nghiệp mang theo bọn họ thôn, này quả thực chính là thiên đại chuyện tốt, ai không đáp ứng ai là ngốc tử. Từ chư chư nhạc viên khai viên tới nay, trấn trưởng đã không biết nhiều ít ở cuộc họp khen quá Thanh Sơn thôn có thể nói là Xuân Phong đắc ia. Hắn cũng tưởng được đến trấn trưởng coi trọng, hoặc là nói thị trấn phía dưới mỗi cái thôn đều tưởng được đến trấn trưởng coi trọng. Loại này coi trọng có thể mang đến chỗ tốt quá nhiều. Liền nói thiết trí bảng hướng dẫn đã tân tu lộ. Nếu là gác ở trước kia đó là tưởng đều không cần tưởng, hiện tại cũng không cần tưởng, bởi vì mặt trên người đã giúp hắn nghĩ kỹ rồi. Càng không cần phải nói còn có thượng tivi gì đó. Chỉ là ngâm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Phía trước hắn đến là nghe nói qua từ Minh Châu cùng trấn trưởng để qua bọn họ thôn tay nghề, chính là lúc sau liền vô tin tức, hắn nguyên bản lửa nóng tâm liền lạnh. Chính là hiện tại hắn nguyên bản bình đạm tâm lại lần nữa lửa nóng lên, đây đều là bởi vì trước mắt người. Từ Minh Châu xem thôn trưởng không nói gì, cũng biết chuyện này hắn khẳng định là nguyện ý, chẳng qua còn phải cùng người trong thôn thương lượng một chút, ở điểm này cùng thôn trưởng ra ra nhưng thật ra thực tương tự. Thôn trưởng, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, cái gì cùng trong thôn người đều thương lượng hảo, liền tới cùng ta nói một tiếng đi, ta liền đi về trước. Loại này lạnh buốt thiên gia tới thật đúng là có điểm bị tội. Ở nông thôn nhà cũ ở mùa hè là thật sự mát mẻ, nhưng là đến mùa đông cũng là thật sự lạnh. Cũng không biết vì cái gì thôn trưởng trong nhà liền cái sưởi ấm khí đều không có. Chẳng lẽ nhân gia không lạnh sao? Kỳ thật như thế Từ Minh Châu oan uổng Vi Trạch thôn trưởng, nay không phải nhìn đến nàng tới liền trước vội vàng chiêu đãi nàng, vốn định sau đó đoan cái chậu than ra tới, nhưng mặt sau không phải bị Từ Minh Châu nói cấp kinh sợ sao? Hắn tâm hỏa nhiệt lên này thân thể cũng liền lửa nóng đi lên. Hảo hảo hảo, kia Minh Châu ta đưa người. Thôn trưởng nói liền đứng lên. Không cần không cần, ta chính mình trở về là được. Từ Minh Châu ngăn trở thôn trưởng đưa tiễn, chính mình đi ra ngoài. Thẳng đến thôn trưởng nhìn không thấy, chạy nhanh đem chính mình trên quần áo mũ cấp mang lên. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh, vừa rồi ở trong phòng nàng không mặt mũi không màng hình tượng, hiện tại không ai thấy, nhưng không được chú ý giữ ấm. Nguyên bản Từ Minh Châu nghĩ Vi Trạch thôn trưởng ngày mai hồi đáp chính mình liền tính là mau, nào nghĩ đến trưa hôm đó liền tới đây, đầy mặt không khí vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi nhạc viên tiền thuê. Từ Minh Châu vốn dĩ tính toán làm cho bọn họ ý tứ một chút là được. Nào biết thôn trưởng sắc mặt liền thay đổi, lời lẽ chính đáng cự tuyệt Từ Minh Châu, thế nào cũng phải đối chiếu những người khác tiền thuê tới. Nhìn đến người khác mạnh mẽ muốn nhiều cho chính mình tiền, Từ Minh Châu dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống dưới, đơn giản là nhân gia nói không được nói liền không vào chú. Cái này hợp tác không phải miệng thượng nói, đây đều là muốn giấy trắng mực đen ký lục xuống dưới. Vi Trạch thôn trưởng là thực tin tưởng Từ Minh Châu. Nói không cần như vậy phiền toái, nhưng là Từ Minh Châu kiên trì. Phía trước tới thuê quầy hàng người Từ Minh Châu cũng là theo chân bọn họ ký kết hợp đồng, không chỉ là để cho người khác yên tâm cũng là làm chính mình an tâm. Hợp đồng gõ định thực mau, ký kết cũng thực mau. Một khi xác định xuống dưới, Từ Minh Châu liền tìm Hoàng Sao Mai, nói với hắn chuyện này. Hoàng ca, ngươi xem bọn họ cái này hàng tre trúc đặt ở nơi nào tương đối thích hợp. Phía trước muốn kiến tạo chư chư nhạc viên phía trước Từ Minh Châu liền nghĩ tới lúc sau khẳng định muốn xây dựng thêm, nhận đầu thổ địa không ít, hoàn toàn có thể ở phía sau kiến một cái, nhưng vị trí này liền khó nói. Muốn ta xem dứt khoát liền ở loát heo này mặt sau đi. Nói như thế nào? Hiện tại trực tiếp đẩy ra cái này hàng tre trúc khả năng sẽ không có rất nhiều người chú ý, chúng ta có thể từ hiện tại liền bắt đầu tạo thế, tỉ như dùng hàng tre trúc cấp heo con nhóm biên một ít có thể chơi đùa đồ vật, hoặc là biên một cái tiểu phòng ở, bất quá hiện tại thời tiết có điểm lạnh, khả năng không phải thực thích hợp. Không có việc gì, chúng ta nhưng dĩ vãng bên trong nhiều trải chăn tiểu thảm, hơn nữa cũng không nhất định phải ở bên trong ngủ, hoàn toàn có thể cho chúng nó ban ngày ở bên trong chơi đùa. Đúng rồi, cũng có thể mời chúng ta phía trước tuyển mỹ thi đấu trước vài tên lại đây chụp ảnh. Hảo, nơi sân liền định ở bên kia, ta lập tức liên hệ công trình đội lại đây kiến. Phiền toái Hoàng ca. Ta đi liên hệ vi trạch bên kia lập tức khởi công. Này đó đều có định ra tới, kế tiếp liền xem tiến độ. Từ Minh Châu cùng Quyên Tử cũng làm không ít tân phẩm, bất quá thượng giá liền móng heo cùng giò heo. Không sai giò heo. Phía trước chỉ có móng heo, có thể làm cho móng heo thịt không xem như rất nhiều. Rất nhiều người liền kiến nghị làm giò heo ra mỹ dung, trên cơ bản không thể ăn thịt mỡ cũng có thể ăn thượng một ít, càng không cần phải nói bên trong đều là thịt nạc, hơn nữa hương vị còn tính không tồi, bất quá hiện tại trong nhà mặt tương đối thiếu làm này đó, này xem như ăn tết món chính. Nếu nói chỉ là một cái hai cái Từ Minh Châu cũng sẽ không để trong lòng, nhưng là nói đến người càng ngày càng nhiều, Từ Minh Châu liền cùng Quyên Tử cùng nhau nghiên cứu cái này ăn pháp. Phía trước làm thịt kho tàu móng heo hưởng ứng thực hảo. Từ Minh Châu cũng tính toán làm thịt kho tàu giò, bất quá trừ bỏ thịt kho tàu cái này khẩu vị còn làm mật nước khẩu vị. Thịt kho tàu khẩu vị rất nhiều người đều thích. Nhưng là Từ Minh Châu không nghĩ tới cuối cùng thống kê ra tới thế nhưng vẫn là mật nước khẩu vị bán ra lượng càng nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều là nữ hài tử. Đến nỗi Từ Minh Châu như thế nào từ bình luận nhìn ra mua sắm người là nam vẫn là nữ còn lại là muốn quy công với hình ảnh. Nữ hài tử ham thích với cơm trước chụp ảnh. Hơn nữa đánh ra tới ảnh chụp đều là từ các góc độ tuyển ra tốt nhất một cái, chụp xong chiếu lúc sau trên cơ bản đều là các loại tu đồ, bình luận sắc hương vị đều đầy đủ phản đồ trên cơ bản đều là nữ hài tử. Mà nam sinh liền tính là chụp ảnh cũng ít có tu đồ, đều là nguyên đồ. Mà do bình luận liền thuộc ảnh chụp đẹp nhiều. Từ Minh Châu khó được nhàn rỗi, dứt khoát liền nằm liệt phòng khách trên sofa cân nhắc ăn tết mang chút thứ gì đi giang chỉ trong nhà. Trong nhà lạ mặt sản đồ vật là muốn mang, lại mang một ít tẩu tử thích. Cấp Giang Chỉ ca ca mang điểm cái gì đến lúc đó hỏi một chút Giang Chỉ hắn yêu thích. Đến nỗi Giang Đồng còn lại là tốt nhất tống cổ, chính là cho hắn mang chút ăn ngon. Nghĩ như vậy lên Giang Đồng cũng thật dài thời gian không có liên hệ chính mình, trước kia còn sẽ thường thường cho chính mình phát cái tin tức, nhưng là hiện tại liền cái động thái đều không có. Này rõ ràng không phù hợp tiểu tham ăn nhân thiết. Phía trước Từ Minh Châu có làm Giang Chỉ cấp Giang ra người mang theo bánh trung thu, chính là đưa ra đi lúc sau Giang Chỉ cũng trước nay không cùng chính mình nói qua một chút phản hồi. Nhưng thật ra Giang Chỉ chính mình luôn là nhắc mãi ăn ngon, đúng rồi, còn có Tống Bí Thư. Hiện tại nàng nhưng thật ra đối Giang gia người khẩu vị hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ Từ Minh Châu dứt khoát làm lên, cầm tiền giấy bắt đầu ký lục hạ chính mình rốt cuộc muốn chuẩn bị điểm thứ gì. Tới gần cửa ải cuối năm khả năng sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ không rảnh lo này đó, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, đến lúc đó liền dựa theo danh sách thượng chuẩn bị. Giang gia ca ca tẩu tử còn có Giang Đồng Từ Minh Châu đều có thể chuẩn bị vài thứ, Giang Chỉ có khi vẫn là sẽ nói một chút bọn họ sự tình, tóm lại là có dấu vết để lại, theo cái này cũng có thể đưa chút thích hợp, nhưng là Giang Chỉ cha mẹ liền có chút khó làm. Cùng Giang Chỉ tiếp xúc thời gian cũng không tính đoạn, chính là chưa từng nghe trong miệng hắn nói qua ba mẹ sự tình, cũng không đúng, lần trước Giang Chỉ liền nói hai người hàng năm không ở nhà. Ổn thỏa một chút vẫn là đưa chút thực phẩm chức năng đồ trang điểm linh tinh đi. Từ Minh Châu tìm tòi một chút trên mạng phu nhân nhãn hiệu, nhìn đến ít giá thời điểm, Từ Minh Châu trong lòng đau xót. Bất quá chính là lau mặt đồ vật, chính mình dùng một bộ mỹ phẩm dưỡng da cũng liền ngàn đem đồng tiền, này mặt trên một lọ mặt xương chính là chính mình nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da mười mấy lần. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Từ Minh Châu tìm mua dùn vẫn là chút nào không nương tay, hạ đơn thời điểm còn dựa theo nhà mình lão mẹ mãi mãi gì tẩu tử ra chất cho các nàng cũng tuyển mỹ phẩm dưỡng da. Giá cả cũng không tiện nghi. Dù sao đều so Từ Minh Châu quý. Nhà mình ra ra cùng lão ba dùng không quen này đó, hàng năm lấy đại bảo bảng thân Từ Minh Châu liền không tuyển. Đến phiên chính mình thời điểm, Từ Minh Châu ngược lại là liên tiếp, cuối cùng tuyển xuống dưới chính là người nhà một cái số lẻ. Dù sao nàng hiện tại còn trẻ không cần như vậy quý mỹ phẩm dưỡng da cũng có thể. Lập tức mấy vạn đồng tiền đi ra ngoài, Từ Minh Châu lập tức liền đem điện thoại cấp buông xuống. Mắt không thấy tâm không phiền, vẫn là nấu cơm đi thôi. Vào lúc ban đêm Tử Gia nên đón từ trước tới nay nhất thảm đạm bữa tối. Nhìn đặt lên bàn mấy mâm tử rau dưa, nếu là người khác làm Tử Gia ra còn muốn chơi hạ tiểu tính tình, ai không biết hắn thích nhất ăn thịt, chính là trên bàn đây đều là cái gì. Minh Châu A, còn có khác đồ ăn sao? Nơi này đều có 5 cái đồ ăn, còn chưa đủ sao? Nếu là cảm thấy không được ta lại đi làm một đạo rau dưa canh. Không phải, muội muội, ngươi hôm nay chịu cái gì kích thích, vì cái gì làm chúng ta ăn chay a? Sớm biết rằng ta liền không trở lại ăn, ta ở quán thượng còn có khảo tràng ăn đâu. Từ Minh Phong chỉ cần có cơ hội đều sẽ lựa chọn trở về ăn, bởi vì nhà mình muội muội hiện tại cả ngày đều ở nghiên cứu tân phẩm, mỗi lần tân phẩm khẳng định là trong nhà sớm nhất ăn đến, hắn là tuyệt đối sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt. Phía trước mỗi lần trở về trong nhà mặt đều là hương thơm phát mũi, hiện tại đây là cái gì? Ăn có sao? Ăn qua như vậy thật tốt ăn, hiện tại làm hắn ăn chay quả thực chính là đối hắn một loại khổ hình. Đi đi đi, ngươi không muốn ăn có thể không ăn a? Hiện tại đều chú trọng dưỡng sinh hảo sao? Chuyên gia đều nói bữa tối có thể ăn thanh đạm một chút, đối dạ dày gánh nặng cũng sẽ không như vậy trọng. Nhưng này cũng quá tối đi. Từ Minh Phong nói thầm nói, hắn nhưng thật ra không dám nói không ăn, hiện tại không ăn về sau phỏng chừng cũng không ăn. Cô làm đồ ăn tốt nhất ăn. Tiểu Thái Dương ngưỡng gương mặt tươi cười nhìn về phía nhà mình cô. Vẫn là Tiểu Thái Dương hiểu chuyện, biết tay nghề của ta, ăn nhiều một chút đồ ăn. Đối thân thể hảo. Từ Minh Châu nói cấp Tiểu Thái Dương trong chén gấp không ít cải thìa. Ngươi nhìn nhìn các ngươi đều béo thành bộ dáng gì, nhưng không được ăn chút tố sao. Chạy nhanh ăn. Từ mãi mãi lên tiếng người trong nhà cũng không dám nói thêm nữa điểm cái gì. Từ Minh Châu làm thịt đặc biệt là thịt heo kia hương vị là nhất tuyệt, nhưng là làm này đó rau dưa liền rất giống nhau. Không tính là khó ăn, nhưng là muốn nói thật tốt ăn kia cũng là không có. Trên bàn vài món thức ăn đã bao gồm hiện tại cái này mùa vườn rau có thể ăn đến đại bộ phận đồ ăn. Trừ bỏ cái mới mẻ kính, mặt khác không có. Giống Từ Gia Gia cùng Từ Minh Phong đều là nhạt như nước Úc. Trong nhà những người khác nhưng thật ra còn hảo. Nếu là gác ở ngày thường Từ Viễn Sơn cũng ăn không hương, nhưng hiện tại thời tiết khô ráo, làm hắn được khoang miệng loét. Hắn liền nghĩ có phải hay không nữ nhi đã biết chính mình hiện tại cái này trạng huống cho nên chuyên môn chuẩn bị. Vốn dĩ chỉ nghĩ chính mình ăn thanh đạm một ít, hiện tại có thể có người trong nhà bồi cùng nhau ăn thanh đạm, thật đúng là làm nhân tâm ấm áp dễ chịu, bất quá này đều đến ít nhiều chính mình chi kỷ tiểu áo đông A. Từ Minh Châu ăn ngon tốt liền tiếp thu tới rồi nhà mình lao phụ thân chiều chính mình phóng ra lại đây cảm động ánh mắt. Từ Minh Châu. Người trong nhà đều cho rằng chỉ là chầu này toan tố, Từ Gia Gia cùng Từ Minh Phong cũng là như vậy cảm thấy, bởi vậy cũng không có nháo. Liên tính là thay đổi khẩu vị. Chính là kế tiếp mỗi ngày đồ ăn đều là toan tố. Nếu không phải buổi sáng Từ Minh Châu khởi không tới, khả năng trong nhà liền trứng gà đều ăn không được. Càng không cần phải nói Từ Minh Châu làm rau dưa tay nghề thực bình thường, hương vị càng ngày càng thanh đạm, Từ Gia người miệng cũng càng ngày càng không có hương vị. Người trong nhà ăn đầy mặt thái sắc, Từ Minh Châu như là nhìn không thấy giống nhau, mỗi một ngày đều vô cùng cao hứng làm đồ ăn. Từ Minh Châu đầy mặt hồng quang cùng những người khác đầy mặt thái sắc hình thành một cái mãnh liệt đối lập. Tới, Tiểu Thái Dương, ăn nhiều một chút cái này đồ ăn, bổ sung vitamin. Từ Minh Châu cười tủm tỉm cấp nhà mình cháu trai gấp một chiếc đũa rau dưa, một đại chiếc đũa kia một loại. Tiểu Thái Dương mặt đều có chút tái rồi, nhưng đây là chính mình thích nhất cô kẹp cho chính mình như thế nào đều phải ăn luôn, cảm ơn cô. Giống uống thuốc giống nhau đem rau dưa ăn vào trong miệng. Trước kia Tiểu Thái Dương nhất chờ mong sự tình chính là về đến nhà ăn nhà mình cô làm đồ ăn, ăn ngon không được. Chính là hiện tại hắn cảm thấy nhà trẻ nhà ăn quả thực chính là thiên đường. Bên trong thịt đều siêu cấp ăn ngon. Đừng khách khí, thích liền ăn nhiều một chút, ngày mai buổi tối ta còn làm cái này. Tiểu Thái Dương trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy sầu khổ, từ ra những người khác sắc mặt cũng là lục muốn mệnh. Từ Minh Phong còn có thể tại quán thượng ăn chút khảo tràng thỏ đầu linh tinh. Từ Gia Gia cũng sẽ thường thường đi bộ qua đi ăn một chút gì, chính là trong nhà những người khác còn lại là hoàn toàn ở nhà ăn cơm, những thứ khác đó là một chút đều không ăn. Nguyên bản nói khỏe mạnh ẩm thực từ mãi mãi cũng không nghĩ nói, trời biết nàng nghĩ nhiều ăn thịt, mỗi ngày thịt cá là không đúng, nhưng là cả ngày ăn chay đối thân thể cùng tâm lý đều sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Từ Viễn Sơn càng không cần phải nói, trong miệng khoang miệng loét đã sớm hảo. Lưu Phân Phương còn tính có thể, nhưng trong lòng vẫn là muốn ăn thịt. Vương Chi càng không cần phải nói. Trong nhà những người khác đều muốn ăn thịt. Chỉ có Giang Chỉ bởi vì hôm nay vừa lại đây, nay chỉ là đệ nhất đốn cho nên không có gì cảm giác. Đối với hắn tới nói chỉ cần là Từ Minh Châu làm kia đều là ăn ngon. Gác ở trước kia cơm nước xong mọi người đều muốn ăn đi một chút, bởi vì ăn quá no ngủ không được, chính là hiện tại mỗi người ăn đều thiếu, tự nhiên cũng không cần đi bên ngoài tiêu hao, hiện tại càng có rất nhiều muốn chứa đựng thân thể năng lượng. Từ Minh Châu một người nhìn một hồi TV liền lên lầu đi. Giang Chỉ đem trên tay công tác đều sau khi làm xong liền đi tìm nàng nói qua năm đi tiếp chính mình ra sự tình. Ăn Tết đi Giang ra Giang Chỉ đã cùng Từ ra những người khác đề qua, người trong nhà không có gì ý kiến, Giang Chỉ tới rồi cuối tuần liền sẽ lại đây, nhà mình nữ nhi càng là mỗi ngày đại ở nhà, hiện tại chỉ là ở ăn Tết đi một chút nhà người khác, bọn họ cũng không có gì ý kiến. Tuy rằng cái này nhật tử có điểm đặc thù. Từ Minh Châu cùng Giang Trì thương lượng không sai biệt lắm, cũng mau đến ngủ thời gian. Khả năng hôm nay nói tương đối nhiều, Từ Minh Châu cảm thấy có điểm nhớ ra giết muốn đi xuống lầu đảo chén nước uống, lại phát hiện phòng bếp đèn sáng lên. Vừa đi đi vào nghe thấy được thịt kho tàu móng heo hương vị, trong nhà những người khác toàn bộ vây quanh ở nồi to không biết ở làm điểm cái gì. Các ngươi đang làm gì nha? Bảy người đầu động tác nhất trí xoay người lại, mỗi người ngoài miệng tất cả đều là thịt kho tàu nước sốt, trên tay đều bưng chén móng heo. Chương 168. Nói đi, là cơm chiều không ăn no sao? Vì cái gì muốn con ta ăn cái gì? Từ Minh Châu bản cái mặt nhìn về phía ngồi ở trên sofa sáu đại một tiểu. Quan trọng nhất chính là ăn ngon thế nhưng đều không gọi nàng. Mấy cái đại nhân nhìn tới nhìn lui đều không có đẩy ra cá nhân tới. Cuối cùng vẫn là Từ Minh Phong đứng dậy, Minh Châu, chúng ta cũng không có gì chính là muốn ăn điểm thịt, đương nhiên chủ yếu không phải chúng ta muốn ăn, ngươi nhìn một cái ngươi cháu trai, ngươi nhìn xem khuôn mặt nhỏ đều gầy một vòng. Nói Từ Minh Phong còn đem ở bên cạnh ăn cái gì Tiểu Thái Dương cấp vớt lại đây, Tiểu Thái Dương vốn dĩ ăn ngon tốt, đột nhiên liền bay lên không đổi tới rồi nhà mình ba ba trên người. Nay sẽ hắn nhịn không được giơ lên đầu vô tội nhìn về phía nhà mình cô, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành bọn họ tấm mục. Từ Minh Phong lời này vừa ra, những người khác sôi nổi hưởng ứng. Chúng ta ăn chút tố không có gì, bạc đại ai đều không thể bạc đái hải tử đúng hay không? Từ mãi mãi tận tình khuyên bảo nói. Minh Châu, ngươi làm đồ ăn chúng ta vẫn là thực tán thành. Đúng vậy, kia hương vị là không lời gì để nói, chủ yếu là lại khổ không thể khổ hải tử. Ngươi cùng ngươi ca khi còn nhỏ chúng ta nhưng không có bạc đãi quá các ngươi miệng, trên cơ bản mỗi đốn đều có thịt. Như thế chính mình sơ sót, chỉ là đau lòng chính mình hoa những cái đó tiền, quên trong nhà mặt còn có trường thân thể hải tử. Cho nên ngươi xem chúng ta ngày mai có phải hay không nên khôi phục bình thường ẩm thực. Từ ra ra thật cẩn thận nói, sợ làm nhà mình cháu gái từ giữa nghe ra chính mình không thích nàng làm rau dưa. Ta vốn là tưởng cho đại gia thanh thanh dạ dày, kia ngày mai chúng ta liền khôi phục phía trước thức ăn đi. Các ngươi buổi tối đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều liền ngủ đối thân thể không tốt. Từ Minh Châu nói liền phải lên lầu, bất quá không đi hai bước đi vòng đi phòng bếp, sau đó bưng một cái chén lớn đi ra, trước khi đi còn không quên lại lần nữa nhắc nhở không cần ăn nhiều. Giang Chỉ vốn dĩ tính toán ngủ, chính là còn không có nằm xuống trong nhà liền có video điện thoại lại đây dò hỏi trở về ăn tết tiến độ, còn hảo hai bên đều là đề sướng tốc độ, không một hồi liền đem điện thoại cấp treo. A Chỉ, ngủ không? Ngoài cửa truyền đến Từ Minh Châu thanh âm. Không nói Giang Chỉ còn không có ngủ, chính là ngủ này sẽ hắn cũng sẽ lên, vội vàng đi tới mở cửa. Minh Châu, còn chưa ngủ rất sao? Từ Minh Châu giơ lên trong tay chén, cười tủm tỉm nói, bọn họ ăn khuya bị ta bắt được làm, chạy nhanh ngươi cũng lại đây ăn chút. Ngươi ngày thường công tác liền rất vất vả, hôm nay lại đây ta còn không có cho ngươi làm ăn ngon. Sẽ không, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon. Đừng nói nữa, chạy nhanh lại đây ăn, đúng rồi, chúng ta có thể đi trên giường ăn sao? Ta cảm thấy ngồi ăn có điểm lãnh. Giang Chỉ sửng sốt, mới vừa gật đầu, bên kia Từ Minh Châu đã thoán thượng hắn giường, còn vô giường bên kia, chạy nhanh đi lên. Không phải ăn khuya sao? Không biết vì cái gì Giang Chỉ mặt liền đỏ, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật đi qua. Giang Chỉ ngồi có điểm chân tay luôn cuống, không đợi hắn nói điểm cái gì, trong tay của hắn đã bị nhét vào một bộ chén đũa, trong chén mặt còn có không ít móng heo. Cẩn thận một chút, đừng ăn trên giường. Từ Minh Châu cầm 4 cái móng heo. Chính mình Mỹ tư tư ăn xong 2 cái móng heo, liền vô ngông chạy lấy người. Ngồi ở trên giường ăn móng heo Giang Chỉ cau mày, vì cái gì hắn sẽ ở trên giường ăn móng heo. Rõ ràng hắn là một cái liền uống nước đều phải từ trên giường lên người. Cách thiên thức ăn quả nhiên khôi phục tới rồi phía trước trình độ, người trong nhà tâm cũng coi như là buông xuống. Hoàng Sao Mai liên hệ công trình đội tốc độ thực mau, không 2 ngày liền có một cái giàn giáo. Từ Minh Châu còn lại là thúc giục Vi Trạch bên kia, Vi Trạch thôn trưởng cũng biết đây là chuyện tốt. Chỉ cần có thời gian liền thúc giục người trong thôn làm việc. Nếu là gác ở chuyện khác thượng, người trong thôn tuy rằng mặt mũi thượng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ đối thôn trưởng có ý kiến, nhưng lần này là vì thôn hảo, cũng là vì bọn họ hảo, trong lòng chỉ có đối thôn trưởng sùng kính. Trạng thái hảo, trên tay tốc độ tự nhiên nhanh lên, các loại hình thái hàng tre trúc tiểu chư dần dần nhiều lên. Lần này thiết kế thôn trưởng chuyên môn đi tìm Lao Vi, trong thôn sớm nhất cùng Từ Minh Châu hợp tác chính là hắn. Hơn nữa hắn vẫn là trong thôn tay nghề tốt nhất người. Hắn trên tay có không ít sống, nhưng đây là vì thôn, thôn trưởng cũng sẽ ra mặt dạy tới cửa. Lao Vi tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, trên cơ bản mỗi ngày đều cùng trong thôn người đại ở bên nhau, không phải nghiên cứu như thế nào biên chính là giúp đỡ tinh tiến tay nghề. Tuy rằng hắn nói không cần thù lao, nhưng thôn trưởng vẫn là cường ngạnh lấy ra thù lao. Một số lớn hàng tre trúc tiểu trư bị vận đến trư trư nhạc viên tạo thế, xét thấy nơi sân còn không có tu sửa hoàn thành, Hoàng Sao Mai lâm thời tìm công trình đội đắp một cái tiểu sạp, mấy thứ này liền toàn bộ bãi ở mặt trên. Đừng nói ngăn đi lên liền có không ít người thích, sôi nổi xuống tay muốn mua sắm. Phía trước tới trư trư nhạc viên mang về đồ vật chỉ có ăn, nhưng là người trong nước thói quen ra tới chơi đều phải mang điểm vật kỷ niệm trở về. Ăn cố nhiên xem như vật kỷ niệm, nhưng rốt cuộc là sẽ ăn xong, không giống như là này đó có thể trở thành vật trang trí vật kỷ niệm, mang về cất chứa hoặc là đưa cho người khác đều thực không tồi. Mấy thứ này vốn dĩ chính là vì bán, chỉ cần tưởng mua đều bán. Một ngày đi xuống liền bán ra hơn phân nửa. Hoàng Sao Mai cũng mua mấy cái trở về trang trí ra. Vi Trạch người nhưng thật ra nghĩ ra được nhìn xem tiêu thụ thành quả, chính là trên tay còn có không ít hàng tre trúc tiểu trư không có làm xong. Một đám đều có chút thất thần, rõ ràng trên tay động tác liền chậm lại. Ngày thường thôn trưởng nhìn bọn họ xem đến kêu kêu một cái lao, căn bản sẽ không cho bọn hắn cái này lười biếng cơ hội, chính là hôm nay hắn trong lòng cũng lo lắng bên kia tình huống, cũng liền không có nói cái gì. Trong thôn những người khác tâm đều có chút tĩnh không xuống dưới, nhưng thật ra lão Vi một chút đều không lo lắng. Này đó đều là hắn trải qua quá, hiện tại hắn là một chút đều không lo lắng, nghĩ còn nhanh hơn trên tay động tác. Chỉ là mấy thứ này căn bản là không đủ bán. Quả nhiên không bao lâu thời gian, Từ Minh Châu liền gọi điện thoại lại đây báo tin vui. Còn làm cho bọn họ nhiều làm một chút, khả năng sẽ theo không kịp hóa. Các thôn dân một sửa phía trước thất thần tinh thần phấn khởi đầu nhập tới rồi công tác chung. Vi Trạch người không chỉ có phải làm này đó tiểu ngọn ý, còn có Từ Minh Châu nói đại công trình cũng chính là cái kia heo hoa. Một cái thôn người đều vội chân không chạm đất. Nếu không phải yêu cầu đi chấn trên mở họp, thôn trưởng căn bản liền thị trấn đều không muốn ăn, một cái thôn người đều đầu nhập đến công tác chung. Từ Minh Châu cũng cố ý chuẩn bị hàng tre trúc tiểu trư, đưa cho nàng shop online khách hàng, bất quá đây đều là muốn xem vật khí, cũng không phải mỗi người đều có. Lao Vi hiện tại trên tay đều là đại kiện, yêu cầu tiêu phí so nhiều tinh lực. Chính là hắn phía trước chính là dựa vào này đó tiểu kiện kiếm lời không ít tiền, này đó sinh ý có thể lại lần nữa tiếp lên. Hàng tre trúc tiểu trư tạo thế không mấy ngày, cấp phía trước tuyển mỹ thi đấu trước vài tên tiểu trư lung cũng chuẩn bị tốt. Bất quá có mấy cái tuyển thủ dự thi đều đã trưởng thành, cái này tiểu trư hoa khả năng sẽ trụ không dưới. Nhưng phàm là tiểu hình thể dự thi heo đều thu được từ Minh Châu đưa tặng tiểu trư hoa. Mỗi cái heo hoa đều không giống nhau, dựa theo xếp hạng trước sau tiểu trư hoa xa hoa trình độ cũng không giống nhau. Quán quân heo hoa không chỉ có đại còn đặc biệt xa hoa, mặt trên còn có đủ loại hoa văn màu. Nhìn qua khiến cho người thích. Thổ hào quán quân tuyển thủ bởi vậy danh tác đính không ít hàng tre trúc tiểu trư, nghe nói là tưởng cấp nhà mình tiểu bảo bối đương món đồ chơi. Bên này triển đài vẫn là không đắc hảo, Vi Trạch đã tiếp không ít đơn đặt hàng, lúc sau nghĩ đến khẳng định sẽ không kém. Thứ Minh Châu cũng coi như là đem chuyện này buông xuống. Hiện tại trên tay tương đối quan trọng chính là Vi Trạch bên kia núi rừng sửa sang lại. Từ Minh Châu ở Vi Trạch nhận thầu kia tòa sơn lâm bố cục cùng Tiểu Thanh Sơn không sai biệt lắm, bất quá phạm vi muốn so Tiểu Thanh Sơn lớn hơn một chút. Bất quá rốt cuộc là không cẩn thận thăm dò quá. Nàng chuyên môn tìm một ngày mang lên nhà mình lao ba còn có Chu Kiến Nghĩa cùng nhau lên rồi một chuyến, nhìn xem cụ thể là cái dạng gì. Đừng nói nàng lần này thật đúng là ánh mắt rất tốt, ngọn núi này lâm thực thích hợp làm trại chăn nuôi, sơn ở giữa có một khối to đất trống có thể kiến thỏ hoa gì đó. Khoảng cách dưới chân núi có điểm khoảng cách. Khoảng cách trên núi cũng có chút khoảng cách, hai đầu cây rừng rất nhiều. Đất trống chiều thượng còn có một mảnh tiểu rừng trúc, bên này nói trên núi rừng trúc cơ bản không ai sẽ đến, bởi vậy bên này còn có không ít măng mùa đông. Minh Châu, này phiến cánh rừng không tồi. Từ Viễn Sơn nhìn lúc sau vừa lòng nói. Kia cũng không phải là, ta nhưng đều có điều tra quá, ly chúng ta thôn gần một ít liền thuộc ngọn núi này tốt nhất. Nếu đã tuyển hảo, ngày mai ta trước tìm người lại đây hảo hảo thu thập một chút. Chu Kiến Nghiệp cũng đối nơi này thực vừa lòng, hắn đã đối nơi nào cái thứ gì có ý tưởng. Tốt, đến lúc đó ta sẽ lại tìm người lại đây giúp các ngươi. Đứng đắn sự đã làm xong, buổi tối nàng đã tưởng hảo làm cái gì, trực tiếp chạy tới tiểu rừng trúc biên. Ba, tiểu cựu gia, chúng ta đào điểm mang trở về đi, buổi tối có thể xào rau. Có thể là bởi vì Vi Trạch thôn dân trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có một mảnh rừng trúc, cho nên trên núi này phiến tiểu rừng trúc căn bản sẽ không có người tới. Trên mặt đất măng mùa đông lớn lên lại đại lại hảo. Chính là có điểm không hảo đào. Chu Kiến Nghiệp thấy được Từ Minh Châu đào măng khó khăn, cuối cùng từ chính mình trên người móc ra một phen tiểu đao, dùng trên mặt đất phế trúc làm mấy cái trúc phiến. Minh Châu, dùng cái này bảo tương đối mau. Ba người có công cụ kia tốc độ là thực mau, không một hồi liền bảo một đống lớn măng. Mắt thấy nhà mình nữ nhi càng đào càng hăng hái, Từ Viễn Sơn chạy nhanh ngăn cản, đừng đào, đã có rất nhiều, chúng ta ăn không hết. Từ Minh Châu quay đầu nhìn lại đã có một đống, bên này măng mùa đông cái đầu đều không nhỏ, một đốn nhiều lắm có thể ăn thượng hai cái, hơn nữa măng mùa đông ăn nhiều cũng không tốt, như vậy nghĩ nàng dừng lại trên tay động tác. Là đủ rồi, dù sao này phiến núi rừng đã bị ta bao xuống dưới, về sau muốn ăn lại đến đảo là được. Ba người mang theo một đống măng đi trở về, Từ Minh Châu làm Chu Kiến Nghiệp mang đến không ít trở về, nhưng cho dù là như thế này còn có không ít, Từ Minh Châu trả lại cho một ít quan hệ tương đối tốt thúc ba thím. Cuối cùng dư lại tới còn có không ít, vào lúc ban đêm Từ Minh Châu liền hầm một chén lớn măng canh, bên trong thả phía trước ướp chân giò hương khói. Toàn bộ phòng đều là nồng đậm mùi hương. Từ gia vẫn là tương đối ăn ít măng, rốt cuộc bọn họ thôn cũng không có rừng trúc, cũng sẽ không đi vi trạch bên kia đảo, trấn trên cũng có bất quá ở mùa đông cái kia giá cả cũng không thấp. Dựa theo Từ gia gia cách nói, thứ này không tiện nghi còn không có thịt ăn ngon, có này tiền mua thịt không hương sao. Chương 169. Châu này chân giò hun khói măng canh trực tiếp làm cả nhà đều yêu măng. Nguyên bản Từ Viễn Sơn còn nghĩ như vậy đào như vậy nhiều măng trở về ăn không hết, nào nghĩ vậy sao mỹ vị, hoàn toàn có thể ăn nhiều mấy đốn. Minh Châu, ngày mai lại làm một lần đi, mùi vị thật thơm. Từ gia gia Mỹ tư tư uống canh nói. Không thành vấn đề, trong nhà mặt vẫn là có vài chỉ, hẳn là còn có thể ăn thượng hai ngày. Không đủ chúng ta cũng có thể lên núi đi đảo, dù sao không xa. Từ Minh Châu cũng đối chính mình hôm nay phát huy thực vừa lòng, bất quá chính là này sẽ giang trì không ở, hẳn là làm hắn cũng nếm thử cái này hương vị, nếu không chờ hắn lại đây lại cho hắn làm một đốn đi. Đúng vậy, thích lại làm là được, bất quá Minh Châu kia sơn khẳng định muốn thu thập đi, yêu cầu chúng ta đi hỗ trợ sao. Nói chuyện chính là từ nãi nãi, từ Hoàng Sao Mai tiếp nhận lúc sau hiệu suất đề cao thực mau, từ gia gia cùng từ nãi nãi cũng đã không đi chư chư nhạc viên. Gần nhất mở rộng nhân thủ từ Viễn Sơn cũng không cần lại đi. Vương Chi cùng Lưu Phân Phương còn lại là chính mình muốn lưu tại nơi đó, cho nên trong nhà chỉ có các nàng hai cái cùng Từ Minh Châu ở nhà máy đi làm. Không cần, tiểu cứu gia sẽ tìm người, đến lúc đó ta lại tìm vài người. Đến lúc đó làm thôn trưởng gia gia giúp đỡ chính mình tìm vài người hảo. Cũng là, không bao lâu thời gian muốn ăn Tết, trong thôn đã bắt đầu có người lục tục đã trở lại, tìm vài người hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề. Kế tiếp từ ra người đem kia nổi chân giò hun khói măng canh cấp uống lên cái không còn một mảnh. Cách thiên tử Minh Châu liền đi tìm thôn trưởng nói chính mình thỉnh cầu, thôn trưởng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Năm nay có không ít người đều trước tiên đã trở lại, trong nhà người đều ở nhà máy đi làm, mà bọn họ những người trẻ tuổi này ngược lại ở thôn chơi bời lêu lổng, vừa lúc có thể làm điểm sống. Không một hồi thôn trưởng liền đem người cấp tìm trở về, một thủy người trẻ tuổi. Nói là người trẻ tuổi nhưng đều so từ Minh Châu muốn đại. Tuy rằng đều là ở một cái trong thôn, bất quá so Từ Minh Châu lớn hơn vài tuổi, ở hơn nữa sớm liền đi ra ngoài làm công, bởi vậy liền tính là cùng cái thôn cũng không phải rất quen thuộc. Từ Minh Châu đối thôn trưởng tìm người rất là yên tâm, trực tiếp liền mang đi vi trạch trên núi giao cho Chu Kiến Nghiệp. Ngày hôm qua nói muốn tới thu thập sơn Chu Kiến Nghiệp, hôm nay sớm liền tới đây, còn mang theo hai cái giúp đỡ. Từ Minh Châu mang theo người đến thời điểm, bọn họ chính vội vàng làm cỏ đâu. Tiểu cứu gia, những người này cho ngươi. Ngươi giúp đỡ phân phối một chút nhiệm vụ. Không thành vấn đề. Xoay người liền đem mấy cái tiểu hỏa công tác cấp an bài rõ ràng, mắt thấy bọn họ đều thượng thủ, Chu Kiến Nghiệp lại mở miệng, Minh Châu, hôm nay người như vậy nhiều dứt khoát liền đem lều đều cấp đắp đi. Ơn, tốt, sớm chút chuẩn bị cho tốt con thỏ cũng có thể sớm một chút dọn lại đây. Bất quá ta xem bên này đất trống lớn như vậy, phía trước chuẩn bị tài liệu đủ sao. Nhìn Chu Kiến Nghiệp dẫn người thu thập địa phương nhưng một chút đều không nhỏ. Đủ. Ngươi phía trước nói phải cho con thỏ dịch hoa ta liền chuẩn bị không ít tài liệu, dù sao nhiều chuẩn bị một ít lúc sau cũng có thể dùng, hiện tại vừa vặn. Chu Kiến Nghiệp sớm liền đối Tiểu Thanh Sơn bên kia bố cục không hài lòng, hiện tại số lượng càng ngày càng nhiều, chính là nơi sân liền như vậy đại, vô luận là đối heo vẫn là con thỏ đều không tốt, hắn sớm liền ngóng trông Từ Minh Châu mặt khác tìm cái nơi sân, bởi vậy nghe Từ Minh Châu nói muốn dịch hoa thời điểm, hắn cao hứng chuẩn bị không ít tài liệu. Chờ Tiểu Thanh Sơn bên kia con thỏ dịch lại đây. Ban đầu mấy cái lều cũng có thể thu thập một chút làm tiểu phì heo nhóm dọn qua đi. Hắn đã sớm tưởng đem chủng loại cấp phân ra tới. Như vậy đối mặt khác chủng loại heo đều hảo. Vậy là tốt rồi, tài liệu không đủ ngươi cùng ta nói là được, ta đến lúc đó lại tìm người đưa chút lại đây. Tốt. Đem sự tình đều công đạo hảo từ Minh Châu liền xuống núi. Không đợi nàng về nhà, Trình Hiểu điện thoại liền tới đây. Chẳng lẽ là hóa lại không đủ? Bất quá cũng không nên tìm nàng à. Hiện tại nhà máy sự tình toàn bộ đều từ Hoàng Ca phụ trách, trong đó liền bao gồm giao hàng. Minh Châu, có loại chuyện tốt này vì cái gì không cho ta biết? mới vừa tiếp lên trong điện thoại liền truyền ra Trình Hiểu táo bạo giống to. Hiện tại hai người quan hệ càng ngày càng tốt, tuy rằng là hợp tác đồng bọn, nhưng hiện tại Trình Hiểu đơn phương đem nàng trở thành chính mình tuyệt thế hảo huynh đệ, bởi vậy nói chuyện cũng càng ngày càng dũng cảm. Không thể hiểu được từ Minh Châu. Làm sao vậy? Ta lại có cái gì chuyện tốt không nói cho ngươi a? Ta gần nhất không có ra tân phẩm, phía trước móng heo giỏ đều cho ngươi phát đi qua a. Nếu là lượng không đủ ngươi tìm Hoàng ca. Ta nói không phải cái này, ta nói chính là hàng che trúc. Hàng che trúc? Đúng vậy, ngươi nói một chút ngươi, có như vậy một cái thứ tốt đã sớm có thể lấy ra tới, ta nguyên bản cho rằng liền những cái đó hàng che trúc hộ, nào nghĩ đến ngươi bên kia còn có cái này tay nghề người. Đúng vậy, chúng ta cách vách thôn có cái hàng che trúc đại sư, cái kia tay nghề liền không cần phải nói, người khác tay nghề cũng thực không tồi. Kia thật tốt, ngươi nhìn xem có thể hay không đem hắn liên tiếp cho ta, ta tưởng tiến một đám hàng che trúc tiểu trư, mặt khác cũng có thể làm sao. Nếu chỉ là hàng che trúc tiểu trư linh tinh ngươi hoàn toàn có thể cho nhận thầu cấp thôn, cái kia hàng che trúc đại sư hiện tại đều vội vàng đâu, căn bản chịu không ra không tới đón tân đơn tử. Ngươi muốn những thứ khác cũng có thể làm. Bất quá tương đối tinh tế ngươi phải tìm hàng tre trúc đại sư. Nhà ta sắp có một tổ 12 cầm tinh đâu, đợi lát nữa ta cho ngươi chụp cái ảnh chụp. Từ Minh Châu, quá mức. Ngươi đây là trần trụi khoe ra. Hắc hắc, còn có bá thiên hệ liệt tiểu trư, phía trước còn tặng một ít ngạo thiên tiểu hàng tre trúc, hiện tại trên bàn đều bãi không được. Tài kiến. Nói xong điện thoại bên kia Trình Hiểu liền treo điện thoại, bất quá dây tiếp theo hắn hẹ chặt liền bắn lại đây, làm Từ Minh Châu đem liên hệ phương thức cho hắn. Từ Minh Châu khoe ra một phen tâm tình thực hảo, cũng tính toán đáng thương một chút Trình Hiểu. Không nói thêm gì trực tiếp liền đem Vi Trạch thôn trưởng hẹ chặt cùng Lao Vi hẹ chặt đều đẩy qua đi. Phía trước thôn trưởng là không có hẹ chặt, chính là hiện tại mọi người đều lưu hành dùng hẹ chặt giao lưu. Thôn trưởng vì liên hệ phương tiện chuyên môn tìm người giúp hắn xin một cái số hẹ chặt, chính là vì phương tiện liên hệ đơn đặt hàng. Hắn học tập nhiệt tình là không thể nghi ngờ, nhưng là học tập tiến độ vẫn là yêu cầu tăng mạnh. Đến nay hắn vẫn là nhất chỉ thiền chỉ định chuyên nhân. Chỉ là ra tới làm cái sống liền lại giúp đỡ Vi Trạch tiếp một cái đơn tử, chính mình thật đúng là lợi hại đâu. Không qua mấy ngày chư chư ban nhạc bên trong hàng tre trúc triển lãm quán liền tu sửa hảo, Từ Minh Châu nguyên bản là nghĩ còn muốn thấu thấu hương vị, nhưng lần này trên cơ bản liền vô dụng sơn linh tinh đồ vật, dùng trên cơ bản đều là gỗ thô, chút ít hóa học điển sắc tề, cái kia lượng không đủ để đối thân thể tạo thành nguy hại. Dựa theo Hoàng Sao Mai ý tưởng là lập tức liền đầu nhập sử dụng. Nhưng Từ Minh Châu vẫn là quyết định làm nó đặt 2 ngày. 2 ngày lúc sau Châu Châu nhạc viên bên trong hàng tre trúc heo triển quán liền khai trương, bên trong là Vi Trạch lấy ra tới các loại hình thái lớn nhỏ hàng tre trúc heo đặt ở nhất bên ngoài một con to lớn heo còn lại là phía trước tuyển mỹ thi đấu quán quân. Nơi này hàng tre trúc heo có chút là thôn dân làm, có chút là lão Vi làm, còn có một ít còn lại là cùng nhau hợp tác. Quán quân heo chủ nhân phía trước Từ Minh Châu liền có thông chi hắn đến lúc đó sẽ trưng bày lấy nhà hắn bảo bối hình tượng chế tác hàng tre trúc heo. Hắn biết tin tức này lúc sau liền chuyên môn tìm người định chế vương miện áo choàng quần áo quyền trượng linh tinh, ở khai trương phía trước liền đưa tới, nói là quên tặng cấp cái này triển quán, trực tiếp mặc ở nhà hắn bảo bối trên người. Đừng nói khai trương cùng ngày thật đúng là đem không ít du khách đều cấp chấn động tới rồi. Cổ xưa trang hoàng xứng với truyền thống tay nghề hàng tre trúc. Làm người vừa tiến đến đã bị đủ loại hình thái tiểu trư cấp hấp dẫn. Hơn nữa toàn bộ triển trong quán mặt không có lặp lại hình thái tiểu trư. Nơi này đại bộ phận đều là có thể tiến hành mua sắm, cá biệt mấy cái là Từ Minh Châu chủ trương lưu lại trở thành trấn quán chi bảo. Bên trong tiểu trư không có lặp lại cũng sẽ không lặp lại, trên cơ bản đều là bán ra không xuất bản nữa. Cùng triển trong quán mặt tiểu trư so sánh với phía trước bảy quán thượng tiểu trư liền không đủ nhìn, chỉ là không xuất bản nữa cái này từ cũng đã làm người say mê không thôi. Càng không cần nó hình thái hoàn toàn đạt đến chân quý hai chữ. Đương nhiên nếu yêu cầu mua sắm phía trước sản xuất hàng loạt hàng tre trúc tiểu trư cũng là có thể, cái này giá cả không quý cũng thực thích hợp làm bạn tay lễ. Có thể thấy được quá quốc sắc mẫu đơn lại như thế nào yêu rực rỡ sân hoa. Ở đây người đều lựa chọn này đó hình thái không đồng nhất tinh xảo tiểu trư. Một đám chọn lựa chính mình muốn tiểu trư. Hảo những người này nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia khó có thể quyết đoán, còn có người còn lại là nhìn đến thích liền bắt lấy. Không một hồi đại bộ phận tiểu trư đã bị mọi người thu vào trong túi. Có chút người còn ở rối rắm này hội công phu thích đã bị người cấp tuyển đi rồi, cuối cùng chỉ có thể âm thầm hối hận. Bên này thiết trí 2 cái quầy thu ngân, người là Vi Trạch bên kia tìm, là 2 cái tiểu cô nương. Theo Vi Trạch thôn trưởng nói 2 người trong nhà mì sợi kiện đều không tốt, trong nhà mặt chỉ có 2 cái lao nhân, phía dưới còn có đệ đệ muội muội muốn đọc sách, ban đầu là ở trấn trên làm công, sau lại bị hắn cấp đều đã trở lại. Triển quán tài vụ bất quá Hoàng Sao Mai tay, ấn hắn cách nói, này đã là làm từ thiện, nào có tài vụ còn làm hắn quản lý. Bọn họ chính là một cái nơi sân, tuy rằng cái này có thủ lao cũng không tính nhiều. Triển trên đài tiểu trư buôn bán thực mau, chờ lấy không sai biệt lắm, Từ Minh Châu chạy nhanh tìm người bổ thượng. Từ quyết định hợp tác bắt đầu, Từ Minh Châu khiến cho Vi Trạch thôn trưởng giám sát bọn họ nỗ lực làm việc, phía trước cô ý chịu chút thời gian làm vài thứ dự nhiệt, nhưng càng nhiều thời giờ vẫn là hoa ở này đó vật nhỏ thượng. Đương nhiên này không bao gồm trên tay đơn đặt hàng. Từ nhận được đại tông đơn đặt hàng bắt đầu, thôn trưởng liền đem người cấp phân tổ, một ít phụ trách đại tông đơn đặt hàng, một ít tác phụ trách triển quán bán phẩm. Đặt ở triển quán kia đều là tay nghề tốt hơn người làm. Đảo không phải nói phụ trách đại tông đơn đặt hàng nhân thủ nghệ không tốt, bất quá tóm lại là có cái cao thấp. Đương nhiên nếu yêu cầu tương đối tinh xảo cũng là có thể, chỉ là giá cả tương ứng sẽ cao đi lên. Mỗi cái tới hạ đơn đặt hàng người thôn trưởng đều sẽ cùng người xác định. Hôm nay khai trương, chuẩn bị đồ vật vẫn là thực đầy đủ. Một ngày xuống dưới triển lãm trên đài không biết không bao nhiêu lần, không bao nhiêu lần liền bỏ thêm bao nhiêu lần hóa, mỗi lần thêm lượng còn không ít. Liên như vậy một ngày cũng đã đem phía trước chuẩn bị trữ hàng tiêu hao 1/3, này vẫn là du khách khống chế chính mình, có không ít người mua sắm triển trong quán tinh xảo tiểu trư, lại đi mua một ít sản xuất hàng loạt tiểu trư. Người sau là lấy về đi đưa cho người khác, người trước còn lại là lưu trữ cất chứa. Tóm lại ngày đầu tiên tình hình chiến đấu trực tiếp làm Vi Trạch thôn trưởng vào lúc ban đêm ngủ đều là liền miệng. Chương 170. Lúc sau phát triển đều thực thuận lợi, hàng tre trúc triển quán thực mau liền ở chư chư nhạc viên chiếm được một vị trí nhỏ. Mỗi ngày tới du khách đều thói quen tới nơi này đi dạo, cuối cùng mang chút vật kỷ niệm trở về. Vi Trạch người cũng đều vội không được, mỗi ngày chỉ là chế tác triển trong quán tinh xảo hàng tre trúc tiểu chư đều không kịp, càng không cần phải nói còn có lục tục đơn đặt hàng. Dù sao theo Hoàng Sao Mai nói, Vi Trạch bên kia trên cơ bản ngủ đã khuya khởi rất sớm, mỗi ngày lại đây đưa hóa người vành mắt đều là đen nhánh, nhưng là mỗi người tinh thần trạng thái lại là cực hảo. Đã đem Vi Trạch người mang lên thật quý, Từ Minh Châu cũng liền đem chuyện này vứt tới rồi đầu góc mặt sau. Quá khứ mấy ngày nay, đám thỏ con nhà mới cũng đều thu thập hảo, Từ Minh Châu đi lên xem qua hai mắt, làm cho khá tốt, phân khu cũng đặc biệt rõ ràng. Hiện tại liền chờ đem con thỏ rời qua đi. Tiểu Thanh Sơn thượng con thỏ cũng không ít, chỉ là dựa Chu Kiến Nghiệp bọn họ vài người khả năng một ngày đều không nhất định có thể toàn bộ rời qua đi. Cuối cùng Từ Minh Châu lại đi tìm phía trước tới hỗ trợ người trong thôn. Những người này lần trước đã cùng Chu Kiến Nghiệp hợp tác qua, lần này liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Từ Minh Châu đem người liên hệ hảo, những người này đều ở Chu Kiến Á chỉ huy hạ động lên. Từ buổi sáng bắt đầu, đến buổi chiều 3 giờ đa tải xem như đem sở hữu con thỏ đều dọn qua đi. Nay còn bao gồm trên đường có người đi giúp đỡ chảo heo, nói cách khác hoàn thành hẳn là còn có thể sớm hơn. Nhìn đám thỏ con thích hứng thực hảo, Từ Minh Châu đi vòng lại đi đào mấy cây măng. Hôm nay buổi tối Giang Trì muốn lại đây, nàng tự nhiên phải làm ăn ngon cho hắn. Phía trước nàng tìm người mua dùn đồ trang điểm ngày mai nên có thể tới, còn có cấp Giang gia những người khác mua đồ vật cũng tìm Từ Khải giúp chính mình mua gửi đã trở lại. Còn có một cái tháng sau liền phải ăn Tết, mấy thứ này đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, hôm nay Giang Trì lại đây nàng phải hỏi hỏi còn khuyết điểm cái gì không. Nếu thật sự thiếu cái gì cũng có cái thời gian chuẩn bị. Buổi tối ăn cơm chiều, Từ Minh Châu liền bắt đầu cùng hắn thương lượng mang về đồ vật. Chờ Từ Minh Châu đem sở hữu đồ vật đều nói một lần lúc sau nhìn về phía Giang Trì. A Chỉ, ngươi nhìn xem còn khuyết điểm cái gì không? Kỳ thật vừa rồi Giang Trì quang xem nhà mình bạn gái, cụ thể nàng nói gì đó cũng không có nghe quá rõ ràng, nhưng là này không ngại ngại hắn trả lời nàng vấn đề, chỉ cần ngươi người đi, mang không mang theo đồ vật không sao cả. Như vậy sao được, tốt xấu cũng là ta lần đầu tiên tới cửa, dù sao cũng phải mang điểm đồ vật, đây là lễ nghĩa. Từ Minh Châu bắt đầu suy tư có phải hay không đem phía trước Bá Thiên mang về tới Sơn Tham cấp lấy một cây. Từ kia một lần lúc sau, Bá Thiên lục tục cũng sẽ từ trên núi mang điểm thứ gì trở về, có đôi khi là thuần túy thảo, có đôi khi trong đó trộn lẫn sơn tham. Cũng không biết nó kia hai cái chân là như thế nào từ trong đất đem sơn tham cấp lay ra tới. Hiện tại trong nhà mặt đã có không ít sơn tham, bất quá đại bộ phận đều là nho nhỏ chỉ không thế nào đáng giá, chỉ có số ít mấy chỉ nhìn qua niên đại không nhỏ. Từ Minh Châu tính toán từ những cái đó niên đại lớn lên sơn tham tuyển một cây mang đi. Bất quá đến lúc đó còn phải mua cái đẹp điểm hộp trang một chút. Tặng người tóm lại là không thể quá dùng mình. Thật sự không quan hệ, chúng ta công ty lại quá nửa cái tháng sau liền tính là phóng nghỉ đông. Hành, ta đây bên này cũng mau chóng bắt tay trên đầu sự tình xử lý một chút. Ngươi xem là ngươi nghỉ liền trở về, vẫn là ở bên này lại nghỉ ngơi mấy ngày trở về. Thứ Minh Châu là càng có khuynh hướng người sau. Tuy rằng phía trước đáp ứng cùng Giang Trì ăn Tết hồi Giang gia đáp ứng thực mau, nhưng này sẽ tới gần ăn Tết nàng vẫn là có chút khó chịu, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên không cùng người trong nhà ăn Tết, nàng cũng muốn ở nhà đãi thời gian càng dài một chút. Chờ 29 lại trở về đi, trở về sớm trong nhà cũng không ai. Nay đảo không phải Giang Trì vì an ủi Từ Minh Châu mới nói, mà là Giang gia chân thật tình huống. Chờ bọn họ trở về kia một ngày trong nhà mặt khả năng vẫn là không ai, đại khái muốn đại niên 30 nhà mình ca ca tẩu tử mới có thể trở về. Tốt, ngươi lại giúp ta nhìn xem còn khuyết điểm cái gì. Từ Minh Châu đem chính mình mua đồ vật đều viết thành một cái đơn tử, hiện tại làm Giang Trì giúp đỡ nhìn xem. Buổi tối trở lại phòng Giang Trì không có lập tức ngủ, cũng không phải vì công tác, mà là lấy ra di động bắt đầu tìm tòi. Năm trước ăn Tết chính mình cùng Minh Châu cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, bởi vậy đưa lễ cũng tương đối nhẹ. Chính là năm nay hai người quan hệ không giống nhau, ở hôm nay phía trước hắn cũng chọn không ít đồ vật, chính là hôm nay nhìn đến nhà mình bạn gái cho hắn người nhà mua danh sách lúc sau, hắn cảm thấy chính mình mua đồ vật còn có chút không đủ. Hai người đều nghẹn kính nghĩ cấp đối phương người nhà nhiều mua điểm đồ vật. Cách thiên sáng sớm Giang Trì liền hồi thành phố đi. Tới gần cửa ải cuối năm, công ty sự tình phá lệ nhiều. Bình thường đều đến tăng ca, khó được đêm qua không tăng ca Giang Trì liền đuổi lại đây, hôm nay sáng sớm còn phải hồi công ty tăng ca. Chờ Giang Trì một hồi đi, Từ Minh Châu liền bắt đầu quan tâm khởi nhà xưởng cùng Chư Chư nhạc viên. Nàng đi trước nhà xưởng, vừa lúc Hoàng Sao Mai cũng ở. Hoàng ca, trên tay đơn tử làm thế nào? Trên tay đơn tử nhanh, lại có cái một cái tới cuối tuần khẳng định có thể toàn bộ phát xong. Bất quá ta xem Trình Hiểu ý tứ là muốn ở năm trước lại thêm một ít. Nếu không phải vì Trình Hiểu lá gan, nhiều lắm 2-3 thiên là có thể đem trên tay đơn tử toàn bộ làm xong. Nhưng ai kêu Trình Hiểu hắn lại khai vài cái chuỗi cửa hàng, mỗi cái chuỗi cửa hàng nhu cầu lượng đều không ít, này không phải chậm trễ ra hóa tốc độ. Nay cũng bình thường, chúng ta ăn Tết sẽ nghỉ, Trình Hiểu khai chuỗi cửa hàng ăn Tết nhưng không nghỉ ngơi, là yêu cầu nhiều bị điểm hóa. Hắn bên kia muốn thêm hóa nói, phỏng chừng còn muốn nửa cái tháng sau, có thể ở năm trước mấy ngày toàn bộ phát xong. Bất quá ta chính là lo lắng chuyển phát nhanh ngừng. Hẳn là sẽ không, chuyển phát nhanh không có đỉnh như vậy sớm, nếu là thật sự ngừng, làm Trình Hiểu chính mình lại đây kéo hóa. Dựa theo đô thị cấp 1 xác thật là không như vậy sớm, nhưng bọn họ bên này có điểm thiên, chuyển phát nhanh rốt cuộc cái gì đỉnh thật đúng là có điểm nói không chừng. Chờ buổi chiều chuyển phát nhanh người lại đây ta hỏi lại hỏi đi. Bên này tiến độ ta cũng sẽ chảo. Xem ra mấy ngày này là yêu cầu tăng ca, bất quá này cũng không có biện pháp, sớm chút đem năm trước hóa cấp đuổi ra tới mới là vương đạo. Shop online nói lại quá một tuần liền không cần tiếp hóa, đỉnh đầu thượng còn có nhiều như vậy đơn tử. Hôm nay đến đem đỉnh chỉ giao hàng thông chi cấp viết, tỉnh đại gia bỏ lỡ cái này độn hóa cơ hội. Tốt. Bất quá Chư Chư nhạc viên nghỉ ngơi thời gian định ở khi nào. Cái này ngươi xem ra thông chi là được, ta tin tưởng ngươi Hoàng ca. Hành, ta đây xác định thời gian lúc sau lại nói cho ngươi. Không thành vấn đề, đúng rồi, Hoàng ca, ngươi cùng bá mẫu năm nay phải đi về ăn Tết sao? Không quay về, trở về làm gì nha, trong nhà trưởng bối cũng chưa, dư lại thân thích cũng không thể nói thân thích. Còn không bằng lưu lại nơi này ăn Tết đâu, còn có thể có không ít ăn ngon. Hoàng Sao Mai đã sớm tính toán hảo, ăn Tết kia 2 ngày liền ở nhà ăn, lúc sau đi từ ra chúc Tết, còn có thể tại nhà nàng cọ thượng 2 bữa cơm. Ở bên này ăn Tết cũng không tồi, tới gần ăn Tết, xuân vận cũng thực tế. Không bằng liền lưu lại nơi này, dù sao tới như vậy mấy tháng ăn Tết trong thôn những người khác đều hôn chín. Đúng vậy, ta mẹ đều đã cùng người ước hảo cùng nhau mua hàng Tết. Nay vẫn là nhà mình mẫu thân lần đầu tiên như vậy chờ mong ăn Tết đâu, năm rồi lạnh lẽo, nàng cũng không có quan hệ tốt lao thái thái, cũng sẽ không lựa chọn đi ra ngoài quét hóa. Tới Thanh Sơn thôn lúc sau không chỉ có là thân thể càng ngày càng tốt, tinh thần khí cũng cùng phía trước không giống nhau. Hắn đối mẫu thân như vậy chuyển biến thực kinh hỉ, cũng thực vì nàng vui vẻ. Mua hàng Tết ta, người nhiều đi còn có thể cùng lão bản kêu kêu giới. Đúng rồi, ăn Tết thời điểm nhất định phải đi bên kia nhà xưởng chơi, bên kia ăn Tết quầy hàng đều không ít. Rất nhiều người đều trở về chơi. Tốt, ta đã biết. Chờ ta trở về liền cùng ta mẹ nói, bất quá ta cảm thấy nàng khả năng đã sớm biết. Ngắm lại đêm qua nhà mình mẫu thân nói với hắn thôn bắt quái, Hoàng Sao Mai đối nhà mình mẫu thân nhân tế quan hệ xử lý lại có một cái càng cao nhận chi. Cũng là, bá mẫu hiện tại ở thôn hôn thực khai đâu, ta ngày hôm qua còn nghe ta mẹ nói, có người phải cho bá mẫu giới thiệu con dâu. Thứ Minh Châu Dịch Du nhìn về phía Hoàng Sao Mai. Nghe được lời này, Hoàng Sao Mai bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, nói cái gì đâu. Không có việc gì, này lại không phải cái gì thẹn thùng sự tình, ngươi tuổi cũng không nhỏ, bá mẫu khẳng định sốt ruột đâu. Không nóng nảy không nóng nảy, ta một chút đều không nóng nảy, loại này vẫn là muốn xem duyên phận. Phía trước ở trong thành, nhà mình mẫu thân thường xuyên đi hôn giới sở cho hắn tìm đối tượng, hiện tại tới trong thôn, hắn cho rằng chính mình có thể thanh tịnh chút thời gian, nào nghĩ đến phiền não tới nhanh như vậy. Liền sợ duyên phận tới, ngươi chắn đều ngăn không được. Loại chuyện này ai nói chuẩn đâu, đúng rồi, cuối năm, làm lão bản hẳn là cũng muốn cấp phía dưới công nhân phát điểm phúc lợi đi. Cái này từ Minh Châu đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó mỗi người nhiều phát một tháng tiền lương làm khen thưởng, nhiều bị điểm khảo tràng gì đó cũng coi như là ăn tết phúc lợi cùng nhau phát đi xuống hảo. Tốt, bất quá ta đâu. Hoàng Sao Mai nhưng không để bụng về điểm này tiền lương, hắn để ý chính là kia cả lăm. Ở chung như vậy mấy tháng, từ Minh Châu cũng biết Hoàng Sao Mai căn bản không để bụng về điểm này tiền lương, kia nếu không thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ta tự mình xuống bếp kia một loại, mang lên bá mẫu cùng nhau lại đây. Một lời đã định, có thể hay không gọi món ăn. Nghe được ăn, Hoàng Sao Mai đôi mắt đều sáng lên. Ngày thường không có gì sự tình hắn cũng ngượng ngùng luôn là tới cửa cọ ăn, tuy nói công tác cơm hương vị cũng thực không tồi, nhưng rốt cuộc không bằng từ Minh Châu tự mình làm hảo. Hiện tại cuối cùng là tới cơ hội. Có thể gọi món ăn, vậy ngươi muốn lại đây ăn liền trước tiên nói một tiếng, thuận tiện nói ngươi muốn ăn cái gì mới. Cảm ơn lão bản. Kế tiếp nhật tử quá bận rộn lại phong phú. Chư chư nhạc viên cũng ở năm trước 10 ngày bế viên, nhà xưởng cũng ở chuyển phát nhanh đình phát phía trước đem sở hữu đơn tử toàn bộ phát ra đi. Tới gần ăn Tết, từ Minh Châu thu được không ít chuyển phát nhanh, này đó đều là thường xuyên cùng nàng hạ đơn đặt hàng công ty phát lại đây, nói là trước tiên cho nàng chúc Tết, làm nàng cảm thấy vừa buồn cười lại cảm động. Nguyên bản chỉ tưởng đơn giản hợp tác quan hệ, hiện tại còn trước tiên cho chính mình chúc Tết. Nhiều một tia nhân tình vị cảm giác thật tốt. Thời gian khẩn đuổi đi thong thả vẫn là đi tới đại niên 29. Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ cũng muốn xuất phát hồi Giang gia. Chương 171. Lần này không chỉ có mang lên Từ Minh Châu mua đồ vật, còn có không ít trong nhà làm gì đó. Dựa theo từ mãi mãi cách nói, bên ngoài thịt khẳng định không có trong nhà ăn ngon, cho nên vẫn là chính mình mang theo hảo. Nhưng thật ra cũng có thể làm Giang gia những người khác nếm thử. Bởi vậy ở mang lên không ít khảo tràng linh tinh thành phẩm còn có vài đại khối thịt heo. Nay cũng chính là hiện tại thời tiết lạnh, nếu là gác ở mùa hè không cần 3 cái giờ là có thể có mùi thối. Nhiều như vậy đồ vật, từ Minh Châu vốn là tính toán làm Giang Chỉ lái xe trở về, nhưng hai ngày này cao tốc thượng đều tệ đến không được, nếu là lái xe khả năng ngày mai cũng đến không được Giang gia. Cuối cùng vẫn là lựa chọn phi cơ, mặt đất giao thông đều rất bận rộn, cao thiết linh tinh nhưng thật ra sẽ không kẹt xe, bất quá tương ứng cũng căn bản mua không được phiếu. Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ đính buổi chiều 3 giờ nhiều phi cơ. Bay trở về đi đại khái hơn 1 giờ. Đồ vật quá nhiều chỉ có thể gửi vận chuyển. Hai người đợi gần nửa giờ mới xem như đem sở hữu đồ vật đều lấy về tới. Kỳ thật mấy thứ này sở hữu trọng lượng thêm lên từ Minh Châu cũng có thể lấy động, nhưng này không phải ở sân bay sao. Nếu nàng thật toàn bộ cầm lấy, kia toàn bộ sân bay lực chú ý đại khái đều sẽ bị nàng hấp dẫn đi. Khả năng ngày mai còn sẽ thượng bản địa tin tức hối, tiêu đề như bay sân bay chợt hiện kim cương baby, lại hoặc là kinh. Tuổi trẻ nữ tử thế nhưng ở sân bay làm loại sự tình này. Chỉ là ngẫm lại đều cay đôi mắt. Bởi vậy này sẽ nàng chỉ có thể cùng Giang Chỉ ở bên này đám người lại đây. Đồ vật quá nhiều, Giang Chỉ trực tiếp làm trong nhà tài xế lại đây tiếp bọn họ, cũng cùng người ta nói tới thời gian, này sẽ hẳn là cũng tới. Không chờ 2 phút, từ Minh Châu liền nhìn đến một cái tây trang dày da còn mang theo bao tay trắng trung niên nam nhân bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Nhị thiếu gia, từ tiểu thư. Nghe được nhân gia xưng hô. Từ Minh Châu cười hướng tới nam nhân gật gật đầu. Giang Chỉ không có cho chính mình giới thiệu, nàng cũng không biết nên xưng hô cái gì hảo, chỉ có thể cười gật đầu đáp lại nhân gia. Lý Thúc, người xe đình nào? Ta thứ này có điểm nhiều. Ngưng ở xuất khẩu chỗ, Tiểu Phương ở trên xe chờ. Kia chúng ta chạy nhanh qua đi đi, Minh Châu đợi lát nữa đi trên xe ta lại cùng người giới thiệu. Hồi Giang ra trên đường Giang Chỉ cũng cho nàng giới thiệu tới đón bọn họ người. Phía trước lại đây nam nhân cũng chính là Lý Thúc. Xem như Giang gia quản gia, đã ở Giang gia vài thập niên, nghe nói vẫn là từ ưu tú quản gia học viện tốt nghiệp ra tới. Tài xế gọi là Tiểu Phương, bản chức là tài xế đồng thời vẫn là trong nhà nghề làm vườn sư. Ngày thường không có gì sự tình liền chiếu cô trong nhà hoa hoa thảo thảo, có việc liền giúp đỡ lái xe tiếp người. Tiểu Phương nhìn qua vừa mới 20 xuất đầu, Tiêu Giang Chỉ cùng từ Minh Châu thời điểm trên mặt còn sẽ mang theo ngượng ngùng tới cười, nhưng Giang Chỉ nói Tiểu Phương nghiệp dư còn thích luyện TAE của do. Phía trước có ăn trộm lại đây, hai chân liền đem người cấp đá ra đi. Hung manh thân thủ hơn nữa thẹn thùng tươi cười, thật là có tương phản manh cảm giác. Từ sân bay ra tới đại khái khai hơn 1 giờ mới xem như tới rồi Giang ra nơi tiểu khu. Tiểu khu nhìn qua cấp bậc liền không giống nhau, chỉ là cửa đứng bảo an khí chất liền cùng bình thường tiểu khu bảo an không giống nhau. Có thể là nhìn ra từ Minh Châu nghi hoặc, Giang Chỉ cùng nàng giải thích nói, đừng xem thường những người này, bọn họ phía trước đều là quân nhân. một cái đánh vài cái là không có gì vấn đề. Lợi hại, các ngươi này tiểu khu có phải hay không thực quý? Có thể thỉnh khởi xuất ngũ quân nhân, nghĩ đến giá trung bình khẳng định không tiện nghi. Cái này ta cũng không làm sao vậy giải quá, hẳn là không tiện nghi.